Chương 1, người xa cơ thất thế. Thẩm Thanh theo sinh ra ngày đó khởi ngay tại phiền muộn trong vừa qua, ngoại trừ tại ngây thơ vô tri trong tã lót không biết phiền muộn là cái gì. Nhưng đầy một tuổi về sau, cái hốt tử đã có một tia tuệ thức, mà bắt đầu bần bực. Vô luận là ai, đánh một tuổi khởi đã bị ném vào dược lọ ở bên trong ngâm lấy, đổi ai ai phiền muộn. Tại Thẩm Thanh sinh hoạt trong thế giới, trong mỗi ngày đều được phân sớm, muốn hai lần ngâm tại dùng các loại thảo dược ngao luyện nước thuốc ở bên trong, mỗi lần 2 canh giờ, tổng cộng được ngâm 4 canh giờ. Cái này ngâm, tựu là 15 năm. Suốt 15 năm dược vạc kiếp sống, buồn tẻ, không thú vị, nhàm chán. Thẩm Thanh trừ phiền muộn, còn rất bất đắc dĩ, không có biện pháp, đánh trong bụng mẹ rơi xuống bệnh căn, trong mỗi ngày không tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy, hắn cái này cái mạng nhỏ cũng chịu đựng không đến bây giờ. Bệnh căn bệnh trạng tên nghe rất thấm người, tên viết Thiên Âm Tuyệt Mạch. Đây là Thẩm Thanh đầy một tuổi lúc, Linh Châu Thanh Nguyên Thành tứ đại danh y hội chẩn đoạt được ra kết luận, lúc ấy, cái này tứ đại danh y còn có càng thấm người thuyết pháp, tựu là Thẩm Thanh sống không quá 5 tuổi. Phải biết rằng, Thẩm gia bát đại con một mấy đời, rơi vào tay Thẩm Thanh phụ thân cái kia một đời lại vẫn không có tuyệt chủng, đã xem như một kiện rất giỏi kỳ tích. Hôm nay rơi vào tay Thẩm Thanh căn này dòng độc đinh trên đầu, lại sống không quá 5 tuổi, cái này nhưng làm Thẩm phụ làm cho sợ hãi. Cũng may Thẩm gia gia cảnh giàu có, Thẩm phụ lại là luyện khí kỳ tu sĩ, là cái tu chân tiểu gia tộc gia chủ, tại Thanh Nguyên tiểu thành coi như là cái có uy tín danh dự đích nhân vật. Vì vậy, Thẩm phụ bốn phía xin thuốc, bát phương bốn bà, cho dù là tan hết gia tài cũng muốn tận khả năng tối đa nhất đi cứu vãn nhà mình căn này dòng độc đinh tánh mạng. Tâm thành bố trí, Thẩm phụ thiên tân vạn khổ cuối cùng tìm được một phương bên trên phương thuốc cổ, kết quả là, Thẩm Thanh từ nay về sau đã bắt đầu hắn ấm sắc thuốc kiếp sống. 5 năm qua đi, Thẩm Thanh đầy 5 tuổi rồi, như kỳ tích sống lại, nhưng là, bệnh thể cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, không thể đứng, cũng không thể đi, ra ra vào vào đều được người dùng giường êm mang, nói toạc ra, chính là một cái người bị liệt. Còn phải tiếp tục ngâm, tuế nguyệt lưu chuyển, lại là 5 năm qua đi, Thẩm Thanh 10 tuổi rồi, y nguyên ương ngạnh còn sống, bất quá, một lòng vì tử vất vả thẩm phụ lại quải điệu rồi. Thẩm phụ bị chết rất thảm, mà lại chết không toàn thây, Thẩm Thanh sau đó nghe nói, phụ thân là ở Đại Thanh Sơn ở bên trong vì hắn tìm dược trên đường, bị một đám cấp 2 yêu thú độc giác ban lang chỗ săn giết. Thẩm Thanh tại sinh ra năm đó, mẫu thân tiểu khó sinh qua đời, sinh hạ đến liền mẫu nhũ đều không kịp ăn một ngụm không nói, 10 tuổi năm đó phụ thân vẫn lạc, như vậy trở thành cô nhi. Thẩm Thanh vận mệnh hoàn toàn chính xác rất đau xót, làm cho người đồng tình, thân hoạn bệnh nan y hắn có thể lại sống đến bây giờ, may mắn mà có trong nhà còn có hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhân tinh lòng chiếu cố hắn. Thẩm gia cái này hai cái mỹ mạo nữ nhân một thứ tên là Thẩm Nhị Nương, một thứ tên là Trầm Vân Nương. Thẩm Nhị Nương là Thẩm Thanh mẫu thân tiếp thân nha hoàn, nguyên họ Lan, nhưng đi theo tiểu thư gả tiến Thẩm gia về sau, tựu sửa họ Thẩm rồi. Dùng thông tục thuyết pháp, tựu là theo gả tiến Thẩm gia thông phòng nha hoàn. Thẩm Thanh mẫu thân khó sinh mất về sau, cái này thông phòng nha đầu thân phận lập tức tăng giá, chỉ có điều, cái này thông phòng nha đầu có chút tên không hợp thực, Thẩm phụ mãi cho đến vẫn lạc, cũng không có cùng Thẩm Nhị Nương cùng cho làm con thừa tự. Vì cái gì bất đồng phòng? Thẩm gia người lén tung tin vịt, nói Thẩm phụ lúc trước lấy nhà giữa thời điểm, bên hai tử có chút nhuyễn, nói khó nghe điểm, tựu là sợ vợ, sợ vợ. Nhà giữa mất đi, có lẽ là sợ phòng và ơ nguyên nhân, Thẩm phụ sửng sốt không dám đụng vợ đã chết tiếp thân nha đầu. Trầm Vân Nương thì là Thẩm Thanh một cái bà con xa bá phụ nữ nhân, năm đó Trầm Mẫu sinh tiểu Thẩm Thanh khó sinh qua đời về sau, Trầm Vân Nương cũng là vừa sinh con không lâu, sữa sung túc, vì vậy, tiểu Thẩm Thanh tuy nhiên không có mẹ ruột, đã có vu em, cuối cùng có sữa ăn hết. Trầm Vân Nương cũng là bất hạnh nữ nhân, đem Thẩm Thanh vú lớn rồi, nhưng nàng sinh hạ nhi tử lại tào yêu rồi. Bi thương ngoài, nàng đem mình tình thương của mẹ toàn bộ đặt ở tiểu Thẩm Thanh trên người. Thẳng đến tiểu Thẩm Thanh 5 tuổi năm đó, nàng lần nữa mang bầu, sinh ra cái đáng yêu bé gái, cuối cùng giảm xuống mất con chi thống. Bất quá tại Thẩm Thanh đầy 10 tuổi năm đó, Trầm Vân Nương trượng phu, thì ra là Thẩm Thanh bà con xa bá phụ đi theo Thẩm phụ tiến vào Đại Thanh Sơn về sau, cũng bất hạnh vẫn lạc. Nói cách khác, Thẩm Thanh tại 10 tuổi năm đó đã mất đi phụ thân, trở thành cô nhi, mà Trầm Vân Nương tắc thì đã mất đi trượng phu, trở thành một gã quả phụ. Thẩm phụ mất rồi, Thẩm Thanh còn sống, cho tới bây giờ, hắn đã sống 15 năm, đầy 15 tuổi. Bất quá, Thẩm Thanh hiện tại còn sống cũng là lại sống, Thẩm gia không bao giờ nữa phục ngày xưa làn gió quang. Thẩm phụ vẫn lạc không bao lâu, Thanh Nguyên Thành tất cả lớn nhỏ thế lực biết được Thẩm gia chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu, mà bắt đầu dùng các loại thủ đoạn đánh cắp Thẩm gia sản nghiệp. Mà Thẩm gia không có luyện khí kỳ tu sĩ tọa chấn, không có người tâm phúc, một ít chi thứ đệ tử, gia quyến, chạy chạy, tán tán, còn lại không phải quan hệ họ hàng mang cố, tựu là không chỗ an thân, Thẩm gia cũng theo đó dần dần xuống dốc. Thẩm gia sản nghiệp có lẽ nhất, hơn nữa thân hoạn bệnh nan y Thẩm Thanh cần đại lượng chân quý dược liệu sâu mệnh, vì vậy, tại Thẩm Thanh cái này người thừa kế duy nhất bảy mưu đặt kế xuống, trước sau bán của cải lấy tiền mặt Thẩm gia gia sản. Vốn là bán của cải lấy tiền mặt trang viên, biệt viện, sau đó là Thẩm gia danh nghĩa quán rượu, mặt tiền, cửa hiệu vân vân. Đến cuối cùng, liền Thẩm gia chiếm diện tích trăm mẫu Thẩm gia đại viện cũng bán sạch, ngược lại rời đến hoang phế đã lâu Thẩm gia khu nhà cũ ở bên trong dung thân. Theo phú hào người ta, đến người xa cơ thất thế, cũng không quá đáng vài năm mà thôi, cũng đang bởi vì như thế, tại Thanh Nguyên thành cái này xa xôi tiểu nội thành, thân hoạn bệnh nan y Thẩm gia thiếu gia ngoại trừ có được bệnh lao quỷ, phế vật, sao chổi tên tuổi bên ngoài, còn nhiều thêm cái phá gia chi tử danh hiệu. Theo lý thuyết, Thẩm gia đã đủ xuống dốc, đủ xui xẻo, mà Thẩm Thanh cái này bệnh lao tử hôm nay cũng là hấp hối, lay lắc thèm thở gấp, chỉ còn lại một hơi còn không có nuốt xuống, có thể nói thê lương, cơ hồ không có gì chất béo có thể kiếm. Nhưng mặc dù là như vậy, y nguyên có người muốn cùng Thẩm gia cái này người xa cơ thất thế gây khó dễ. Lúc này, ngay tại Nam Thành một chỗ chiếm diện tích có phần rộng đích phủ đệ ở chỗ sâu trong một tòa trong lương đình, một gã tuổi chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn cẩm bào nam tử, đang cùng một gã đang mặc thanh y nam tử trẻ tuổi cách một trường bàn đá ngồi đối diện nhau. Cẩm bào thiếu niên là Nam Thành Sở gia nhị thiếu gia, tên là Sở Thiên. Sở Thiên tuổi chừng 19 tuổi, da thịt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, nhã nhặn, chỉ là ánh mắt lập lòe tầm đó, lại cho người một loại âm trầm cảm giác. Thẩm Thạch, vị thuốc kia ngươi đều rơi xuống. Sở Thiên ngữ khí đạm mạc hỏi một tiếng. Bị gọi Thẩm Thạch nam tử trẻ tuổi vội hỏi, bỏ xuống, sáng nay trời còn chưa sáng, ta sẽ đem cái kia vị bách niên tử đằng thụ hạ đến dược cách điều chế ở bên trong, nhị thiếu gia, tại hạ cam đoan việc này thần không biết quỷ không hay. Ân, dược rơi xuống là tốt rồi, chỉ cần đừng trà đạp này bách niên linh dược là tốt rồi. Sở Thiên mặt lộ vẻ một tia cùng rộn ràng vui vẻ, bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi, ta nói Thẩm Thạch, ngươi xác định cái kia vị bách niên tử đằng thụ thật có thể thu nhà của ngươi cái kia phế vật mạng nhỏ? Nhị thiếu gia xin yên tâm, bách niên tử đằng thụ thuộc về trí dương trí dâm chi vật, nhất dễ dàng thân thể hấp thu, tiểu vậy có lấy bách niên dược hiệu cây tử đằng một khi hấp thu đi vào, chúng ta người bình thường đều chịu không được, đừng nói cái kia chỉ còn một hơi tàn phế, không bạo thể mà vong đó mới gọi quái. Thẩm Thạch vẻ mặt định nọt. A, vậy sao? Mắt Sở Thiên con ngươi sáng ngời, chiếu ngươi nói như vậy, nhà của ngươi cái kia phế vật xác định vững chắc là sống không quá tối nay rồi. Bách niên tử đằng thụ đối với tráng dương có hiệu quả, người bình thường chỉ cần phục dụng một điểm bột phấn, đảm bảo là hùng phong đại trấn, kim thương bất khuất. Sở Thiên nếu không phải muốn cái kia tàn phế tranh thủ thời gian quải điệu, tốt dành Thẩm ra khu nhà cũ cùng với cái kia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, cũng không nỡ xuất ra chân quý như thế bách niên linh dược. Chỉ nghe Thẩm Thạch tự tin cười, nói ra, sợ là như thế, đến lúc đó đợi cái kia tàn phế vừa chết, mong rằng nhị thiếu gia đạt được chỗ tốt, đừng quên tại hạ cái này người đào giếng mới được là. Không thể thiếu ngươi, sự tình trở thành, ngươi cái này Thẩm gia đại đệ tử có thể danh chính ngôn thuận có thể ngồi trên vị trí gia chủ, đến lúc đó, mặc dù Thẩm gia có người không phục, chúng ta Sở gia hội ứng yêu cầu của ngươi xuất thủ tương trợ đấy. Sở Thiên nói đến đây, hai mắt hư híp, chậm rãi nói tiếp, bổn thiếu gia hy vọng ngươi cái này gia chủ tương lai, cũng chớ quên ta và ngươi ở giữa hiệp định, đến lúc đó, ta sẽ chuyên môn tại Nam Thành cho các ngươi Thẩm gia những người còn lại an bài một chỗ tòa nhà lớn, cung cấp nhất định được tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện chi dụng, về phần Thẩm gia khu nhà cũ, cùng với cái kia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhà, tự quy bổn thiếu gia rồi. Sở Thiên vừa nhắc tới Thẩm gia cái kia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt lập tức bôi qua một tia dâm tà hào quang. Phải biết rằng, Thẩm Nhị Nương, Trầm Vân Nương một cái phong tình vạn chủng, một cái thuộc mỹ mê người, có thể nói diễm tuyệt thanh nguyên thành, thanh danh tại bên ngoài, kể cả Sở gia cái này nhị thiếu gia ở bên trong, đều bị thủy tiên tam xích. Nếu không phải cố kỵ Thẩm gia có được thiên tinh lệnh, thuộc về thiên tinh minh chỗ che chở tu chân tiểu gia tộc, không thể rõ rệt mạnh bạo, bằng không, không biết có bao nhiêu lòng dạ khó lường người động thủ hái bỏ ra. Đương nhiên, cứng rắn không thể tới, thủ đoạn mềm dẻo đồng dạng chí mạng, Thẩm gia sản nghiệp chẳng phải bị thanh nguyên thành tất cả lớn nhỏ tu tiên gia tộc dùng các loại tất cả danh nghĩa chia lãi không ít đi sao? Cho tới bây giờ, Thẩm gia đã là kéo dài hơi tàn, chỉ cần Thẩm gia thiếu chủ vừa chết, đổi một cái kế thừa Thẩm gia vị trí gia chủ, tin tưởng Thiên Tinh Minh cũng sẽ không biết đi quản Thẩm gia người người bên trong phân tranh. Sở gia nhị thiếu gia trong mắt dâm tà vui vẻ không có tránh được Thẩm Thạch con mắt, nhưng Thẩm Thạch cũng không dám lộ ra một tia bất mãn, ngược lại còn lộ ra định nọt vui vẻ đón ý nói hùa nói, nhị thiếu gia xin yên tâm, tại hạ chỉ cần đạt được vị trí gia chủ, hội hết sức thúc đẩy nhị thiếu gia chuyện tốt, hơn nữa, nhị thiếu gia còn trẻ anh tuấn, tu vi đã đạt tiên thiên hậu kỳ, như thế chuyện tốt, tin tưởng cái kia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp không thể chờ đợi được muốn đưa tới cửa đến đây. Này, Sở Thiên ha ha cười cười, lời này của ngươi bổn thiếu gia thích nghe, hy vọng như thế đi, dưới mắt quan trọng nhất là, ngàn vạn không muốn lãng phí cái kia gốc bách niên linh dược mới được là. Dạ dạ, nhất định sẽ không lãng phí, sẽ không lãng phí. Thẩm Thạch cười theo, không ngớt lời cam đoan. Trong đầu thậm chí bắt đầu tưởng tượng khởi chính mình ngồi trên gia chủ vị trí mỹ diệu cảnh trí. Muốn nói Thẩm Thạch người này, tuy là Thẩm gia chi thứ, nhưng cũng là Thẩm gia tiền nhiệm gia chủ thân truyền đại đệ tử, nếu như không có Thẩm Thành cái này Thẩm gia dòng độc đinh ở phía trước chống đỡ, hắn ngược lại là Thẩm gia gia chủ không có hai nhân tuyển. Chỉ là làm Thẩm Thạch phiền muộn không thôi chính là, mắt nhìn thấy Thẩm Thanh cái này bệnh lao quỷ hấp hối, tựu là không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi, khiến cho hắn nửa đời trong nội tâm cùng mèo cầm lấy tựa như. Thẩm Thạch vừa không dám rõ rệt phản ra thí chủ, bằng không thì, mặc dù Thẩm gia buông tha hắn, Thiên Tinh Minh cũng sẽ không bỏ qua hắn, rơi vào đường cùng, Thẩm Thạch chỉ có thể lựa chọn cùng Sở gia nhị thiếu gia hợp tác. Thứ nhất, bách niên tử đằng thụ không phải là phàm vật, dùng năng lực của hắn, căn bản tiểu mua không nổi. Thứ hai, có Sở gia ở sau lưng chèo chống, đến lúc đó hắn một khi thừa vị, mặc dù Thẩm gia hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp không phục, Sở gia thì sẽ giúp đỡ ra tay. Có trước đây để, hơn nữa Sở gia nhị thiếu gia ngấp nghé hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp sắc đẹp, tựa hồ còn đối với Thẩm gia khu nhà cũ cũng có nhúng chàm chi ý, vì vậy, hai người ăn nhịp với nhau, làm nổi lên mưu tài sát hại tính mệnh hoạt động. Chương 2, khắc thưởng. Thẩm Thạch cái này Thẩm gia nội ứng cùng Sở gia nhị thiếu gia âm mưu, Thẩm gia người còn hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm gia khu nhà cũ cùng bình thường đồng dạng, trước sau như một nước lặng không sóng, lộ ra có chút thanh tĩnh. Thẩm gia khu nhà cũ ở vào Thanh Nguyên thành đông, bên ngoài chỗ ở vi sắt đường mặt tiền cửa hiệu, bên trong có 3 tiến sân nhỏ, cùng với một cái bổ sung hậu hoa viên bên trong. Khu nhà cũ không tính lớn, bất quá so người bình thường ra muốn tốt nhiều lắm, chỉ là lộ ra tương đối cổ xưa, đẹp và tĩnh mịch, hoang vu. Lúc trước Thẩm gia hưng thịnh lúc, một mực ở tại Nam Thành chiếm diện tích 100 mẫu hào phú trong đại viện, chỗ này khu nhà cũ ngoại trừ sát đường thảo dược cửa hàng có người quản lý bên ngoài, vẫn để đó không dùng lấy. Thằng đến Thẩm phụ vẫn lạc, bán đi Thẩm gia đại viện, Thẩm gia người lúc này mới đem đến vị này tại Đông Thành khu nhà cũ. Khu nhà cũ dựa vào ở bên trong hoàn cảnh so sánh đẹp và tĩnh mịch, có một dãy gạch xanh nhà ngói, theo thứ tự là chính đường, thiên sảnh, thư phòng, cùng với ba gian liền nhau phòng khách. Chỗ này yên tĩnh và đẹp và tĩnh mịch bên trong, tựa là Thẩm gia tiểu thiếu gia Thẩm Thanh, Thẩm Nhị Nương, cùng với Trầm Vân Nương mẹ con chỗ ở. Trong đó dựa vào nam một gian cùng phòng khách, cùng phòng tắm rửa tương liên, phòng tắm rửa ở bên trong để đặt lấy một cái cực đại màu nâu thùng gỗ. Phòng tắm rửa ở bên trong sương mù mờ mịt lờ lờ, mùi thuốc khí xông vào mũi. Giờ phút này, Thẩm gia tiểu thiếu gia Thẩm Thanh chính ngâm tại đủ ngực màu nâu nước thuốc ở bên trong, con mắt khép hở, giống như tại dưỡng thần. Như loại này mỗi ngày sớm, muộn hai lần dược tắm ngâm, là Thẩm Thanh mỗi ngày phải làm bài học. Thẩm Thanh đánh 5 tuổi năm đó lên, như kỳ tích không có ở tứ đại danh y trong dự ngôn chết đi, tại ngâm dược tắm đồng thời, mà bắt đầu dựa theo bên trên phương thuốc cổ chấu nguyên bộ ghi lại Trường Xuân Quyết công pháp tu luyện. Mỗi lần 2 canh giờ dược tắm ngâm, Thẩm Thanh ít nhất được rút ra 1 canh giờ tu luyện, để có thể phối hợp dược tắm ngâm hiệu quả trị liệu, có thể làm bệnh thể sớm ngày đạt được khôi phục. Trường Xuân Quyết không đến ngàn chữ, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu, những năm gần đây này, Thẩm Thanh vẫn là một mình lục lọi tu luyện. Dẫn khí nhập vào cơ thể, khí ngưng đan điền. Đây là Trường Xuân Quyết khúc dạo đầu khẩu quyết, dẫn khí, dẫn linh khí của thiên địa, Thẩm Thanh có thể hiểu được, nhớ rõ 5 tuổi năm đó bắt đầu ở dược lọ ở bên trong lúc tu luyện, hắn vẹn vẹn dùng 2 tháng tiểu cảm ứng được một tia lực lượng thần bí khí cảm. Dựa theo khẩu quyết chứa đựng, đem làm có thể làm được dẫn khí nhập vào cơ thể thời điểm, phải dẫn dắt cái kia tơ khí cảm theo gân mạch, huyệt khiếu vận hành, tuần hoàn đền đáp lại, vận hành chu thiên, cứ thế mãi, đại khí cảm lớn mạnh sẽ xảy đến nhét vào đan điền. Rất đáng tiếc, Thẩm Thanh tu luyện đến nay, một mực sẽ không có thành công qua. Thẩm Thanh có thể cảm ứng được khí cảm, không có nghĩa là có thể vận hành, bởi vì tiên thiên tính kinh mạch héo rút, cái kia gầy yếu khí cảm lưu động đến héo rút bế tắc gân mạch lúc, tiêu lập tức tiêu tán, chớ nói chi là đem cái kia khí cảm lớn mạnh, cuối cùng nhất quy nạp đến trong đan điền. Tiểu vì dẫn khí nhập vào cơ thể, Thẩm Thanh biện pháp gì thậm chí nghĩ rồi, bình thường không có ngâm dược tắm thời điểm, hắn cũng cần tu không ngừng. Mà làm cho Thẩm Thanh xoắn xuýt chính là, cái kia lực lượng thần bí khí cảm chỉ ở hắn thao, ngâm dược tắm thời điểm mới xuất hiện, ra dược vạc, mặc hắn như thế nào cố gắng, cũng không có biện pháp bắt đến đâu sợ một tia khí cảm. Vô dụng công làm được nhiều hơn, Thẩm Thanh không thể không buông tha cho bình thường tu hành, chỉ ở dược trong vạc phao, ngâm, lấy lúc mới tiến hành tu luyện của hắn bài học. Cùng thường ngày tu luyện Trường Xuân Quyết đồng dạng, bất chi bất giác, gần một canh giờ đi qua, Thẩm Thanh chậm rãi mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài, đem thân thể buông lỏng, mềm nhũn tựa ở thùng gỗ sau đặc chế một chỗ tựa lưng bên trên. Trong phòng tắm, sương mù lờ lờ, mùi thuốc vị tràn ngập, Thẩm Thanh ngửa đầu nhìn về phía xa nhà. Quanh năm tháng dài dược khí bốc hơi, khiến cho cái kia căn vốn là vẽ có diễm lệ hình dáng trang sức xà nhà đã ăn mòn pha tạp, biến thành mục nát giống như màu nâu đậm. Cái này vật dược là mới đổi a? Trong nhà còn có tiền tài mua dược liệu sao? Thẩm Thanh lông mày cau lại, trong mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Dựa theo phương thuốc cổ truyền đi lại, Thẩm Thanh mỗi ngày chấu ngâm dược tắm, không thiếu hiếm thấy chân quý dược liệu. Vì kéo lại Thẩm Thanh cái này cái mạng nhỏ, Thẩm gia trước mắt quản sự Thẩm Nhị Nương bắt phương vì hắn kiếm dược, gia sản nên bán của cải lấy tiền mặt đã bán của cải lấy tiền mặt được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại chỗ này khu nhà cũ còn giá trị ít tiền tài. Nhưng là, cái này khu nhà cũ là tuyệt đối không thể bán, không nói trước khu nhà cũ sát đường thảo dược cửa hàng bao nhiêu có thể chèo chống thoáng một phát trong nhà chi tiêu, có thể vi Thẩm Thanh tìm tòi điểm dược tắm dùng dược liệu, là trọng yếu hơn là, khu nhà cũ nếu không có, toàn gia người phải lưu lạc đầu đường rồi. Thẩm Thanh tuy nhiên quanh năm tê liệt ở nhà, bao nhiêu cũng biết Thẩm gia trước mắt hiện trạng, không khỏi thật dài thở dài. Thẩm Thanh tâm ở bên trong rất khó chịu, có đôi khi, hắn thậm chí nghĩ vừa chết chi, miễn cho lại liên lụy người nhà. Nhưng mỗi lần Thẩm Thanh đã có lại cuối đời ý niệm trong đầu lúc, hắn lại hạ không được quyết tâm, nói toạc ra, hắn sợ chết, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại sống, đã nửa chết nửa sống kéo đến bây giờ, tại dược lọ ở bên trong suốt nhịn 15 năm, hắn thật sự là không có cam lòng. Ngay tại Thẩm Thanh thở dài thở ngắn lúc này, hắn cảm giác được ngầm tại nước thuốc ở bên trong da thịt đột nhiên đã có tia đau đớn cảm giác. Loại này đau đớn cảm giác Thẩm Thanh tương đối quen thuộc, tại dược lọ ở bên trong ngâm một lúc lâu sau, nước thuốc tại vạc ngọn nguồn dập tắt lửa than nhiệt lượng thừa thiêu đốt xuống, dược liệu dược lực bắt đầu chậm chạp kích phát, do đó kích thích da thịt thấm vào đến trong cơ thể. Chỉ là cái này vạc dược tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với, cái này vạc dược là mới đổi dược liệu, dược lực tựa hồ muốn mạnh hơn vài phần, ngoại trừ so dĩ vãng đau đớn cảm giác muốn mạnh hơn vài phần, tựa hồ còn có cổ nhiệt lưu xuyên vào trong cơ thể, còn đã có tia cảm giác tê ngứa. Loại này nhiệt lưu ăn mòn thân thể cảm giác tê ngứa cảm giác, tại Thẩm Thanh dược lọ kiếp sống trong còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ là khí cảm? Thẩm Thanh tâm ở bên trong có chút ngậy dựng, bình thường, hắn không có tu luyện Trường Xuân Quyết thời điểm, vô luận như thế nào cũng không thể sinh ra khí cảm. Giờ phút này không có tu luyện, thậm chí có khí cảm sinh ra, nhất thời làm hắn hưng phấn không hiểu. Giờ phút này, Thẩm Thanh căn bản còn không biết, chính mình châu ngâm nước thuốc ở bên trong đã bị người bỏ thêm liệu, hơn nữa hay vẫn là một mặt linh thảo cấp chí dương chi vật, kỳ dâm linh chân, tên viết bách niên tử đẳng thụ. Chập choạng, rất chập choạng. Cái kia tê tê khí cảm theo bàn chân một mực hướng lên, theo cái kia héo rút gân mạch, một mực chập choạng đến bắp chân, đùi, sau lưng, bụng dưới, ngực, thậm chí cái cổ, tựu như cái gì tiểu côn trùng tại bò, theo bên ngoài đến nội, lan tràn trí thượng, tựu trong người tán loạn. A, bắt đầu ngứa rồi hả? Thẩm Thanh không biết là phúc là họa, tim đập không khỏi nhanh hơn, thẳng thắn, tranh thủ thời gian bình tâm tĩnh khí, thử lặng yên vận trường xuân quyết khúc dạo đầu khẩu quyết, muốn làm rõ trong cơ thể cái kia tán loạn khí cảm. Một đám tê tê ngứa dị thường khí cảm trong người tán loạn, xoay tròn, cái này sợi khí cảm tựa hồ càng ngày càng mạnh, thế cho nên trong thùng gỗ nước thuốc không gió mà động, có chút tạo nên một tầng tầng rung động. Như thế nào như vậy chập choạng? Như vậy ngứa? Thẩm Thanh chập choạng ngứa khó nhịn, coi chừng dẫn động cái kia sợi dị thường khí cảm, dọc theo khẩu quyết chỗ thuật kinh mạch ăn mòn tán loạn. Không đúng, tại sao lại nhiều hơn một tia khí cảm? Còn có một tia. Ngay tại Thẩm Thanh lặng yên vận công pháp, dẫn động cái kia tia khí cảm thời điểm, mấy hơi tầm đó, lại có vài tia khí cảm theo bên ngoài đến nội, xâm nhập trong cơ thể. Không chỉ như thế, cái tia khí cảm tựa hồ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Thẩm Thanh cảm giác thân thể toàn bộ da thịt đều cảm được khí xâm nhập trong cơ thể, tản mắt ra, mà cái kia chập choạng ngứa cảm giác cũng là càng thêm mãnh liệt, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Khó chịu quy khó chịu, nhưng làm cho Thẩm Thanh lại sợ vừa vui chính là cái kia tí ti xâm nhập trong cơ thể khí cảm vậy mà không nghe sai sử bao trùm cái kia héo rút kinh mạch, thậm chí còn có nhỏ không thể thấy vài tia khí cảm đã ăn mòn đi vào, chính theo Thẩm Thanh lặng yên vận kinh mạch cố gắng ở trong kinh mạch chui vào, tựa hồ muốn chui vào thông cái kia héo rút kinh mạch. Hơi thở mong manh, nhưng lại cảm giác được khí cảm càng lúc càng lớn biến hóa, theo một tia biến thành lượng kia, ba kia. Lại kết hợp một đám, khí cảm biến thành tinh tế khí lưu, gần nửa canh giờ đi qua, cái kia héo rút kinh mạch ở đằng kia khí cảm ba lô ba khỏa, ăn mòn, thoải mái phía dưới, vậy mà như kỳ tích dần dần mượt mà. Vốn là chập choạng, sau là ngứa, giờ phút này thì là đau nhức. Toàn tâm đau nhức. Cái kia một tia ăn mòn tiến trong gân mạch, như kim đâm, như dao cắt, không ngừng chui vào tán loạn khí cảm mang đến từng đợt toàn tâm giống như đau đớn. Ngay tại hắn sắp nhẫn nhịn không được cái kia cõi lòng tan nát đau đớn thời điểm, đột nhiên, ba một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nương theo cái kia cực kỳ bé nhỏ tiếng vang, cái kia dùng sức luồn túi khí lưu tựa hồ đã tìm được thông đạo, lập tức như lao nhanh nước chảy, lách vào đi vào, rầm rầm khơi thông lấy kia bức nhét đã lâu kinh mạch. Như tê liệt đau đớn làm cho Thẩm Thanh biểu lộ trở nên vặn mèo, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán, chóp mũi, hai gò má bất trụ chợt xuống, nhỏ tại màu nâu đen nước thuốc ở bên trong. Tuy là đau nhức triệt nội tâm, khó có thể chịu được, nhưng Thẩm Thanh nhưng lại hưng phấn không thôi. Có cảm giác, tựu có hy vọng, cho dù là cái kia tê tâm liệt phế đau nhức. Một đường kinh mạch khơi thông, điều thứ hai tiếp tục, cái kia đau nhức triệt nội tâm xé rách đau đớn đã ở kéo dài. Điều thứ nhất kinh mạch thời gian sử dụng gần nửa canh giờ, điều thứ hai kinh mạch không đến một khắc. Thời cơ rút ngắn, nhưng lại làm cho Thẩm Thanh đau đến chết đi sống lại, tựu như phanh thây xé xác, nhưng kinh mạch khơi thông sau đích nhẹ nhõm cùng sung sướng chỗ sinh ra cực độ khoái cảm, lại làm hắn dục tiên dục tử, quả nhiên là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. 3 3 3. Nương theo lấy trong cơ thể liên tiếp phát ra tiếng vang, nhân thể 12 kinh, chưa tới một canh giờ tiểu đống nhiên khơi thông. Cái kia sỏ xuyên qua 12 đạo kinh mạch khí lưu tiểu cùng thoát cương con ngựa hoang lao nhanh không thôi, tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, tầm bổ lấy sỏ xuyên qua kinh mạch chỗ sinh ra tổn thương. Chương 3, Trầm Vân Nương. Tuy nhiên đau đến chết đi sống lại, nhưng làm cho Thẩm Thanh kinh dị không thôi chính là, cái kia từng sợi tại trong kinh mạch toán loạn khí cảm, vậy mà tự hành dọc theo trường xuân quyết công pháp vận hành lộ tuyến chậm rãi vận hành. Một chu thiên, công đi một chu thiên. Thành công rồi. Vậy mà thành công rồi. Thẩm Thanh kinh hỉ không hiểu. Đánh năm tuổi khởi mà bắt đầu tu luyện cái này chết tiệt trường xuân quyết, suốt 10 năm qua đi, giờ phút này, Thẩm Thanh rốt cục cảm giác được rõ ràng trong cơ thể khí lưu dựa theo dẫn khí nhập vào cơ thể vận hành tuyến đường, thành công vận hành một chu thiên. Mà một chu thiên vận hành xuống, hắn cảm giác được thân thể của mình có nói không nên lời nhẹ nhõm, nói không nên lời thoải mái dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Trong cơ thể khí lưu vẫn còn vận hành, lưỡng chu thiên, ba chu thiên. Khí lưu theo kinh mạch vận hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trọn vẹn vận hành 6 chu thiên, cuối cùng, theo kinh mạch hướng đan điền chảy xuôi, toàn bộ quy nạp tiến trong đan điền, hình thành một đoàn trứng gà đại khối không khí, không ngừng xoay tròn. Hô, công hành viên mãn. Thẩm Thanh thật dài nổ ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này, Thẩm Thanh chẳng những sảng khoái tinh thần, còn cảm giác được thị lực của mình đặc biệt rõ ràng, có thể thấy rõ ràng khắc hoa bệ cửa sổ cái kia một điểm so hạt gạo còn nhỏ vết bẩn, thính giác tựa hồ cũng trở nên cực kỳ linh mẫn. Giờ phút này, hắn đã nghe được bên trong nơi cửa có tiếng bước chân truyền đến. Bên trong cửa vào cách căn phòng này còn cách cái sân vườn đình viện, trước kia là tuyệt đối nghe không được là bất luận cái gì tiếng bước chân. Hai thính mắt tinh, đây chính là trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện hiện tượng, Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi lộ bộ thoáng một phát. Chính mình cái rác rưởi thân thể tốt rồi sao? Sẽ không thật sự xong chưa? Giờ phút này, phòng tắm rửa ở bên trong tràn ngập nhiệt khí, tựu như lồng hấp, bất chi bất giác, to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán vẫn còn hướng phía dưới nhỏ, Thẩm Thanh vô ý thức lau đem mồ hôi trên trán trâu. Ồ, tay có thể động. Cái này vô ý thức động tác làm cho Thẩm Thanh mừng rỡ không thôi, trước kia, tay của hắn cũng không phải không thể động, chỉ là động thời điểm, hắn cảm giác rất mệt à, rất cố hết sức, mềm nhũn, rất không gắng sức, nhưng tiểu cái này bôi đổ mồ hôi động tác, hắn lại làm được nhẹ nhõm và trôi chảy. Tay năng động, chân cũng có thể động đi. Thẩm Thanh bờ môi có chút phát run, tim đập thẳng thắn, bởi vì tay của hắn bao nhiêu năng động đạn, nhưng chi dưới hai cái đùi nhưng lại cực độ héo rút, tựu cùng hai cái bao lấy ra làm xương cốt, gầy như que tủi, đã hoàn toàn tê liệt. Thử động đặt chân chỉ, có cảm giác, năng động. Thẩm Thanh hưng phấn không thôi lại động vài cái, cũng nhịn không được nữa, rầm rầm thoáng một phát, tựu đứng lên. Đứng đi lên. Thật có thể đứng đi lên. Hơn nữa, hai cái đùi tựa hồ cũng không có lấy trước kia giống như khô héo, đã có một tia nhục cảm, Thẩm Thanh kích động không thôi, hưng phấn được thiếu chút nữa không có kêu lên. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian che miệng lại, tiết hầu co rúm, bả vai nhún, cường tự đè nén cuồng hô ra tiếng xúc động. Nhịn xuống. Muốn nhịn xuống. Hiện tại còn không phải hưng phấn thời điểm. Nha. Không đúng. Thẩm Thanh tuy nhiên che miệng, nhưng trong cổ họng hay vẫn là nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm. Giờ phút này, ánh mắt hắn thẳng tắp chằm chằm vào hạ thân, cái kia giữa hai chân bộ vị biến hóa làm hắn trợn mắt há hốc mồm, nhất trụ kinh thiên. Thẳng tắp, vểnh lên, thô sắp đấy. Có này phát hiện, tựa hồ cũng dẫn động vùng đan điền cái kia đoàn khí thể dị động, cái kia đoàn khí thể bắt đầu chậm chạp xoay tròn, một cổ ấm áp dễ chịu khí lưu trong đan điền bốc lên, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, ngứa. Mà ngay cả toàn thân da thịt giờ phút này cũng phát ra một tầng màu hưng phấn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nói không nên lời quái dị, làm cho Thẩm Thanh tâm ở bên trong một hồi hốt hoảng, một hồi sợ hãi. Đây là làm sao vậy? Tại Thẩm Thanh trong ấn tượng, phía dưới của mình lời kia nhi tiểu cũng không tồn tại, từ nhỏ đến lớn, lời kia nhi một mực co lại thành một đoàn, nhỏ đến tương cảm, không có cảm giác, không có phản ứng, cho tới bây giờ đều không có hùng tráng như vậy qua, uy vũ qua, còn lớn như vậy. Cái này tương phản cũng quá lớn điểm a. Thẩm Thanh sợ hãi, tiếng bước chân tới gần, Thẩm Thanh bất chấp hạ thân biến hóa chỗ mang đến sợ hãi, đuổi co giúp nhanh xuống dưới, đem cả thân thể ngâm tại dược lọ ở bên trong, sau đó nhắm mắt lại, biểu hiện ra cùng bình thường như vậy ốm yếu bộ dáng. Tiểu thiếu gia, hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Theo xốp giòn mềm yếu nhuyễn tốt nghe thanh âm vang lên, một cái vân búi tóc cao vãn, khuôn mặt như vẽ, dáng người đầy đà mỹ mạo thiếu phụ lượn lờ na na xuất hiện tại cửa phòng tắm. Cái này mỹ mạo thiếu phụ tiểu là từ nhỏ chiếu cố Thẩm Thanh hai nữ nhân một chồng, quả phụ Trầm Vân Nương. Thẩm Thanh mỗi lần ngâm hết dược lọ thời cơ vừa đến, Trầm Vân Nương đều đúng giờ lại tới đây, mà mỗi một lần, nàng đều hỏi đồng dạng một câu quan tâm đích thoại ngữ. "Ân, cảm giác tốt hơn nhiều." Thẩm Thanh lần đầu tiên trả lời một câu. Như thế thường ngày, Trầm Vân Nương quan tâm ân cần thăm hỏi, lấy được đáp lại, thường thường là thở dài một tiếng, làm sao như giờ phút này như vậy đạt được trả lời. Trầm Vân Nương trước là nao nao, trong mắt đẹp đi theo lộ ra một tia mừng rỡ, ôn nhu nói, "Cảm giác tốt hơn nhiều sao? Vậy thì tốt quá, tin tưởng tiểu thiếu gia rất nhanh thì có tốt lên ngày nào đó đây này." Thẩm Thanh cười cười, trong nội tâm thầm vui, "Vân Nương, ngươi phải biết rằng thiếu gia ta có thể đứng, chắc chắn vui mừng được ngất đi a." Trầm Vân Nương nhìn thấy Thẩm Thanh trên mặt hiện ra dáng tươi cười, lại là khẽ giật mình, dĩ vãng, cái này tiểu thiếu gia ở trước mặt mình cũng sẽ biết cười, nhưng nàng biết rõ, đây chẳng qua là miễn cưỡng cười vui, không muốn làm cho chính mình vì hắn thương tâm mà thôi. Mà lúc này, tiểu thiếu gia trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười lại cùng thường ngày không giống với, nhưng cái đó điểm không giống với. Nàng lại nói không nên lời. Trầm Vân Nương khẽ lắc đầu, vung ra trong đầu cái kia một tia nghi vấn, mặt lộ vẻ ôn nhu dáng tươi cười, ôn nhu nói, "Đến, tiểu thiếu gia, ta vì ngươi." Nương theo lấy một hồi mùi thơm ngào ngạt mùi thơm xông vào mũi, chỉ thấy Trầm Vân Nương bàn tay như ngọc trắng rắn nhẹ, nhẹ nhàng cầm lấy Thẩm Thanh một đầu cánh tay, đi theo hoàn qua cổ, đáp tại trên vai của mình, tay kia tắc thì tiến vào nước thuốc ở bên trong, nhẹ nhàng nắm ở eo thân của hắn, nương theo lấy rầm ào ào tiếng nước, bay bổng đem Thẩm Thanh thân thể theo trong thùng gỗ ôm đi ra. Thẩm Thanh tuổi không lớn lắm, bệnh thể cũng lộ ra gầy yếu, thể trọng tự nhiên rất nhẹ, đối với Trầm Vân Nương, cái này tiên tiên cấp tu giả mà nói, ôm hắn tuyệt không lộ ra cố hết sức. Ồ, giống như nặng điểm. Trầm Vân Nương nhẹ ồ một tiếng. Nàng cảm giác được Thẩm Thanh thể trọng đã có tia rõ ràng biến hóa. Sóng mắt lưu chuyển, Trầm Vân Nương vô ý thức liếc mắt hoàn ôm vào trong ngực Thẩm Thanh, cái nhìn này nghiêng mắt nhìn đi, lập tức phát hiện hắn hạ thân dị thường. Một căn trúc tía thẳng miêu miêu, còn một lay một cái đấy. Tại sao có thể như vậy? Trầm Vân Nương vốn là ngẩn ngơ, đi theo, nàng cái kia khuôn mặt trắng loáng xoát thoáng một phát đỏ lên cái đấu, nàng tuyệt đối không nghĩ tới hội chứng kiến như vậy cảm thấy khó xử một màn. Trầm Vân Nương đỏ ửng đầy mặt, một mực theo hồng đến bên thai cái cổ, đỏ đến nhanh chảy ra nước. Kinh ngạc, ngượng ngùng. Trầm Vân Nương không dám tương tin vào hai mắt của mình, thiếu chút nữa không thở nổi. Phải biết rằng, Thẩm gia trực hệ mấy đời con một mấy đời, rơi vào tay Thẩm Thanh thế hệ này, còn rơi xuống cái tiên thiên tính kinh mạch héo rút bệnh căn, mà ngay cả mệnh căn tử cũng đi theo héo rút. Đối với cái này, trường kỳ chiếu cố Thẩm Thanh Trầm Vân Nương sớm đã tuyệt vọng, trong nội tâm đã cho rằng Thẩm gia từ nay về sau tuyệt hậu, không nghĩ tới, hội tận mắt nhìn thấy vật kia xuất hiện biến hóa kinh người, còn như vậy. Đại. Trầm Vân Nương lại là ngượng ngùng, lại là vui mừng, cái kia no đủ độ ngực sữa càng là kịch liệt phập phồng, nổi lên trận trận sóng cả. Thật tốt quá, Thẩm gia có hậu rồi. Thẩm gia rốt cục có thể có hậu rồi. Khó khăn bình phục ở kích động nỗi lòng, Trầm Vân Nương nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng thuận tay kéo qua động ở trên giá gỗ tơ dệt khăn tắm, cùng bình thường như vậy khoác lên Thẩm Thanh cái kia khô cằn trên thân thể. Thẩm Thanh thân thể ngược lại là che lại rồi, nhưng cùng thường ngày bất đồng chính là, tại hắn giữa hai chân, đáp nổi lên cái cao cao lều vải. Rất là đáng chú ý. Thẩm Thanh không có chú ý tới Vân Nương cái kia ngượng ngùng thần sắc, trong lòng hắn, thân thể xuất hiện từng cái biến hóa, đều là một loại kinh hỉ, hắn căn bản tiểu không thể tưởng được. Hạ thân cái kia hùng tráng đồ vật mang cho Vân Nương đến cỡ nào đại kinh hỉ cùng kích thích. Bên cạnh, tựa là Thẩm Thanh phòng khách, Trầm Vân Nương đem Thẩm Thanh nhẹ nhàng phóng trên giường, đi theo động tác nhu hòa dùng tơ dệt khăn tắm đem Thẩm Thanh trên người lưu lại nước thuốc lau khô. Trầm Vân Nương làm việc này xem như quen việc dễ làm, nhưng rất bình thường bất đồng chính là, cái này tiểu thiếu gia phía dưới sự việc thật sự là quá bắt mắt một chút, quá làm cho người ta một chút, nhắm chúng Trầm Vân Nương ngọc diện đường hường hạ, tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Trầm Vân Nương khó khăn đem Thẩm Thanh thân thể thanh lý sạch sẽ, lại vì hắn mặc nội y, đi theo lại thuận tay kéo qua mền tơ che lại thân thể của hắn, ném câu hảo hảo an giấc à, lại cũng không có ý tứ dừng lại, cũng như chạy trốn rời đi Thẩm Thanh phòng ngủ. Làn gió thơm phiêu miểu, trong phòng khách lâm vào yên tĩnh, Thẩm Thanh trong mắt lóe lên một cái, nghiêng tai lắng nghe, Trầm Vân Nương tiếng bước chân đã đi xa. Có chút thở phào một cái, Thẩm Thanh ngồi dậy, trong nội tâm lại là vui vẻ. Có thể không cần người trợ giúp tiểu chính mình ngồi dậy, đây tuyệt đối là kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Thẩm Thanh liếc mắt giữa hai chân mền tơ cao cao nổi lên, trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị. Lúc trước bị Trầm Vân Nương dùng tơ dệt khăn tắm trà lau thân thể, nàng cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng vô tình ý đụng chạm thời điểm, cái kia tê tê ngứa, cùng với không hiểu sung sướng cảm giác, làm hắn cảm giác là lạ, tựa hồ rất muốn Vân Nương cái kia ôn nhuận đầu ngón tay nhiều đụng đụng vật kia tựa như. Mệnh căn tử biến hóa tuy làm cho Thẩm Thanh tâm ở bên trong vui mừng, nhưng lại không là trọng yếu nhất, Thẩm Thanh rất nhanh tựu thoát khỏi cái kia một tia nói không rõ đạo không rõ ý niệm, xoay người xuống giường. Đem làm hắn hai chân bộ đồ tiến nhuyễn dày, vững vàng đứng ở mặt đất lúc, Thẩm Thanh nhịn không được nhếch miệng cười cười. Có thể vững vàng đứng thẳng, Thẩm Thanh lại cùng lấy thử hành động. Đánh sinh hạ đến tiểu là cái tê liệt, giờ phút này, Thẩm Thanh tiểu cùng mới sinh hài nhi, méo mó ngược lại, cẩn thận từng ly từng tí phóng ra từ lúc chào đời tới nay bước đầu tiên, đi theo, lại phóng ra bước thứ hai. Theo không lưu loát, đến thuần thục, theo chậm chạp, đến thành thạo, Thẩm Thanh hưng phấn ở trong phòng khách đi một vòng lại một vòng, bộ pháp cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Trọn vẹn tại trong phòng khách đi dạo hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh mới dừng bước lại. Đầu không chóng mặt, hơi thở không gấp, tinh lực dồi dào, không có cảm giác đến thân thể nửa phần không khỏe. Thẩm Thanh tâm ở bên trong vui cười hư mất, xem ra chính mình đem thể cốt quả nhiên là hoàn toàn tốt rồi. Cảm giác được trong đan điền cái kia đoàn khí thể, Thẩm Thanh tâm ở bên trong hơi động một chút, hắn không có quên vận hành Trường Xuân Quyết khúc dạo đầu khẩu quyết khơi thông kinh mạch cực lớn chỗ tốt. Tinh tế cảm giác trong đan điền cái kia đoàn giống như đang xoay tròn khí thể, Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi mãnh liệt nhảy dựng, khí này cảm giác không phải là chân khí a. Chương 4, luyện khí một tầng. Thẩm Thanh tuy nhiên là cái bệnh lao tử, nhưng hắn nói như thế nào cũng là từ nhỏ sinh hoạt tại tu chân trong gia tộc nhỏ. Tu chân trụ cột tri thức hay vẫn là biết rõ một chút như vậy điểm. Thẩm Thanh biết rõ, chỗ ở mình đại lục này tên là Cửu Châu đại lục. Cửu Châu đại lục chung do 9 cái châu tạo thành, theo thứ tự là Trung Châu, Nguyên Châu, Càn Châu, Vũ Châu, Bình Châu, Đông Châu, Việt Châu, An Châu cùng với Linh Châu. Cửu Châu đại lục là cái dùng tu chân là bản đại lục, không có quốc gia, chỉ có từng tòa tu chân thành trì cùng với châu cùng châu ở giữa địa vực chi phân. Trong đó, dùng Trung Châu lãnh thổ quốc gia lớn nhất, Linh Châu nhỏ nhất. Mà thẩm gia, tựu là thuộc về Linh Châu khu vực. Tên là Thanh Nguyên Nội Thành một cái tu chân tiểu gia tộc. Tu chân hỏi, cầu trường sinh. Loại này lý niệm, phàm là tại Cửu Châu đại lục sinh ra người, đánh bắt đầu hiểu chuyện, đã thâm căn cố đế. Nói cách khác, phàm là có được linh căn chi nhân, đều đem cái này một lý niệm quán triệt xuống dưới, từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện, dùng nhìn qua có thể được đến trường sinh. Mà dựa theo Cửu Châu đại lục tu chân đẳng cấp phân chia, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Đây là mỗi một gã người tu chân nhất định phải đột phá đẳng cấp. Từ thấp đến cao, đẳng cấp càng cao, thực lực càng cường, thọ nguyên cũng càng dài. Chỉ có điều, nếu muốn trở thành luyện khí tu sĩ, nhưng lại vô cùng gian nan, một là phải có linh căn, mà linh căn cũng không phải mỗi người đều có thể có. Thứ hai, trở thành luyện khí tu sĩ trước khi, còn có hai đạo nhập môn cánh cửa, theo thứ tự là sơ tiên cảnh, tiên thiên cảnh. Đối với Thẩm Thanh mà nói, như hắn loại này một đầu nát mệnh kéo đến bây giờ, chết tử tế không bằng lại sống tê liệt, tu chân cầu trường sinh, chỉ là một loại phiêu miểu hy vọng xa vời mà thôi. Đương nhiên, Thẩm Thanh trước kia thân thể cực kỳ không xong, mạng nhỏ tùy thời khó giữ được, cho nên không thể tu luyện. Phóng nhãn hiện tại thân thể tốt, chẳng phải trường sinh có hy vọng rồi sao? Dưới mắt, trong đan điền đã có thể ngưng tụ khí thể, nói rõ có thể tu luyện, không chỉ như thế, trong đan điền cái kia đoàn thần bí khí thể, rất có thể tựu là thuộc về luyện khí kỳ chân khí. Thẩm Thanh nghĩ đến đây loại khả năng, tim đập không khỏi lần nữa nhanh hơn. Trong cơ thể có thể sinh ra chân khí, tương đương với vượt qua sơ linh, tiên tiên hai cảnh, trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ. Thẩm Thanh ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hưng phấn không thôi. Cái gọi là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Thẩm Thanh trở lại trên giường bàn ngồi xuống. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, bắt đầu tu luyện khởi Trường Xuân Quyết khúc dạo đầu khẩu quyết. Công đi một chu thiên, lưỡng chu thiên. Công pháp vận hành thần kỳ thông thuận, cái tia khí cảm chạy kỳ kinh bắt mạch, không có một tia đình trệ. Bất chi bất giác, công hành viên mãn, Thẩm Thanh chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Trong đan điền cái kia đoàn khí thể ngược lại là ngoan ngoan theo công pháp tuyến lộ vận hành, chỉ có điều, bên ngoài cơ thể dẫn khí cảm rõ ràng không có ở dược lọ trong kia sao rõ ràng, khí như tơ nhện, chưa cho trong cơ thể cái kia đoàn khí thể mang đến bất luận cái gì biến hóa. Đây là cái gì duyên cớ? Chẳng lẽ được tiếp tục tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy mới có thể cảm ứng càng nhiều nữa khí cảm? Chẳng lẽ sau này mình còn phải tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy? Thẩm Thanh tâm hạ cân nhắc, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi, đánh đầy một tuổi khởi ngay tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy, suốt rót 15 năm, hắn đối với cái kia dược lọ kiếp sống thật sự là có chút căm thù đến tận xương tủy. Còn có, trong đan điền cái này đoàn trứng gà lớn nhỏ khối không khí đến cùng phải hay không chân khí, tựa hồ còn chờ khảo cứu. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh hơi có vẻ phiền muộn thở ra một hơi, xoay người, mặt hướng đầu giường. Đầu giường lần lượt trên gối đầu có một trượng vuông một tủ bát có một loạt ngăn kéo, đối với Thẩm Thanh loại này từng đã là tàn phế người đến nói, thò tay có thể đụng, coi như thuận tiện. Thẩm Thanh tiện tay kéo ra cái thứ nhất ngăn kéo, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, có thể nhìn thấy hộp gỗ ở bên trong trọng điệp chứa một sách độ dày không đều đặn sách vở. Thẩm Thanh cũng lười được một sách ra bên ngoài cầm, tự lấy hộp gỗ đến nút sấp, rầm rầm một hồi tiếng nổ, sẽ đem bên trong sách toàn bộ ngã xuống trên giường. Những sách này tịch, theo thứ tự là Ngũ Hành Quyết, Chủ Cột Phù Lục Thuật, Chủ Cột Luyện Khí Thuật, Chủ Cột Cấm Chế Thuật, Bách Thảo Kinh, Tu Chân Chủ Cột Thực Giải, Cửu Châu Nguyên Kỷ, tổng cộng 7 sách vở. Mặt khác còn có một chương không biết tên yêu thú ra chỗ chế địa đồ, trên bản đồ sách có Đại Thanh Sơn Thiên Lý Đồ mấy cái màu đen chữ nhỏ. Mấy bản này tu chân sách vở liên quan cái kia chương gia thú địa đồ, cũng coi là thẩm ra toàn bộ nội tình rồi. Đương nhiên, đối với đẳng cấp cao tu sĩ cùng với đại gia tộc mà nói, mấy bản này chủ cột tu chân sách vở ở bên trong nội dung không tính kỳ lạ quý hiếm, cũng đáng không có bao nhiêu linh thạch. Ví dụ như Ngũ Hành Bí Quyết, đây là Linh Châu tu chân giới là phổ biến nhất tu chân trụ cột công pháp bổ sung ngũ hành thuộc tính cấp thấp pháp thuật, thích hợp các loại linh căn thuộc tính người tu luyện, thông giá cũng tiểu 100 miếng hạ phẩm linh thạch tả hữu. Trước kia, Thẩm Thanh là cái bệnh lao tử, cũng sợ bị chết muốn chết, cho nên hắn có một khóa truy cầu trường sinh tâm, những này về tu chân công pháp, trụ cột tri thức, hắn đều đã từng cái xem qua, nghiên cứu qua, đã từng nếm thử tu luyện qua Ngũ Hành Bí Quyết cái này bản chủ cột công pháp. Đương nhiên, dùng cái kia tùy thời đều muốn quải điệu bệnh thể, thường thường chỉ có thể làm vô dụng công. Giờ phút này, Thẩm Thanh lần nữa tìm kiếm ra những này tu chân trụ cột sách vở, tự nhiên là muốn biết rõ ràng trong cơ thể mình khối không khí đến cùng phải hay không chân khí. Chính mình phải chăng thật là lược qua sơ linh, tiên tiên hai cảnh, trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ. Vì vậy, Thẩm Thanh trực tiếp lựa chọn cái kia sách tu chân trụ cột thực giải đến tìm kiếm đáp án. Tu chân trụ cột thực giải thuộc về nhập môn tu chân thượng thức chú giải, chữ số không nhiều, không đến 10 trang, trong đó còn có thẩm phụ thêm rót một ít tâm đắc nhận thức. Chưa tới một cách giờ, Thẩm Thanh tiểu khép sách lại trang, thật dài thở hắt ra đồng thời, trên mặt còn lộ ra một tia giống như hỉ giống như lo thần sắc. Theo sách vở chỗ miêu tả nội dung xác minh xuống, trong cơ thể mình cái kia đoàn trứng gà lớn nhỏ khí thể, đích thật là sách vở chỗ ghi lại chân khí. Dựa theo trong sách chú giải, một khi có thể chứa đựng chân khí, hắn tu vi đã là luyện khí kỳ một tầng cảnh giới. Điểm này tuy đáng mừng, nhưng làm cho Thẩm Thanh một chút sầu lo chính là, lúc trước tại bên ngoài cơ thể khí cảm không rõ ràng, đã ở trong thư tịch cũng đã nhận được đáp án. Dẫn khí nhập vào cơ thể, đầu tiên muốn có đủ 3 cái cơ bản điều kiện, một là linh địa, cần thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng tầm bổ lớn mạnh đan điền chứa đựng linh khí, hai là linh thạch, có thể thu nạp linh thạch tận chứa linh khí, ba là đan dược, cần các loại kỳ chân linh túy luyện chế thành đan, do đó đạt tới tăng tiến tu vi mục đích. Hiển nhiên, Thẩm gia khu nhà cũ nơi ở linh khí mỏng manh, tịnh không đủ để tu luyện. Mà linh thạch cùng đan dược, đối với Thẩm gia trước mắt khó coi tình huống mà nói, càng là mong muốn không thể tức. Bất quá, Thẩm Thanh mặc dù có chút hứa sầu lo, ngược lại không đến mức xoắn xuýt trong đó, dù sao, hắn hiện tại đã là một gã làm cho người hâm mộ luyện khí kỳ tu sĩ. Đi vào luyện khí kỳ là cái gì khái niệm? Dựa theo tu chân trụ cột thực giải chú giải, thọ nguyên phóng đại là khẳng định đấy. Phải biết rằng, đột phá đến luyện khí kỳ thì có 200 năm thọ nguyên, trúc cơ kỳ thì là 400 năm thọ nguyên, mà kim đan kỳ tắc thì có 800 năm thọ nguyên, nếu có may mắn tu luyện tới trong truyền thuyết nguyên anh kỳ, trọn vẹn có thể sống 1600 năm. Đối với Thẩm Thanh loại này tùy thời có lo lắng tính mạng tê liệt mà nói, không hiểu thấu trở thành một gã luyện khí tu sĩ, có 200 năm thọ nguyên có thể sống, cái kia đã không phải là dùng kinh hỉ có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Mạng nhỏ được bảo vệ, thọ nguyên tăng giá, đây chỉ là Thẩm Thanh thành làm một tên luyện khí tu sĩ phúc lợi một trong. Tại Thanh Nguyên thành cái này xa xôi chi địa, luyện khí tu sĩ thường thường là gia chủ, trưởng lão cấp bậc, nói cách khác, Thẩm Thanh cái này từng đã là tê liệt, phế vật, đã có đủ cùng những cái kia gia chủ, trưởng lão bình khởi bình tọa tư cách. Muốn những năm gần đây này, Thẩm gia không ngừng bị Thanh Nguyên thành phụ cận mấy gia tu chân gia tộc đè ép, xào trá, nếu không phải Thẩm gia có được Thiên Tinh lệnh bảo kê, Thẩm gia chỉ sợ sớm đã diệt tộc rồi. Thẩm Thanh nghĩ đến đây, vốn đang có chút nhỏ đến ý hắn, trong nội tâm tiểu không khỏi phát lạnh, một cổ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Dưới mắt đã có luyện khí kỳ một tầng tu vi, lại không đồng dạng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, được tranh thủ thời gian tu luyện mấy thứ sống yên phận đích thủ đoạn mới được là. Cũng may Thẩm gia trước mắt tuy nhiên là cái người xa cơ thất thế, nhưng nội tình còn có, một ít tu chân tối thiểu nhất trụ cột công pháp vẫn còn, Thẩm Thanh tâm có chỗ mớn, thuận tay tiểu nhặt lên cái kia sách Ngũ Hành Bí Quyết. Ngũ Hành Bí Quyết là tu chân nhập môn trụ cột công pháp, tổng cộng chia làm tam thiên, theo thứ tự là sơ tiên cảnh, tiên tiên cảnh, luyện khí kỳ tu luyện công pháp. Ngũ Hành Bí Quyết ngoại trừ trụ cột tu luyện công pháp, còn nguyên bộ hơn 10 chủng ngũ hành trụ cột pháp thuật, theo thứ tự là Hỏa Cầu Thuật, Chiến Nhiễu Thuật, Thổ Tương Thuật, Kim Tiễn Thuật, Băng Châm Thuật vân vân. Mặt khác còn như làm trụ cột phụ trợ pháp thuật, tỉ như Tức Linh Thuật, Ngự Khí Thuật, Vận Chuyển Thuật, Quy Tức Thuật, Khinh Thân Thuật vân vân. Muốn nghĩ hết nhanh nắm giữ pháp thuật vận dụng thủ đoạn, Thẩm Thanh đầu tiên được tu luyện Tức Linh Thuật. Tức Linh Thuật là mỗi tên luyện khí sĩ phải tu luyện phụ trợ thủ đoạn một trong, tu luyện rồi Tức Linh Thuật, chẳng những có thể trong vòng xem bản thân tu vi, cùng với bản thân thuộc tính linh căn, cũng có thể dò xét tu sĩ khác tu vi thuộc tính. Đồng thời, nắm giữ Tức Linh Thuật, có thể chuẩn xác lựa chọn thích hợp bản thân linh căn thuộc tính tu luyện pháp thuật. Thức linh thuật đơn giản dễ hiểu, chừng nửa canh giờ, Thẩm Thanh đã có thể sơ bộ nắm giữ. Đi theo, Thẩm Thanh tựu không thể chờ đợi được dựa theo thức linh thuật vận hành pháp quyết, thả ra một tia thần thức, nội thị trong cơ thể, dò xét linh căn. Một phen dò xét xuống, Thẩm Thanh sắc mặt biến được khó xem. Tư chất của mình thật đúng là phế được rất bỏ đi a. Ngũ linh căn, kim mộc thủy thổ hỏa đều đủ. Dựa theo tu chân trụ cột thực giải chú thích, ngũ linh căn lại tên toàn linh căn, tục xưng tạp linh căn. Trong sách chứa đựng, toàn linh căn người, tiến giai khó khăn, khó với lên trời. Nói cách khác, có được toàn linh căn người, tệ lớn hơn lợi, chuẩn xác mà nói, Thẩm Thanh muốn vào giai, được trả giá chỉ một linh căn người mấy lần thậm chí hơn 10 lần cố gắng, mà duy nhất lợi, tắc thì là có thể tùy ý tu luyện ngũ hành pháp thuật. Chương 5, kiểm tra. Tại toàn bộ tu chân giới, toàn linh căn tu sĩ số lượng cũng không ít, thuộc về đại chúng hình phế xài linh căn tư chất, cũng là thuộc về rất nhiều tư chất thượng giai tu sĩ trào phúng, xem thường đối tượng. Dùng toàn linh căn tư chất tu luyện, có thể tu luyện trí cao giai tu sĩ, tuyệt đối là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Thẩm Thanh âm thầm đoán thầm dưới bản thân thấp kém tư chất, rất nhanh lại bày chính tâm thái. Đối với Thẩm Thanh mà nói, chính mình cái mạng nhỏ có thể sống đến bây giờ đã là may mắn đầy đủ sự tình rồi, huống chi còn trở thành sở hữu tất cả tu giả trong mắt không ngừng hâm mộ luyện khí sĩ, đây đã là kiếm lớn một bả, còn có cái gì không thể thỏa mãn đây này. Hơn nữa, toàn linh căn còn có thể tu luyện ngũ hành thuộc tính pháp thuật, có thể nhiều tu luyện mấy thứ công thủ thủ đoạn, cũng không phải cái gì chuyện xấu không phải. Cái gọi là người không biết không sợ, Thẩm Thanh mình an ủi thoáng một phát, thu liễm tâm tình, bắt đầu tinh tế nghiên cứu khởi ngũ hành quyết nguyên bộ trụ cột pháp thuật. Ngũ hành quyết nguyên bộ hơn 10 dạng trụ cột pháp thuật nhìn như không nhiều lắm, nhưng tu luyện lại có phần tốn thời gian thần, Thẩm Thanh vì mau chóng thuần thục nắm giữ pháp thuật, cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy thứ mà thôi. Công kích pháp thuật, Thẩm Thanh chỉ lựa chọn hỏa thuộc tính hỏa cầu thuật, cùng với một thuộc tính triển nhiễu thuật, mà phòng thủ thuật, tắc thì lựa chọn thổ thuộc tính thổ tường thuật đồng dạng. Chu cột pháp thuật, nhập môn rất dễ dàng, bất quá, muốn thuần thục nắm giữ, lại lúc cần phải mấy ngày gần đây cần tu khổ luyện. Theo thời gian lặng yên trôi qua, ở giữa nha hoàn Tiểu Bích tiến đến đưa một lần đồ ăn, phục thị Thẩm Thanh dùng qua ăn trưa về sau, rời đi rồi phòng khách. Đại nha hoàn Tiểu Bích ly khai, Thẩm Thanh tiếp tục giống như đói tu luyện trụ cột trong pháp thuật hỏa cầu thuật. Cân nhắc, nếm thử, cuối cùng sơ bộ nắm giữ hỏa cầu thuật nhập môn chính tự, mãi cho đến được lúc chạm vào tối, dược tắm thời cơ nhanh thời điểm, hắn đã có thể ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Cảm thụ được lòng bàn tay bên trên cái kia không ngừng xoay tròn đỏ sẫm hỏa cầu phát tán cực nóng khí tức, Thẩm Thanh trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, cái này hỏa cầu thuật thật đúng là tiêu hao chân khí a. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh lòng bàn tay xoay tròn hỏa cầu phát ra một tiếng vang nhỏ, tứ tán vang tung tóe, hóa thành từng sợi khói xanh biến mất trong không khí, mà lúc này, Thẩm Thanh phát giác được chân khí trong cơ thể của mình cơ hồ bị rút trống một nửa. Thẩm Thanh tâm ở bên trong cân nhắc, dựa theo bản thân chứa đựng linh khí, cái này hỏa cầu thuật tối đa có thể cô đọng 2 lần, thuần phát 2 lần, trong cơ thể điểm này chân khí cũng sẽ bị hút khô, rút sạch. Chân khí không đủ, xem ra được cần tu trường xuân quyết, nghị cách gấp rút lớn mạnh trong đan điền chân khí mới được là. Giờ phút này Thẩm Thanh đã có thể xác định, thượng cổ phương thuốc chỗ phụ lục trường xuân quyết tiểu là một quyển sách trụ cột tu chân công pháp, trong đan điền chứa đựng cũng là thật sự chân khí, chỉ cần dựa theo trường xuân quyết công pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới, tiến giai là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Thanh tại trong phòng khách tu luyện hỏa cầu thuật, chỉ có thể cô động hỏa cầu, lại không thể nếm thử trong nháy mắt phát ra, nguyên nhân rất đơn giản, phòng khách quá nhỏ rồi, chịu không được dày vò. Thẩm Thanh dưới mắt chỉ có thể nếm thử ngưng tụ hỏa cầu phát ra mất, lại ngưng tụ, như thế nhiều lần, đại đan điển chân khí không còn, lại vận hành trường xuân quyết khúc dạo đầu khẩu quyết, dẫn khí nhập vào cơ thể, khí ngưng đan điển. Chỉ là như vậy một phen nếm thử xuống, Thẩm Thanh lại đầy đủ cảm nhận được trong cơ thể khôi phục chân khí tốc độ giống như rùa bò, chậm tương tâm. Linh thạch, không có linh thạch thu nạp, đan điển chân khí chẳng biết lúc nào mới có thể lớn mạnh. Đặt ở trước kia, linh thạch đối với Thẩm Thanh cái này bệnh lao tử mà nói, chỉ là dùng tới mua sâu mệnh dược tắm chi phí mà thôi, nhưng giờ này khắc này, hắn đối với linh thạch sinh ra vô cùng khát vọng. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh tiểu không khỏi thở dài, tiểu trong nhà cái dạng này, đoán chừng cũng cầm không xuất ra cái gì linh thạch rồi. Thẩm gia chỉ là tu tiên tiểu gia tộc, linh thạch bản tiểu cũng không quá nhiều, huống chi gia tộc xung dốc, dưới mắt mặc dù còn thừa lại cái thảo dược cửa hàng, cũng gần kề đủ hàng ngày chi tiêu, mà Thẩm Thanh dược tắm cần thiết lại tiêu hao quá nhiều, sớm đã là nhập không đủ suất. Nếu không phải Thẩm Nhị Nương, Trầm Vân Nương một chỉ đem Thẩm Thanh coi là mình ra, tình nguyện bản thân tu vi trì trệ không tiến, cũng phải nỗ lực duy trì lấy Thẩm Thanh dược tắm chi tư, bằng không, hắn cái này cái mạng nhỏ làm sao có thể lưu đến bây giờ. Chân khí trong cơ thể theo không kịp, chỉ có thể tạm dừng pháp thuật tu luyện, tiếp tục vận hành trường xuân quyết khúc dạo đầu công pháp, phục hồi từ từ trong cơ thể đã gần đến khô cạn chân khí. Công đi lưỡng chu thiên, chân khí trong cơ thể còn không có khôi phục đến bình thường trình độ, giờ phút này, đã có thể nghe được bên trong cửa vào truyền đến bước chân thanh âm, nghe thanh âm, là hai người. Theo tiếng bước chân tiếp cận, hai gã da thịt trắng nõn, dáng người hiểu điệu mỹ mạo thiếu phụ xuất hiện tại Thẩm Thanh trong thần thức. Hai gã mỹ mạo thiếu phụ một lấy vàng nhạt quần lụa mỏng, một lấy tuyết trắng váy, lông mày như lông mày, mắt như nước, môi xảo môi nhu. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, một cái vũ mị phong tình, một cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, nhìn quanh tầm đó, toát ra một tia thuộc mỹ và mê người bộ dạng thủy mị. Đúng là Thẩm gia cái kia hai gã diễm tuyệt thanh nguyên thành mỹ thiếu nữ xinh đẹp, Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong sớm có lập kế hoạch, dưới mắt bệnh thể khôi phục tạm thời vẫn không thể nói cho các nàng biết, đang nghe các nàng tiếng bước chân thời điểm, đã rút vào ổ chăn, ở đằng kia giả bộ ngủ. Theo một hồi mùi thơm ngào ngạt và dễ ngửi làn gió thơm tới gần, Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương chậm rãi đi vào trước giường. Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương vốn là liếc nhau một cái, hai cái mỹ mạo thiếu phụ ánh mắt chạm nhau, Thẩm Nhị Nương trong mắt đẹp lộ ra một tia hỏi thăm ánh mắt, Trầm Vân Nương sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ không thể thấy điểm nhẹ đạt đến thủ, tựa hồ xem như đáp lại Thẩm Nhị Nương im mắng hỏi thăm. Xem ra trước đó, Trầm Vân Nương đã đem Thẩm Thanh thân thể đã phát sinh biến hóa nói cho Thẩm Nhị Nương. Đạt được Trầm Vân Nương đáp lại, Thẩm Nhị Nương nhẹ nhàng hô khẩu hương khí, trong mắt đẹp lộ ra một tia vẻ chờ mong, duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng xốc lên che ở Thẩm Thanh trên người mền tơ. Mền tơ xốc lên, hai cái mỹ mạo thiếu phụ ánh mắt hơi ngượng ngùng đồng thời hướng Thẩm Thanh hạ thân nhìn lại. Chỗ đó, quả nhiên đã có biến hóa cực lớn, cái kia lều vải cao cao chi lên, rất là uy vũ. Cái kia dễ làm người khác chú ý hở ra nhất thời làm hai cái mỹ mạo thiếu phụ cái kia trắng nõn kiều nộn hai gò má dâng lên một vòng tiểu diễm đỏ tươi, trắng nõn nà, hồng đồng đồng, quả nhiên là kiều diễm bất ác, mê người ngàn vạn. Thật sự có biến hóa đây này. Thẩm Nhị Nương tiếng nói hơi có chút phát run, còn mang theo một tia nhàn nhạt ngượng ngùng. Những năm gần đây này, nàng cùng Trầm Vân Nương ngậm đắng nuốt cay, muốn hết mọi biện pháp đến bảo trụ thiếu gia nhà mình mạng nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thiếu gia mệnh tuy nhiên là bảo trụ rồi, nhưng là hấp hối, không thấy nửa phần chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia hạ thân biến hóa này tuy nhiên làm cho các nàng trong nội tâm thẹn thùng, xấu hổ, thực sự làm cho hai nữ cảm xúc phập phồng, kích động không thôi. Thẩm Nhị Nương thở ra thật dài khẩu hương khí, hồi phục dưới phập phồng bất định cảm xúc, đi theo bàn tay như ngọc trắng rắn nhẹ, bắt đầu giải trừ Thẩm Thanh trên người cái kia rộng thùng thình tơ dệt nội y. Xin hãy cởi áo ra, dược tắm. Đây là Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương những năm gần đây này một mực vì Thẩm Thanh làm những chuyện như vậy. Trước đó, bởi vì Thẩm Thanh niên kỷ còn nhỏ, mà lại nam tính biểu tượng một mực héo rút, có chút ít còn hơn không, cho nên hai cái thiếu phụ đang trổ hoa cũng không sao cả kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, Thẩm Nhị Nương vi Thẩm Thanh cởi áo ra lúc, lại hơi có chút khẩn trương, cái kia đầu ngón tay bàn tay như ngọc trắng tựa hồ tại nhẹ nhàng phát run. Khó khăn bỏ Thẩm Thanh trên người thiếp thân nội y, cùng lúc trước có nội y che lấp bất động, cái kia giữa hai chân sự việc lập tức rất trực quan rất rõ ràng hiện ra tại hai cái mỹ mạo thiếu phụ trước mắt. Óng ánh ngọc nhuận, đầu tròn tròn não, mà lại nhỏ kinh người. Thằng nhìn đến hai gã mỹ mạo thiếu phụ khí tức thở nhẹ, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nhị Nương, tiểu thiếu gia cái này, bộ dạng như vậy có thể lấy vợ sinh con đi à nha? Trầm Vân Nương khuôn mặt hồng hồng, âm thanh như mỗi kêu hỏi một tiếng. Thẩm Nhị Nương đôi mắt mang xấu hổ nhìn sang cái kia làm cho nàng tim đập sự việc, rất khẳng định trả lời, có thể, nhất định có thể. Trầm Vân Nương nghe xong, không khỏi nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, mắt lộ vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, chúng ta Thẩm gia rốt cục có thể có hậu rồi. Nhị Nương, xem ra chúng ta được chuẩn bị một chút, được tranh thủ thời gian cho tiểu thiếu gia cưới vợ đây này. Ừ, ngươi nói không sai, dưới mắt chúng ta được trước hảo hảo xem xét thoáng một phát, đợi chúng ta thiếu gia tuổi tròn 16, có thể cưới vợ tiểu thê, đến lúc đó tái sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, chúng ta Thẩm gia à, có thể tiếp tục nối dõi tông đường đi xuống. Thẩm Nhị Nương hơi có vẻ hưng phấn cùng Trầm Vân Nương nói chuyện, đi theo túi hạ thân, thò tay đem nằm ở trên giường còn tại đằng kia giả bộ ngủ Thẩm Thanh ôm. Cùng Trầm Vân Nương biểu hiện bất động, Thẩm Nhị Nương mặc dù đối với Thẩm Thanh vậy có cự biến hóa lớn sự việc thật là thẹn thùng, lại hay vẫn là nhịn không được duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, ở đằng kia bóng ánh mượt mà sự việc bên trên sờ soạn vừa sờ, tựa hồ muốn hôn tay xác định vật kia sự tình thật giả. Cái này vừa sờ, chẳng những làm cho Thẩm Nhị Nương cảm giác được làm cho nàng tim đập nhiệt độ cùng độ cứng, cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng chạm đến chỗ mang đến khắc thường sung sướng cảm giác, cũng làm cho Thẩm Thanh một hồi tâm viên ý mã, thân thể khẽ run lên, trong cổ họng còn nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ thanh âm. Tiếng rên rỉ phát ra, Thẩm Thanh rốt cuộc giả bộ ngủ không đi xuống, dư vị lấy cái kia chạm đến chỗ mang đến sung sướng khoái cảm, mở to mắt, hàm hồ nói, "Nhị Nương, Vân Nương, ngươi, các ngươi tới rồi." "A, thiếu gia ngươi tỉnh rồi, nên ngâm dược rồi." Nhị Nương chạm đến Thẩm Thanh ánh mắt, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, vội vàng đem đầu ngón tay trượt ra rồi. Ngâm dược tắm địa phương ngay tại bên cạnh, rất là thuận tiện. Có lẽ là trong nội tâm cái kia một vòng khó có thể hóa mở đích ý xấu hổ, đem Thẩm Thanh hầu hạ tiến một chế dược trong thùng tắm về sau, hai cái mỹ thiếu phụ không có không biết xấu hổ nhiều làm dừng lại. Tiểu trên mặt đỏ ửng, lần lượt đã đi ra phòng tắm rửa. Đại Nhị Nương cùng Vân Nương đi xa, Thẩm Thanh thở dài ra một hơi, thần sắc quái dị thò tay dưới mình thân ở sờ soạn một cái. Tự nhiên, tự động vào cảm giác không có Thẩm Nhị Nương cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng sờ ở phía trên cảm giác mãnh liệt như vậy sung sướng. Chương 6, Thẩm Hinh Nhi. Như Thẩm Thanh loại này bệnh lao tử, mà lại từ nhỏ sống ở cơ hồ phong bế hậu trạch ở bên trong, cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với hạ thân biến hóa, tự nhiên là tỉnh hiểu, không rõ lắm. Đã không hiểu, Thẩm Thanh cũng không có nhiều đi xoắn suýt hạ thân mệnh căn tử chỗ mang đến biến hóa, rất nhanh tiểu bảy chính tâm thái, ngưng tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện Trường Xuân Quyết. Cái này phương thuốc cổ truyền chỗ phụ lục Trường Xuân Quyết chia làm tam thiên, khúc dạo đầu, trong quyển sách, hạ thiên. Khai thiên khẩu quyết làm dẫn khí thiên. Khai thiên khẩu quyết tu luyện tới cực hạn, có thể trong khi tu luyện quyển sách, huyệt khiếu quyển sách. Nhân thể tổng cộng 720 cái đại huyệt khiếu, dựa theo trong quyển sách khẩu quyết chứa đựng, Thẩm Thanh chỉ cần đột phá 9 chỗ câu thông thiên địa linh khí chủ yếu huyệt khiếu, tựu có thể tiến giai đến hạ thiên. Cái này cùng ngũ hành quyết công pháp tiểu có rất lớn bất đồng, ngũ hành quyết câu thông thiên địa linh khí, dùng tầm bổ kinh mạch làm chủ, lớn mạnh chân khí trong cơ thể, mở rộng đan điền sẽ xảy đến. Mà Trường Xuân Quyết trong quyển sách tắc thì chẳng những muốn tầm bổ kinh mạch, mở rộng đan điền, còn phải biết điều, đem chân khí cất giữ đến khai thông huyệt khiếu ở trong, do đó nhanh hơn thiên địa linh khí hấp thu. Nói cách khác, Thẩm Thanh tu luyện Trường Xuân Quyết được so tu luyện ngũ hành quyết tu sĩ cần nhiều trả giá gấp bội tinh lực. Đương nhiên, nhiều trả giá không có nghĩa là không có thu hoạch, trong đó chỗ tốt, Thẩm Thanh dưới mắt vẫn để ý giải không được, hắn chỉ để ý nước chảy bèo trôi, thành thành thật thật dựa theo Trường Xuân Quyết khẩu quyết tu luyện. Trường Xuân Quyết hạ thiên vi ngưng dịch thiên, hóa khí ngưng dịch. Theo mặt chữ bên trên lý giải, tự là đem chân khí trong cơ thể tu luyện tới cực hạn, đem trong đan điền xương mù hóa chân khí diễn biến thành trạng thái dịch linh dịch, khi tất cả chân khí diễn biến thành chân nguyên về sau, tự có thể trùng kích trúc cơ kỳ. Trường Xuân Quyết tổng cộng tam thiên khẩu quyết, Thẩm Thanh những năm gần đây này lật qua lật lại nghiên cứu, đã sớm quen thuộc ghi tạc tâm. So sánh ngũ hành quyết, Trường Xuân Quyết hiển nhiên cùng ngũ hành quyết đồng dạng, cùng thuộc tại luyện khí kỳ công pháp, theo như cái này thì tam thiên khẩu quyết hẳn là phân biệt đối ứng luyện khí kỳ vừa tới 9 tầng. Công hành viên mãn xuống, Thẩm Thanh kinh hỉ phát hiện, tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy tu luyện, hoàn toàn chính xác nếu so với lúc trước trên giường tu luyện hiệu quả tốt rồi vài lần. Xem ra, cái này dùng cho ngâm cần thiết nước thuốc, hoàn toàn chính xác phát ra nổi tăng tiến chân khí tác dụng. Lúc này, đan điền chân khí khôi phục đến viên mãn trạng thái, Thẩm Thanh nắm chặt thời gian, đón lấy tu luyện khởi hỏa cầu thuật. Ngưng luyện, tiêu tán, lại ngưng luyện, lại tiêu tán, tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy, Thẩm Thanh hỏa cầu thuật tuy nhiên không thể nếm thử thuần phát, nhưng đã có thể thu phát tại tâm, tuần hoàn đền đáp lại, mỗi lần mà lại có thể miễn cưỡng thu phát 3 lượt hỏa cầu thuật. Như thế tuần hoàn phản phất, bất chi bất giác, một ngày này tại dược lọ ngâm thời cơ lặng yên mà đi. Một ngày chi kế ở chỗ sáng sớm, đem làm ánh nắng sáng sớm lặng yên nghiêng hất tới cửa sổ mi thời điểm, nằm ở trên giường Thẩm Thanh đã bị rất nhỏ tiếng bước chân cho đánh thức. Thẩm Thanh bây giờ là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, thính giác tương đương linh mẫn, cái kia một điểm nhỏ động tĩnh, làm sao có thể tránh được Thẩm Thanh thính giác. Thẩm Thanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng lại lặng yên thả ra thần thức, phòng khách cửa ra vào, một cái tuổi chừng 10 tuổi, khuôn mặt như vẽ, trắng ngần tiểu nữ hài đã bị bao phủ tại trong thần thức. Là Hình Nhi. Thẩm Thanh khẽ môi hiện ra mỉm cười. Thẩm Hình Nhi là Trầm Vân Nương con gái, tại Thẩm gia, cái này nhu thuận tiểu nha đầu cùng Thẩm Thanh thân nhất rồi, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm, nha hoàn Tiểu Bích còn chưa tới hầu hạ Thẩm Thanh rời giường trước kia, nàng đều tiến vào trong phòng tới gọi tỉnh Thẩm Thanh. Cùng thường ngày đồng dạng, Thẩm Hình Nhi nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước giường, Thủy Linh đôi mắt lộ ra một tia danh manh chi sắc, túi xuống nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, dùng chính mình cái chán rủ xuống một đám tóc xanh qua lại đụng chạm lấy Thẩm Thanh hai gò má, cho mũi. Hát xì. Thẩm Thanh đã được như nguyện tỉnh, nhún nhún cái mũi, trợn mắt nhìn cười khanh khách không thôi Thẩm Hình Nhi. Đứa nhỏ tinh nghịch. Thẩm Thanh trong miệng sủng nịch nói, thò tay một bà sẽ đem Hình Nhi ôm ở trong ngực, người người trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn thuận tay vớt xuôi Hình Nhi mũi ngọc nho nhỏ. Thẩm Thanh động tác vô ý thức, nhưng Hình Nhi lại duyên dáng gọi to một tiếng, đen bóng con mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh. Thanh ca ca, ngươi, tay của ngươi, tay của ta làm sao vậy? Thẩm Thanh không có ý thức được động tác của mình có vấn đề gì, tay của ngươi có thể động, còn có thể ôm ta. Hình Nhi thần sắc kinh ngạc, nhưng này song như nước trong veo đôi mắt nhưng lại một mảnh kinh hỉ, một bộ không thể tin được hình dáng. Lòi đuôi rồi. Thẩm Thanh sờ lên cái mũi, nhưng đi theo lại cảm thấy không có gì. Thẩm Thanh đem ôm ở Hình Nhi trong ngực tay nắm thật chặt, cười mỉm mà nói, "Hình Nhi, ca ca tay có thể động, ngươi không vui sao?" "Vui vẻ, Hình Nhi thật vui vẻ." Hình Nhi trong mắt lộ ra vẻ vui thích, môi mềm nhấp nhẹ, ngọt ngào cười, rất hưởng thụ rúc vào Thẩm Thanh trong ngực, dịu dàng nói, "Thanh ca ca, bệnh của ngươi thật sự xong chưa? Hôm qua buổi sáng ta đến ngươi cũng không thể động đấy." "Ân, bệnh của ta không sai biệt lắm nhanh xong chưa?" "Thật vậy chăng? Khó trách đây này." Hình Nhi đôi mắt quay tròn chuyển động. Thật là linh động. Khó trách cái gì? Mẹ ta tối hôm qua còn nói, muốn cho ngươi cưới vợ đâu rồi, Thanh ca ca, ngươi muốn cưới vợ sao? Cưới vợ? Thẩm Thanh hay vẫn là ngây thơ thiếu niên, đối với cưới vợ không có gì khái niệm, huống chi tiểu cái kia nửa chết nửa sống, tùy thời đều muốn quải điệu mạng nhỏ, tin tưởng cũng không có người nào ra nguyện ý đem con gái gả cho hắn. Đúng nha, mẹ ta tiểu là như vậy nói với ta đấy. Hình Nhi hết lên môi mềm, giống như có bất mãn mà nói, Thanh ca ca, ta không thích ngươi cưới vợ. Thẩm Thanh mỉm cười, nói ra, không thích ta cưới vợ. Vì cái gì? Hình Nhi bĩu môi nói, trước kia mẹ ta kể không có nữ nhi ra nguyện ý gả cho ngươi, còn vì cái này đau đầu đâu rồi, ta còn muốn lấy chờ ta trưởng thành gả cho ngươi, làm vợ của ngươi đâu rồi, Thanh ca ca, ngươi bây giờ muốn kết hôn nhà khác nữ hài làm vợ, ta làm sao bây giờ? Nghe Hình Nhi kiểu thanh tiểu khí đích thuận ngữ, Thẩm Thanh tâm ở bên trong có chút ấm áp, chính mình người tàn phế, cũng chỉ có Hình Nhi không chê đây này. Thẩm Thanh nhẹ giọng cười nói, nha đồng đốc, ta chưa nói muốn cưới vợ à, hơn nữa, Hình Nhi là ta đau nhất đích muội muội, làm muội muội của ta, so làm vợ của ta tốt lắm. Không nha, ta muốn làm vợ của ngươi nha. Hình Nhi tại Thẩm Thanh trong ngực dãy rùa thân thể, trong miệng không thuận theo lấy. Hảo hảo, liền làm vợ của ta, chờ ngươi trưởng thành, ca ca tiểu lấy ngươi. Thẩm Thanh tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cũng là há miệng sẽ tới. Thật sự, thật sự. Hình Nhi nhõn miệng cười, lúng đồng tiền ẩn hiện, chu phấn đủ cục môi mềm tại Thẩm Thanh trên hai gò má hôn một cái, vẻ mặt ngây thơ nói, Thanh ca ca thật tốt. Đang khi nói chuyện, lúc này phòng khách bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thẩm Thanh đem ôm trong ngực Hình Nhi bung ra, nói, Hình Nhi, Tiểu Bích đã đến, ngươi hồi trở lại mẹ ngươi nơi nào đây à? Sáng sớm không rửa mặt tiểu đã chạy tới, mẹ ngươi lại phải nói ngươi rồi. Hình Nhi nhổ ra hạ cái lưỡi nhỏ thơm tho, cười hì hì dịu dàng nói, "Thanh ca ca, ta đây về trước mẹ bên kia rồi." Nói xong, sôi nổi rời khỏi phòng. Hình Nhi chân trước ly khai, nha hoàn Tiểu Bích tựu nhẹ chân nhẹ tay đi vào Thẩm Thanh trong phòng. Tiểu Bích tuổi vừa mới 16, là Thẩm gia trước mắt còn sót lại một tiểu nha hoàn. Cái này tiểu nha hoàn là cô nhi, từ nhỏ đã bị Thẩm gia thu lưu, cũng ban cho Thẩm họ. Thẩm gia xuống dốc về sau, Thẩm gia chi thứ đệ tử cùng với gia phó phần lớn đều bị phân phát, lại đem cái này đối với Thẩm gia có chút trung tâm, có chút nhu thuận Tiểu Bích giữ lại, chuyên môn hầu hạ Thẩm Thanh bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. "Thiếu gia, ngươi hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều đây này." Tiểu Bích một bên dùng thấm ướt khăn ướt vì Thẩm Thanh sát mặt, một bên cười mỉm nói. Thẩm Thanh mỉm cười, xem như đáp lại. "Đúng rồi thiếu gia, vừa rồi ta tại ngoại trạch gặp đại sư huynh, hắn hôm nay sáng sớm vẫn còn hỏi ngươi lâu rồi, hỏi ngươi có cần hay không đi ra ngoài dạo chơi. Hắn tốt chuẩn bị giường êm." "Đại sư huynh?" Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên một cái, đối với cái này cái đại sư huynh, Thẩm Thanh tâm ở bên trong thế nhưng mà tràn đầy hận ý. Nhớ rõ chính mình 10 tuổi năm đó, phụ thân qua đời, chính mình kế thừa vị trí gia chủ về sau, bình sinh lần thứ nhất nghĩ ra môn thấu gió lửa, tựa là cái này đại sư huynh, cùng mặt khác hai cái Thẩm gia đệ tử chân trước dùng giường êm đem mình mang ra Thẩm chỗ ở, chân sau tiểu đem mình ném ở ngoài thành hoang dã bên trên bạo chiếu, thiếu chút nữa không có làm hắn đi đời nhà ma. Từ đó về sau, cái này Thẩm gia đại sư huynh thường xuyên lưng có nhị nương cùng Vân nương, tìm kiếm nghị cách tìm được cơ hội dùng cách xử phạt về thể xác chính mình, lăng nhục chính mình. Truy cứu duyên cớ, tiểu làm mình kế thừa vị trí gia chủ chỗ gây ở dưới mầm thai vạn, làm cho cái này có được thứ hai thuận vị người thừa kế đại sư huynh cảm thấy không cam lòng. Thẩm Thanh chỗ gặp lăng nhục, không dám nói cho nhị nương cùng Vân nương, bởi vì hắn biết rõ, nhị nương cùng Vân nương một kẻ nữ lưu, chỉ là tiên tiên trung kỳ cảnh giới, một khi trở mặt, mặc dù hai nữ liên thủ, cũng không nhất định đấu qua được đã là tiên thiên hậu kỳ đại sư huynh. Thẩm Thanh tình nguyện chính mình ủy khuất, cũng không hy vọng nhị nương cùng Vân nương đã bị bất luận cái gì tổn thương, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng chịu được đại sư huynh khi nhục. Cũng đang bởi vì như thế, cái này đại sư huynh mỗi lần đưa ra muốn dẫn Thẩm Thanh đi ra ngoài cái gọi là dạo chơi, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết. "Nhị nương lại đi ra ngoài đi à nha?" Thẩm Thanh ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần Thẩm nhị nương không ở nhà, cái này đại sư huynh sẽ nghĩ biện pháp đem mình làm ra khu nhà cũ nhục nhã một phen. Tiểu Bích gật đầu nói, "Ân, nhị nương sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi Đại Thanh Sơn cứ điểm phường thị chỗ đó vi thiếu gia thu mua dược tắm dùng thảo dược." Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi khe khẽ thở dài, những năm gần đây này, nhị nương vì mình cái này cái mạng nhỏ, tại bên ngoài lao lực buôn ba, thật là không ít quan tâm a. Chương 7, sát ý. "Đúng rồi thiếu gia, ngươi như thế này đi ra ngoài sao?" Tiểu Bích hỏi một tiếng. Tiểu Bích cũng là hảo tâm, không đành lòng nhà mình cái này tiểu thiếu gia mỗi ngày không phải buồn bực ở bên trong chỗ ở bên trong, tiểu lang ngâm mình ở dược lọ ở bên trong. Huống chi, Tiểu Bích là bên trong nha hoàn, bình thường rất ít cùng Thẩm Thạch tiếp xúc, tự nhiên không rõ ràng lắm Thẩm Thạch âm u một mặt. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đi, tại sao không đi? Đợi lát nữa ngươi tiểu đi cho đại sư huynh thông báo một tiếng, tiểu nói chờ ta ngâm hết dược tắm tiểu đi ra ngoài." Đặt ở trước kia, Thẩm Thanh minh biết đi ra ngoài không có chuyện gì tốt, cũng không thể cự tuyệt, hiện tại không giống với lúc trước, lần này hắn là đánh tâm nhãn sẽ không đi cự tuyệt. Dùng qua đồ ăn sáng, lại đến mỗi ngày sáng sớm ngâm dược tắm thời cơ. Chỉ là, Thẩm Thanh ngâm tại dược lọ ở bên trong tu luyện trường xuân quyết lúc, linh khí thu nạp đã không bằng hôm qua như vậy rõ ràng. Có lẽ là đã dùng qua dược nhiều lần ngâm nguyên nhân a. Thẩm Thanh tâm ở bên trong có chút kỳ quái, cũng không có đi miệt mài theo đuổi, trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, đã thân thể đã khỏi, về sau tiểu không cần phải lại tại dược lọ ở bên trong ngâm nữa. Thẩm Thanh có này ý niệm trong đầu, một là mình đối với dược lọ ở bên trong ngâm thân nhai thật sự là căm thù đến tận xương thủy, phiền chán hết sức, hai là mình rời xa dược vạc về sau, nhị nương cùng Vân nương cũng không cần khổ cực như vậy vì chính mình bốn phía kiếm dược. Tại dược lọ ở bên trong tu tập hỏa cầu thuật, Thẩm Thanh lo lắng làm ra đại động tĩnh, cũng không thể trong nháy mắt phát ra, vì vậy, Thẩm Thanh cường điệu nghiên tập hỏa cầu ngưng luyện chi thuật. Hỏa cầu ngưng luyện, sách vở ở bên trong cũng không có kỹ càng ghi lại, Thẩm Thanh chỉ có thể tự hành cân nhắc, lục lọi. Trải qua nhiều lần luyện tập, Thẩm Thanh lục lọi ra một đầu phương pháp, tựa là phân ra chân khí dung nhập hỏa cầu bên trong, sau đó áp chế, bao khỏa, do đó đạt tới ngưng luyện hỏa cầu mục đích. Thẩm Thanh nghĩ cách đơn giản, làm cũng rất khó. Có nhiều lần, Thẩm Thanh ngưng luyện ra hỏa cầu thiếu chút nữa tựu khống chế không nổi, kém một ít tựu phát sinh bạo liệt. Hỏa cầu một khi bạo liệt, phòng tắm rửa hủy hoại việc nhỏ, khiến cho hỏa hoạn phiền toái tựu lớn hơn. Gần 2 canh giờ nhiều lần luyện tập xuống, hỏa cầu ngưng luyện chi thuật sát suất thành công rất thấp, nhưng Thẩm Thanh cũng không nhục trí, bởi vì hắn cảm giác được, trải qua chân khí áp xúc qua hỏa cầu phát tán ra uy lực, nếu so với tùy ý ngưng ra hỏa cầu muốn mạnh hơn gấp đôi có thừa. Thẩm Thanh tại dược lọ ở bên trong chịu đựng được lâu rồi, cũng không thiếu khuyết kiên nhẫn, hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì không ngừng, hỏa cầu ngưng luyện chi thuật hội có thành công một ngày như vậy. Đem làm Trầm Vân Nương tiếng bước chân truyền đến lúc, Thẩm Thanh hợp thời thu công. Cùng hôm qua đồng dạng, Thẩm Thanh phía dưới lời kia nhi y nguyên kiên quyết, nhất trụ kình thiên. Hơn nữa, Thẩm Thanh hai chân cũng không hề giống như lấy trước kia giống như gầy như quét ủi, liếc nhìn lại, cùng người bình thường cũng không kém là bao nhiêu. Thẩm Thanh thân thể biến hóa tự nhiên làm cho Trầm Vân Nương mừng rỡ không thôi. Hầu hạ Thẩm Thanh trở lại phòng khách thời điểm, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là muốn tự tay chứng minh là đúng cái gì. Nàng nhịn không được làm ra Thẩm Nhị Nương từng làm ra sự tình. Bàn tay như ngọc trắng vốn là tại Thẩm Thanh trên đùi nhéo nhéo, sau đó lại xấu hổ mang e sợ ở cái kia nóng hầm hập sự việc bên trên sờ soạn một cái. Mà cái này vừa sờ, làm cho Thẩm Thanh cảm giác được vô cùng sung sướng, mặc dù chỉ là nhẹ như vậy nhẹ đích thoáng một phát, tựa hồ so nhị nương sở ở phía trên còn muốn tới được kích thích, lại xốp giòn, lại chập choạng, lại ngứa, làm cho thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, Thẩm Thanh nhìn như vô lực tựa ở Vân Nương trong ngực, người người trên người nàng phát ra trận trận mùi thơm, cảm thụ được bộ ngực sữa của nàng cái kia tràn ngập có dãn kỳ diệu xúc cảm, nhịn không được muốn cho nàng dưới mình thân vật kia sự tình bên trên nhiều sờ một cái. Chỉ tiếc, Vân Nương sờ soạn một cái tiểu mắc cỡ không được, mặt đỏ tới mang tai, cái đó không biết xấu hổ ở đằng kia cảm thấy khó xử đồ vật bên trên nhiều làm dừng lại, làm cho Thẩm Thanh trong nội tâm ngứa, thật là tiếc nuối. Vân Nương đã theo tiểu Bích chỗ đó biết được Thẩm Thanh muốn đi ra ngoài giải sầu, Thẩm gia thiếu gia đi ra ngoài tự nhiên không thể khó coi, vì vậy cho hắn thay đổi thân tơ dệt cẩm bào, dưới chân cho hắn đi vào tơ bạc cám vân nhuyễn để vân dày, đem Thẩm Thanh một thân cao thấp cách ăn mặc được phiêu xinh đẹp sáng đấy. Thẩm Thanh thân thể vừa khỏi hẳn không lâu, nhìn về phía trên lộ ra có chút gầy yếu, nhưng cái này thân hoa lệ tơ dệt cẩm bào mặc lên người, nhìn chúng đi ngược lại là có chút vừa vặn. Bên trong không được tự ý nhập, giờ phút này Thẩm Thạch cùng với hai gã Thẩm gia chi thứ đệ tử Thẩm An, Thẩm Phóng tiểu đứng bên ngoài viện chờ. Đem làm Trầm Vân Nương ôm nhìn như ốm yếu Thẩm Thanh đi vào ngoại viện lúc, Thẩm Thạch nhãn ở bên trong vốn là hiện lên một tia kinh ngạc, đi theo ánh mắt tiểu trở nên âm trầm. Bệnh này lao tử vậy mà thật sự không chết. Điều này hiển nhiên có chút vượt quá Thẩm Thạch dự kiến, đánh đêm qua lên, hắn tiểu trong phòng chờ đợi Thẩm Thanh bạo thể mà vong tin tức, nhưng đợi một đêm, bên trong lại không chút nào động tĩnh, tiểu cùng chuyện gì đều không có phát sinh. Ngày nay sớm Thẩm Thạch gặp Thẩm Nhị Nương đi ra ngoài lúc, trong lúc vô tình thoáng nhìn Thẩm Nhị Nương mặt hàm sắc mặt vui mừng, tựa hồ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Bởi như vậy, Thẩm Thạch có chút ngồi không yên, vì vậy truyền lời cho Tiểu Bích, tỏ vẻ muốn dẫn Thẩm thiếu gia đi ra ngoài tán giải sầu. Giờ phút này, Thẩm Thạch từng nhìn thấy Thẩm Thanh sống phải hảo hảo, khí sắc nhìn về phía trên cũng không tệ, cảm thấy rất phiền muộn, trong mắt cái kia bôi âm độc chi sắc cơ hồ nhanh không che giấu được. Ngày bình thường, Trầm Vân Nương còn phải chiếu khán Thẩm gia duy nhất còn lại tiệm bán thuốc, đem Thẩm Thanh đặt ở trên giường êm, lại tha thiết dặn dò vài câu, nhắn nhủ Thẩm Thạch cực kỳ chiếu cố về sau, rời đi rồi tiền viện. Thẩm Thạch ngược lại là rất biết trang dạng, tại Vân Nương trước mặt biểu hiện ra khúm núm bộ dạng, trong nội tâm cũng tại cân nhắc như thế nào thu thập Thẩm Thanh cái này bệnh lao tử. Ra khu nhà cũ đại môn tiểu là Thanh Nguyên Phường thị. Nam ngồi ở trên giường êm Thẩm Thanh nói như thế nào cũng là Thanh Nguyên thành nổi danh phế vật, tê liệt, phá gia chi tử, tính toán là có chút danh tiếng khí, vừa ra môn, lập tức trở thành quanh mình láng giềng chú mục chính là tiêu điểm. Ơ, mau nhìn, Thẩm gia tiểu thiếu gia đi ra ngoài rồi. Ý a a a a, thật đúng là, tốt trận không có gặp bệnh này lao tử rồi. Chậc chậc, còn chưa có chết. Tiểu tử này không tệ, chịu đựng đến bây giờ rõ ràng còn không chết. Hắc hắc, bất tử cũng là phế vật, còn không bằng chết đi coi như xong. Một gã mập mạp vẻ mặt khinh thường tiếp lời nói. Này, Trần mập mạp, ngươi chừa chút khẩu đức được không? Người ta đều như vậy, ngươi còn như vậy. Cái khác nhìn chúng đi diện mạo hèn mọn bị ổi nam tử, hiển nhiên đối với mập mạp có chút bất mãn. Cái gì như vậy như vậy? Vương Tam, ngươi khi nào trở nên hảo tâm như vậy rồi hả? Đừng tưởng rằng béo ra ta không biết, ngươi không phải là vừa ý Thẩm gia Thẩm Nhị Nương nha, ngoá. Ở trước mặt ta trang thiện lương. Mập mạp, mới vừa nói ai? Thẩm Nhị Nương. Thẩm Nhị Nương tốt, cái kia tiểu nương tử lớn lên, cái kia hai má, cái kia tư thái nhi, ai nha nha, cực kỳ khủng khiếp a. Tên còn lại đi theo tiểu chen vào nói tiền đến. Lúc này, một cái nhìn chúng đi rất nhã nhặn qua đường nam tử đã nghe được, không khỏi dừng bước, các ngươi nói rất đúng Thẩm gia Thẩm Nhị Nương. Tại hạ thừa nhận, Thẩm Nhị Nương lớn lên là không tệ, bất quá, tại hạ cho rằng hay vẫn là Trầm Vân Nương, cái kia mỹ quả phụ càng có hàm xúc thú vị. Nhã nhặn nam một phen ngoại trừ hèn mọn bị ổi nam nhếch miệng bên ngoài, lại làm cho còn lại mọi người nhao nhao gật đầu, sâu chấp nhận. Hàng xóm láng giềng ở đằng kia chỉ trỏ, nghị luận nhao nhao, thỉnh thoảng còn đem Thẩm gia cái kia hai gã tiếng lành đồn xa mỹ thiếu nữ xinh đẹp coi như đề tài nói chuyện. Thẩm Thạch bọn người nghe xong, cái gì cảm giác trên mặt không ánh sáng, mà trên giường êm Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, nhưng lại con mắt khép hở, lao thần khắp nơi, đem làm không nghe thấy. Theo khu nhà cũ bên ngoài đường đi đi một hồi, phía trước cách đó không xa, tựu là Thanh Nguyên nội thành Thiên Tinh Phường thị. Thiên Tinh Phường thị chỉ có một đầu chủ phố, liếc nhìn lại, đã xanh phố tựu mặt đường bên trên người đến người đi, các xác nhân các loại ma vai sát trùng, ồn ào náo động, náo nhiệt, phồn hoa dị thường. Tại chủ phố trung đoạn, trong đó một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu, do tam trọng lầu các tạo thành bắt giác mái cong lầu các hết sức bắt mắt. Cái này tòa khổng lồ lầu các đầu trên có một cái cự đại bảng hiệu, lên lớp giảng bài Thiên Tinh lâu ba chữ to. Thiên Tinh lâu sát đường một tầng vi mặt tiền cửa hàng, từng cửa tiệm đầu trên đều có cái bảng hiệu, phân biệt lên lớp giảng bài luyện khí cát, bách bảo cát, đan cát, ngàn cơ cát, tinh xảo các vân vân chữ. Dùng bảng hiệu đối ứng, cũng biết là các loại pháp khí, đan dược, công pháp, phụ lục, trận pháp mua bán giao dịch chỗ. Tiến vào Thiên Tinh phường thị người cũng biết, này tòa các loại cửa hàng tương đối tập trung cỡ lớn bắt giác lầu cát, tựa là Thiên Tinh Minh Thanh Nguyên thành phân đà chỗ. Tại Linh Châu cái này khu vực, cơ hồ Linh Châu từng cái cỡ trung đã ngoài thành thị đều có Thiên Tinh Minh phân đà, có thể nói rắc rối khó gỡ, cắm rễ rất sâu. Tại Linh Châu tu chân giới thuộc về không thể đơn giản trêu chọc tồn tại. Mà phàm là tại Thiên Tinh Minh đăng ký tạo sách lớn nhỏ tu chân gia tộc đều ở vào Thiên Tinh Minh che chở xuống. Nói cách khác, mặc dù gia tộc tuy nhỏ, địa vị đều có bảo đảm, không cần lo lắng bị thế lực mạnh mẽ tu chân đại gia tộc tùy ý diệt tộc. Đương nhiên, không phải từng cái gia tộc đều có tư cách tiếp nhận Thiên Tinh Minh che chở, được có được Thiên Tinh lệnh mới được. Tại Thanh Nguyên Thành, Thẩm gia cái này lùi bại tiểu gia tộc tiểu có được một quả thiên tinh lệnh. Cái này hay vẫn là Thẩm gia tổ tiên từng là thiên tinh minh minh vệ, cũng tích góp từng tí một đã đủ rồi công tích, lúc này mới đạt được một quả thiên tinh lệnh như vậy truyền ra chi bảo, bằng không, như Thẩm gia loại này tu chân tiểu gia tộc không chiếm được thiên tinh minh che chở, chỉ sợ sớm đã bị gồm thâu diệt tộc rồi. Hơn nữa, thiên tinh lệnh tác dụng không ngớt có thể làm tu chân tiểu gia tộc an cư lập mệnh, phàm là có được thiên tinh lệnh gia tộc, mỗi đến thiên tinh minh 5 năm một lần tuyển nhận minh vệ thời gian, tiểu sẽ có được một cái nhập minh danh ngạch, hơn nữa cánh cửa cũng không có cao như vậy. Có thể đi vào thiên tinh minh ý vị như thế nào? Ý nghĩa trở thành thế lực to lớn một thành viên, ý nghĩa có vô cùng vô tận tu chân tài nguyên chờ ngươi đi kiếm một chén canh, ý nghĩa ngươi có cơ hội theo cấp thấp tu chân thái điều bước vào đẳng cấp cao tu sĩ hàng ngũ. Cũng chính là bởi vì này, Thẩm gia tuy nhỏ, lại xuống dốc, với tư cách Thẩm gia thứ hai thuận vị người thừa kế Thẩm Thạch, đối với vị trí gia chủ tự nhiên là cực kỳ đệ bụng. Thẩm Thạch hiện tại tuổi tròn 20, dưới mắt vừa đi vào tiên tiên hậu kỳ cảnh giới, cách luyện khí kỳ còn có rất lớn một khoảng cách, mà trong gia tộc tu luyện tài nguyên cơ hồ đều dùng tại Thẩm Thanh cái này bệnh lao quỷ trên người, đi vào luyện khí kỳ càng là xa xa vô vọng. Nói cách khác, Thẩm Thạch một ngày không chiếm được vị trí gia chủ, hắn cũng chỉ có thể chịu khổ xuống dưới, có lẽ cùng kỳ cả đời cũng không cách nào đột phá đến luyện khí kỳ, chỉ có thể ở tiên thiên cảnh giẫm trận tại chỗ. Cái này làm cho Thẩm Thạch trong nội tâm làm sao có thể không nổi, không ghen, không hận. Giờ phút này, Thẩm Thạch nhãn thần che lấp liếc mắt ngồi tựa ở trên giường êm thầm thành, trong nội tâm nhịn không được dâng lên ác độc ý niệm trong đầu, cái này chết tiệt phế vật luôn treo khẩu khí nuối không trôi, nếu không, hôm nay sẽ đem phế vật này cho làm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thạch sát ý mọc lan tràn. Chương 8, diễn sát. Năm nay, tựu là Thiên Tinh Minh tuyển nhận đệ tử niên hạ, Thẩm Thạch đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa rồi, bất chấp cùng Sở gia nhị thiếu gia con nước hẹn, vì vậy vừa đến giơ lên giường êm thầm an, Thẩm phóng hai người, ra Thiên Tinh phường thị, ngược lại hướng Thanh Nguyên thành bước ra ngoài. Thẩm Thạch muốn đi đâu? Tự nhiên sẽ không trưng cầu Thẩm Thanh ý kiến, hắn cũng tin tưởng cái này tê liệt mặc dù trong nội tâm oán giận, cũng không dám lên tiếng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Thẩm Thanh ngồi tê đít trên giường êm, con mắt một mực khép hờ lấy, không rên một tiếng. Ra cửa đông, ước chừng đã thành gần nửa canh giờ. Một đoàn người đi vào thành bên ngoài Tiểu Thanh Sơn ở dưới chân núi. Tiểu Thanh Sơn phương viên cũng tiểu mấy trăm dặm, diện tích không rộng, cũng không giống Đại Thanh Sơn như vậy yêu thú độc trùng hoành hành, tu vi không cao tu giả đều thích đến cái này Tiểu Thanh Sơn tìm kiếm dược liệu. Một đoàn người theo Tiểu Thanh Sơn chân núi đi vào một chỗ sơn cốc không lớn, phóng nhãn chung quanh, khắp nơi là đá lởm chởm loạn thạch, lộ ra thật là hoang vu. Đi vào một chỗ loạn thạch trồng chất lúc trước, Thẩm Thạch tả hữu nhìn coi, gặp bốn bề vắng lặng, vì vậy ý bảo Thẩm An cùng Thẩm Phóng hai người buông giường êm. Thẩm An, Thẩm Phóng hai người thuộc về Thẩm gia chi thứ đệ tử. Tự tiền nhiệm gia chủ vẫn lạc về sau, chúng chi thứ đệ tử hoặc chạy hoặc tán, hoặc đầu nhập vào gia tộc khác, chỉ còn lại có vài tên không chỗ có thể đi chi thứ đệ tử còn ở lại Thẩm gia không lý tưởng. Thẩm Thạch tại còn lại chi thứ đệ tử chính giữa tu vi cao nhất, đạt tới tiên thiên hậu kỳ, còn lại mấy cái đệ tử tự nhiên đều dùng Thẩm Thạch cái này đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Thẩm An, Thẩm Phóng hai người tắc thì trực tiếp trở thành Thẩm Thạch tâm phúc nanh bớt. Trước kia, Thẩm Thạch bọn người mỗi lần tìm cớ đem Thẩm Thanh từ trong chỗ ở làm ra đến, đều tìm kiếm nghị cách lại để cho Thẩm Thanh bị điểm tội. Ví dụ như lấy tới mặt trời đã khuất bạo chiếu, ném vào lại bẩn vừa thối nát trong đống bùn đụng lấy, hoặc là trực tiếp đem Thẩm Thanh đầu ấn trong nước sạc nước. Đương nhiên, kể cả Thẩm Thạch ở bên trong, cũng không dám đem Thẩm Thanh cho chính xác giết chết, dùng chút ít mặt ngoài nhìn không ra vết thương đích thủ đoạn dùng cách xử phạt về thể xác một phen, nhục nhã một phen, phát tiết một phen là tránh không khỏi. Lần này đi ra ngoài, Thẩm An cùng Thẩm Phóng không biết đại sư huynh đã dậy rồi sát tâm, hai người cùng trước kia sửa trị Thẩm Thanh đồng dạng, hai người trước tiên đem giường êm cử độ cao, sau đó lại trùng trùng điệp điệp bông, trước cho Thẩm Thanh đến chút ít đau khổ. Nếu như là thân thể khỏe mạnh chi nhân, loại này dơ lên cao trọng phóng trô mang đến chấn động, sinh ra không được cái gì tổn thương. Nhưng đặt ở Thẩm Thanh loại này tiên thiên thể yếu đích bệnh lao tử trên người tiểu không giống với lúc trước, hơi chút chấn động thoáng một phát, tuyệt đối là thất điên bắt đảo, ngũ tạng lục phủ bốc lên không ngớt. Bất quá, Thẩm Thanh bệnh thể đã khỏi hẳn, điểm ấy tiểu chấn động với hắn mà nói, không có nửa phần không khỏe cảm giác, nếu đổi lại thường ngày, hắn đã sớm rên lên tiếng. Không có phản ứng. Thẩm An ồ một tiếng, cười hắc hắc nói, ta nói thiếu gia, như thế nào không hừ bên trên khẽ hừ? Chẳng lẽ lại vừa rồi điên cái kia thoáng một phát quá nhẹ rồi hả? Một bên Thẩm Phóng âm hiểm cười lấy tiếp lời nói, Tam sư huynh, nhẹ sẽ tới điểm trọng, tại đây tảng đá lớn đầu nhiều như vậy, áp chúi xuống chẳng phải có phân lượng rồi hả? Ha ha, chủ ý này không tệ. Thẩm An nghe xong, cười hì hì muốn túi xuống thân đi khiêng đá đầu. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Thẩm Thạch lên tiếng nói, tốt rồi, đừng đùa. Hai người các ngươi tới đây một chút, ta có chút sự tình cùng các ngươi giảng. Đại sư huynh lên tiếng, Thẩm An cùng Thẩm Phóng không dám không nghe, hấp tấp tiến đến Thẩm Thạch trước mặt. Đại sư huynh, có chuyện gì? Thẩm An hỏi. Thẩm Thạch có chút trầm ngâm xuống, nói: "Nhị vị sư đệ, hai người các ngươi kẹt tại sơ tiên cảnh đại viên mãn có 2 năm đi à nha?" "Đúng vậy a, đại sư huynh hỏi cái này để làm gì?" Thẩm Phóng tiếp miệng hỏi. "Làm gì?" Đại sư huynh cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hai người các ngươi chẳng lẽ tiểu không muốn đột phá trùng kích tiên thiên cảnh?" Thẩm Phóng đội hỏi: "Muốn, như thế nào không muốn? Ta cùng tứ sư đệ nằm mộng cũng muốn đây này." Thẩm Thạch suy cười một tiếng, nói ra: "Muốn có một cái dám dùng, có cái kia phế vật tại, các ngươi đời này cũng không cần suy nghĩ." Thẩm Phóng, Thẩm An hai người nghe xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia oán giận chi sắc, Thẩm Thạch lại hiểu không qua, Thẩm gia đại bộ phận tu luyện tài nguyên không phải là đổi cho cái kia phế vật dược tắm cần thiết sao? Thẩm An so sánh Cơ Linh, nghe ra Thẩm Thạch ý ở ngoài lời, có chút do dự xuống, hỏi: "Đại sư huynh, có ý tứ là?" Thẩm Thạch nhãn ở bên trong bôi qua một tia sắc cơ, âm hiểm cười nói: "Ý của ta hai người các ngươi vẫn không rõ." "Hắc hắc, các ngươi muốn à? Thẩm gia nếu như thiếu đi vương hữu, đến lúc đó ta trở thành gia chủ, có ta bảo kê các ngươi, hai người các ngươi lo gì vào không được tiên thiên cảnh?" Thẩm Thạch nhãn ở bên trong lộ ra sát ý không có nửa phần che giấu, Thẩm An cùng Thẩm Thạch hai người không khỏi liếc nhau, nghe thấy hắn nói, minh ý nghĩa, lượng trong mắt người cùng lộ ra một tia vẻ âm tàn. Thẩm An con ngươi đảo một vòng, đụng đụng Thẩm Phong cánh tay, hướng cách đó không xa một ngón tay, cười hắc hắc nói, "Sư đệ, ngươi xem, bên kia nham bích bên trên tảng đá lớn có phải hay không sắp suy sụp rồi hả?" Thẩm Phong theo Thẩm An chỗ chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy cái kia nham bích không cao, đỉnh treo lấy một khối lộ hơn nửa cái đầu cự thạch, liếc nhìn lại, lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời sắp suy sụp rơi. Thẩm Phong cười nói, "Nhị sư huynh nói không sai, giống như thật muốn suy sụp rồi." Thẩm An âm thanh cười cười, nói, "Ngươi nói cái kia khối tảng đá lớn rơi xuống, vừa vặn rơi xuống." "Hắc hắc, có ngoài ý muốn, chúng ta tuy nhiên không muốn xem đến, cũng không ngăn cản được đúng không?" Thẩm Đệ chỗ nào có không rõ Thẩm An ý ở ngoài lời, liên tục không ngừng gật đầu nói, "Ừ, ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn, lớn như vậy tảng đá rơi xuống, chúng ta cũng lực bất tòng tâm không phải." Thẩm An, Thẩm Phóng hai người ở đằng kia dăm ba câu tìm cái sát hại tính mệnh cớ. Mà Thẩm Thạch hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, ho khan hai tiếng nói, "Hai người các ngươi tốt rồi chưa?" "Tốt rồi," tiểu động tác nhanh lên. "Tốt rồi, tốt rồi." Thẩm An trong miệng đáp lời, kéo một bà Thẩm Phóng, quay người hướng Thẩm Thanh chỗ địa phương đi đến. Hai người tới Thẩm Thanh phụ cận, còn chưa mở miệng nói lời nói, lúc này, Thẩm Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ hoan âm thanh nói, "Các ngươi đều thương lượng xong chưa?" "Thương lượng? Thương lượng cái gì?" Thẩm An sửng sốt một chút, giờ phút này, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác cái này Thẩm gia tiểu thiếu gia cùng bình thường có chút không lớn đồng dạng. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia giọng niệm ai, nói, "Các ngươi không phải mới vừa muốn cho bổn thiếu gia làm cho chút ngoại ý muốn đi ra không? Như thế nào? Dám nói không dám nhận thức? Ngươi nghe thấy được?" Thẩm An ngẩn ngơ, nhóm người mình khoảng cách bên này ước chừng 10 trượng khoảng cách, lúc trước nói chuyện lại tận lực đem thanh âm phóng thấp, hắn là như thế nào nghe thấy hay sao? Trong tâm niệm, Thẩm An tâm ở bên trong không khỏi siết chặt. Một bên Thẩm Phóng ý nghĩ so sánh đơn giản, nhịn không được tiếp lời nói, "Nghe thấy được thì sao? Ta nói Thẩm đại thiếu gia, đừng trách chúng ta ca mấy cái tâm ngoan thủ lạn, ai bảo ngươi ngăn cản ca mấy cái đường tới lấy, xin lỗi rồi, ngươi tiểu an tâm lên đường đi." Thẩm An gặp Thẩm Phóng trực tiếp xé toang ra mặt, việc đã đến nước này, cũng yên tâm ở bên trong một tia nghi hoặc, âm âm thanh cười nói, "Thẩm đại thiếu gia, bên kia mát mẻ, phong thủy cũng không tệ, chúng ta cái này đem ngươi dơ lên đi qua, ngươi yên tâm, rất nhanh là tốt rồi. Không cần phiền toái như vậy a." Thẩm Thanh đột nhiên cười khẽ một tiếng, cánh tay giáng nhẹ, bàn tay hướng lên. Đúng lúc này, làm cho Thẩm An cùng Thẩm Phóng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Thẩm Thanh trên lòng bàn tay xuất hiện một cái quay tròn xoay tròn hỏa cầu không lớn, chỉ có năm đấm giống như lớn nhỏ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hỏa cầu phát ra cực nóng khí tức. Hỏa, hỏa cầu thuật. Thẩm An cùng Thẩm Phóng hai người quá sợ hãi, hỏa cầu cực nóng, lại làm cho như rớt vào hầm băng, phía sau lưng càng là phát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hỏa cầu thuật, làm sao có thể? Đứng tại cách đó không xa Thẩm Thạch cũng là ngẩn ngơ, đi theo dùng sức trừng mắt nhìn, giờ phút này, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cho là mình hoa mắt. Có thể phóng thích hỏa cầu thuật, ít nhất là luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể có được đích thủ đoạn. Tu sĩ, như thế nào chính mình các loại phàm nhân tu giả chỗ trêu chọc được rất tốt hay sao? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Thạch tam người thẳng ngoắc ngoắc chầm chậm vào Thẩm Thanh trong lòng bàn tay cái kia quay tròn xoay tròn hỏa cầu, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi tay chân như nhũn ra, thân thể lay nhẹ, thiếu chút nữa không có sủi lơ trên mặt đất. Đối phó loại này phản ra thí chủ chó chết, Thẩm Thanh cái đó còn có thể nâng tay, cũng lười được nói nhảm. Trong tay ngưng tụ hỏa cầu không hề dấu hiệu trong nháy mắt phát ra. Bành! Rời đi gần đây Thẩm An trốn tránh không kịp, ngực bị đánh vừa vặn, hỏa tinh văng khắp nơi tầm đó, lồng ngực lập tức xuất hiện một cái đỏ thấm giao nhau, cái kia hỏa cầu vẫn còn xoay tròn, phát ra thiêu đốt ra thịt xì xì tiếng vang. A, Thẩm An trong miệng phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, thân thể trùng trùng điệp điệp té xuống. Trong chớp mắt, lại một cái hỏa cầu tại Thẩm Thanh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. A, không muốn. Ngây người một bên Thẩm Phóng lúc này mới kịp phản ứng, hoảng hốt thét lên, hắn muốn chạy trốn, chỉ là hai chân như nhũn ra, thẳng run, sừng sốt chuyện không xuất ra một bước. Hô thoáng một phát, Thẩm Thanh trong lòng bàn tay hỏa cầu lần nữa trong nháy mắt phát ra. Chỉ nghe bành một tiếng, hỏa cầu kéo lê chói mắt quỹ tích đánh trúng Thẩm Phóng. Trong lúc nhất thời, khói xanh ứa ra, da thịt thiêu đốt âm thanh không dứt bên tai. Hỏa cầu nhìn như không lớn, nhưng độ ấm nhưng lại kinh người, trong nháy mắt, Thẩm Phóng, Thẩm An hai người đã bị hừng hực hỏa diễm bao vây, hai người tiểu cùng hỏa nhân, tại trong lửa dãy rủa rú thảm, một thân da thịt mắt nhìn lấy bị ngọn lửa thôn vệ. Cái này không đến lúc tức, Thẩm An cùng Thẩm Phóng hai người trước sau bị hỏa cầu một kích bị mất mạng, trợn mắt há hốc mồm Thẩm Thạch phản ứng lại trì độn, cũng biết nếu không trốn phải rơi vào đồng dạng kết cục. Luyện khí kỳ phía dưới đều là con sâu cái kiến. Thẩm Thạch sẽ không ngu xuẩn đến hội dùng tiên tiên chi cảnh đến đối kháng luyện khí kỳ tu sĩ. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Thẩm Thạch quay người bỏ chạy. Giờ phút này, Thẩm Thạch chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh ra mấy chân, hai chân tung bay, đem tốc độ chạy trốn phát huy đến mức tận cùng. Trong chớp mắt, tiểu chạy trốn ra hơn 10 trượng khoảng cách. Còn muốn chạy trốn? Thẩm Thanh nhìn hướng Thẩm Thạch bỏ mạng chạy như điên bóng lưng, khóe môi trồi lên một tia mỉm cười, thân thể có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Chương 9, giếng cổ. Cũng sắp đến miệng hang rồi. Thẩm Thạch đã là sử xuất toàn bộ sức mạnh để chạy trối chết. Ngay tại hắn sắp lao ra miệng hang thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nơi miệng hang đột nhiên xuất hiện một cái gầy yếu thân ảnh. Thẩm Thạch sợ tới mức kinh hô một tiếng, vội vàng phanh lại thân hình, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn miệng hang cái kia chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trên yếu đuối Thẩm Thanh. Thẩm Thạch ngược lại là phản ứng có phần nhanh, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, cái kia đúng con chỗ, vậy mà ướt một đại đoạn. "Thiếu gia, tha mạng a, ta không nên nghe tin lời của người, ta đáng chết, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh, tha mạng a thiếu gia." Thẩm Thạch than thở khóc lóc, khàn giọng cầu xin tha thứ. "A, nghe tin lời của người. Ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào cái nghe tin lời của người?" Thẩm Thanh ánh mắt có chút lóe lên, lặng lặng nhìn Thẩm Thạch. "Là Sở gia thiếu gia, là Sở gia nhị thiếu gia gia mưu ma trước quỷ, là hắn để cho ta ở dưới dược. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không làm loại này heo cho không bằng sự tình a." Giờ phút này, Thẩm Thạch muốn bảo trụ mạng nhỏ, một cái kình đem nước bẩn hướng Sở gia nhị thiếu gia trên người rội. "Hạ dược? Ở dưới cái gì dược?" "Cây tử đằng, là bách niên tử đằng thụ." Sở gia nhị thiếu gia nói, "Chỉ cần đem cây tử đằng bỏ vào ngươi bình thường dược tắm phối dược ở bên trong, chỉ cần thiếu gia ngươi khẽ hấp thu cây tử đằng dược lực, ngươi tự sống. Sống không quá đêm đó." "Bách niên tử đằng thụ." Thẩm Thanh đánh tiểu tiểu mệnh huyền một đường, toàn bộ nhờ mỗi ngày tại dược lọ ở bên trong ngâm lấy mới có thể sống đến bây giờ, cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống, vì mạng sống, Thẩm Thanh nhàn dành lúc đọc thuộc lòng Bách Thảo Kinh, bao nhiêu hội điểm ý lý, lý thuyết ý học, cũng nhận biết không ít linh dược dị thảo. Bình thường cây tử đằng tính dương, thiên dâm tính, đặt tới bách niên tử đằng thụ nhưng lại chí dương chí dâm, Bách Thảo Kinh ly đặc đường chú thích muốn thận dùng. Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi khẽ động, chẳng lẽ chính mình thân tử khắc phục, cùng cái kia bách niên tử đằng thụ có quan hệ? Thật sự là như thế, trước mắt thằng này cùng Sở gia nhị thiếu gia sợ là không thể tưởng được chính mình hội nhân họa đắc phúc a. Tự gây nghiệt không thể sống. Thẩm Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, dấu diếm thanh sắc nhìn hướng Thẩm con đường bằng đá, "Ta hỏi ngươi, Sở Thiên cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi đáp ứng cho ta hạ dược, đem ta hại, hắn lại có chỗ tốt gì?" Thẩm Thạch có chút do dự xuống, dung giọng nói, "Sở Thiên đáp ứng vịn ta ngồi trên gia chủ vị trí, còn nói chia cho Thẩm gia một chỗ khu nhà cấp cao, hắn chỉ nói muốn chúng ta Thẩm gia khu nhà cũ." "A, hắn muốn chúng ta Thẩm gia khu nhà cũ?" "Dạ dạ, a không, còn có." "Còn có?" "Còn có cái gì?" Thẩm Thanh ngữ khí có chút lạnh lẽo. "Còn có nhị nương cùng Vân nương." Sở gia nhị thiếu gia nói, "Ngoại trừ khu nhà cũ, còn muốn đem các nàng thu vào trong phòng." "Tiểu những này sao?" Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm nộ khí dâng lên, đáng chết, lại dám đánh nhị nương chủ ý của các nàng. "Tiểu những này, thực, hắn." "Hắn là nói như vậy?" Thẩm Thanh gặp hỏi được không sai biệt lắm, cảm thấy hơi cân nhắc, Sở Thiên cái kia chó chết muốn Thẩm gia khu nhà cũ làm gì? Cái kia khu nhà cũ cũng đáng không có bao nhiêu linh thạch nha. Nghĩ không ra, Thẩm Thanh cũng lười được lại đi đa tưởng, ánh mắt đã rơi vào quỳ rạp trên đất, ở đằng kia lạnh run, lại cầm mắt lén chính mình Thẩm Thạch. Lén ánh mắt bị khám phá, Thẩm Thạch sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng một bả nước mắt một bả nước mũi xin khoan dung. "Thiếu gia, ta sai rồi, là ta mắt bị mù, ta cũng không dám nữa, ngài tạm tha ta cái này cái mạng nhỏ a." "Tha ngươi?" "Dạ dạ, cầu thiếu gia tha cho tiểu nhân một mạng." Thẩm Thạch ruột đều hối hận thanh rồi, bất trụ dập đầu, cái chán dập đầu chảy máu tới cũng chẳng quan tâm sát thoáng một phát, chỉ cầu có thể bảo trụ một mạng. Thẩm Thanh nhìn Thẩm Thạch nhãn nước mắt nước mũi đáng thương dạng, cảm thấy càng là chán ghét, chính mình tuy là nhân họa đắc phúc, nhưng truy cứu căn bản, trước mắt cái này chó chết thế nhưng mà nổi lên sát hại tính mệnh chi tâm trước đây, phản bội ra thí chủ, không thể tha thứ. "Đáng tiếc, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, đã muộn." Thẩm Thanh mặt không biểu tình nói xong, trong lòng bàn tay hướng lên, một quả hỏa cầu lập tức ngưng ra, không có nửa phần do dự vung tay lên, bành một tiếng. Hỏa cầu trùng trùng điệp điệp kích tại Thẩm Thạch trên mặt. "A." Theo cái kia tê tâm liệt phế rú thảm, Thẩm Thạch cả người lập tức chôn vùi tại trong ngọn lửa. Tại trong lửa giấy rủa, thảm cứ ra ho ho ho ho ba. Rất nhanh, run rẩy vài cái tiểu bất động rồi, mà cái kia đã đốt trọi ra thịt lấy mắt thường nhìn đến gặp tốc độ bắt đầu thối giữa, dần dần dung hóa thành tro. "Đã xong." Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc mắt mặt đất lưu lại cốt cặn bã. Có lẽ là hận ý tích xúc được quá lâu, có lẽ là đánh sinh ra ngày đó tiểu rời rạc tại sinh tử một đường tâm đó, đã đem sinh tử thấy quá nhạt. Thẩm Thanh lần thứ nhất giết người, giết hay vẫn là Thẩm gia đệ tử, lại không có bao nhiêu không khỏe, cũng không có bao nhiêu tội ác cảm giác. Tại Thẩm gia cũng chỉ có mấy cái tâm địa thiện lương phụ nữ và trẻ em đối với chính mình cái này bệnh lao tử tốt bên ngoài, còn lại Thẩm gia chi thứ đệ tử, cái đó một cái không muốn chính mình chết sớm. Ác độc trào phúng, tùy ý khi dễ, hiện nay còn diễn sinh đến phản gia thí chủ, Thẩm gia đã không hề cần những này lòng dạ khó lường ác độc tiểu nhân. Thẩm Thanh khỏe môi lộ một tia lanh ý, thân hình có chút nhoáng một cái, phiêu nhiên xuất gốc. Hồi trở lại Thẩm gia khu nhà cũ, Thẩm Thanh không có đi cửa chính, mà là trực tiếp vây quanh khu nhà cũ đằng sau, vượt tường mà vào, rơi xuống đất chỗ, tựu là Thẩm gia hậu hoa viên. Hậu hoa viên chiếm diện tích vài mẫu, hoa cỏ hòn non bộ làm đẹp trong đó, hoàn cảnh ưu mỹ, cũng rất thanh tĩnh. Thẩm Thanh một mực không tìm được thích hợp phóng thích hỏa cầu thuật địa phương, mắt nhìn nơi đây rộng rãi yên tĩnh, cũng không người không có phận sự, trong nội tâm không khỏi dục dịch. Nhưng nghĩ lại, dưới mắt hay vẫn là giữa ban ngày, hay vẫn là đợi đến tối nói sau a. Đêm khuya thanh vắng, bóng cây bà sa, dạ chìm như nước. Thẩm gia khu nhà cũ ở bên trong mọi người sớm ăn rất rồi, toàn bộ khu nhà cũ lộ ra đẹp và tĩnh mịch và yên lặng. Lúc này, Thẩm Thanh chỗ ở phòng khách cửa phòng lặng yên mở ra, loại ra một đạo hơi lộ ra gầy yếu thân ảnh kia nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, thân hình có chút nhoáng một cái, tựu như một đạo khói xanh, vô thanh vô tức hướng hậu hoa viên lao đi. Khinh thân thuật. Đây là Thẩm Thanh dùng 2 canh giờ nắm giữ phụ trợ pháp thuật, hiệu quả kinh người, mấy hơi tầm đó, người khác tựu vững vàng đứng ở hậu hoa viên một chỗ giếng cổ bên cạnh. Hậu hoa viên chiếm diện tích vài mẫu, ở vào sâu chỗ ở hậu viện, ban ngày cơ hồ đều chưa có người tại, chớ nói chi là đêm dài người tĩnh thời điểm. Thẩm Thanh lựa chọn tại đây chỗ vắng vẻ thanh tĩnh hậu hoa viên tu luyện pháp thuật, tựu là lo lắng kinh động cùng tồn tại bên trong ở Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương mẹ con. Hỏa cầu thuật đã sơ bộ nắm giữ, đã có thủ đoạn công kích, Thẩm Thanh bắt đầu tu tập phòng thủ trụ cột pháp thuật, thổ tường thuật. Thổ tường thuật tên viết một cái tường chữ, kỳ thật ngưng tụ ra đến nhưng lại cháo, một cái thổ thuộc tính trong suốt vòng phòng hộ. Dùng Thẩm Thanh luyện khí kỳ một tầng pháp lực, dưới mắt chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng vòng phòng hộ. Đối với Thẩm Thanh mà nói, dưới mắt cái này vòng phòng hộ tuy nhiên bạc nhược yếu kém một chút, nhưng có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất, tiên thiên cảnh tu giả thì không cách nào phá vỡ đạo này vòng phòng hộ. Huống chi, tu vi càng cao, đạo này vòng phòng hộ hội càng thêm dày đặc, nói như thế nào cũng là trước mắt tốt nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cung hỏa cầu thuật đồng dạng, thổ tường thuật vẫn là có phần hao tổn chân khí, treo chống không đến nửa khắc, sẽ đem đan điền chứa đựng chân khí rút sạch hơn phân nửa. Trong đan điền chân khí mắt nhìn thấy muốn khô cạn, Thẩm Thanh chỉ phải tán đi vòng phòng hộ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, thổ nạp khôi phục. Một chu thiên vận hành xuống, Thẩm Thanh kinh hỉ phát hiện, nơi đây vậy mà có thể cảm ứng được một tia linh khí, đi theo dược lọ ngâm lấy trong khi tu luyện so sánh với cũng là không kịp nhiều lại để cho. Có này phát hiện, Thẩm Thanh không có tiếp tục khôi phục pháp lực, mà là tinh tế cảm ứng linh khí nơi phát ra. Luyện khí kỳ tu sĩ ngũ quan cảm ứng nếu so với phàm nhân tu giả linh mẫn rất nhiều, đặc biệt là đối với thiên địa linh khí, rất nhanh, ánh mắt của hắn tiểu tập trung đến gần trong gang tấc giếng cổ bên trên. Giếng cổ đích niên đại Thẩm Thanh đã không cách nào khảo cứu, bất quá, hắn từ nhỏ đã biết rõ Thẩm gia khu nhà cũ hậu hoa viên có cái này mắt giếng cổ. Miệng giếng thả ở cái hình tròn thạch bàn, miệng giếng bị một mực phong bế, nhìn chúng đi cái này miệng giếng cổ đã vứt đi nhiều năm. Miệng giếng bị đóng cửa, lại phong bất trụ trong giếng phát ra linh khí, rất yếu ớt, nhưng Thẩm Thanh lại có thể thật sự rõ ràng cảm giác được. Thẩm Thanh đứng tại bên giếng, hơi trầm ngâm, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, vận chuyển thuật. Vận chuyển thuật một thi triển, cái kia trọng đạt 2-300 cân thạch bàn lập tức trôi nổi. Có lẽ là miệng giếng phong bế quá lâu, thạch bàn một dịch chuyển khỏi, một cổ nồng đậm linh khí lập tức phóng lên trời, tuy là vô thanh vô tức, nhưng này linh khí đập vào mặt cảm giác nhưng lại tương đương kinh người. Linh khí chen chúc mà ra, thế cho nên Thẩm Thanh trong cơ thể đan điển cái kia một ít đoàn chân khí cũng bị dẫn động, tự hành xoay tròn. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng đánh ra 2 đạo pháp quyết, thi triển ra ngăn cách cấm chế thuật, lập tức đem trong giếng phun trào linh khí ngăn cách tại trong giếng. Bị thụ chút ít kinh hãi, nhưng Thẩm Thanh càng nhiều hơn là kinh hỉ. Dựa theo tu chân trụ cột chân giải chỗ thuật, cái này miệng giếng nội hơn phân nửa có một đầu tiểu linh mạch, nếu không tế cũng là chỗ linh huyệt, bằng không thì không có như vậy rồi rào nồng đậm linh khí. Năm đó, Thẩm gia không có xuống dốc lúc, ở tại Hào Phú trong đại viện, Thẩm Thanh hồi trở lại muốn, phụ thân mỗi lần bế quan đều phải về khu nhà cũ, một đãi tiểu là 10 ngày nửa tháng, xem ra, hơn phân nửa cũng là bởi vì có cái này miệng giếng cổ nguyên nhân. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh trong đầu lại là lóe lên, đột nhiên nhớ tới Thẩm Thạch từng nhắn nhủ sự tình, sở gia nhị thiếu gia muốn khu nhà cũ, sẽ không cũng là bởi vì cái này miệng giếng cổ nguyên nhân a. Thẩm Thanh thân là tu chân tiểu gia tộc một thành viên, bao nhiêu biết rõ Thanh Nguyên Thành không có cỡ lớn linh mạch, chỉ có giải rác loại nhỏ linh mạch cùng với linh huyệt. Mà Thanh Nguyên Thành cùng với tương ứng trong vòng ngàn dặm hạt địa, lớn nhỏ tu chân gia tộc mấy trăm gia, mà có thể chiếm cứ loại nhỏ linh mạch, linh huyệt cũng tiểu mấy chục gia mà thôi, có thể thấy được, có được một đầu loại nhỏ linh mạch hoặc là linh huyệt, đối với tu chân gia tộc là trọng yếu đến cỡ nào. Chỉ là, Thẩm Thanh không làm rõ được, nhà mình khu nhà cũ vốn có linh huyệt, cái kia sở gia nhị thiếu gia lại là làm sao mà biết được đâu này. Thẩm Thanh tự định giá một hồi, nhưng lại nghĩ không ra triệt, chẳng muốn lại hao tâm tốn sức, ngược lại đánh giá đến cái này mắt giếng cổ. Chương 10, túi trữ vật. Giếng cổ nhìn về phía trên niên đại có chút đã lâu, nhưng phong tỉnh thạch bàn lại có vẻ không có như vậy cổ xưa, đoán chừng là phụ thân năm đó đi Đại Thanh Sơn trước khi chỗ phong bế, đoán không sai, tỉnh xuống, xác nhận phụ thân năm đó chỗ tu luyện. Thẩm Thanh từ nhỏ là cái bệnh lao tử, chỉ số thông minh lại không thấp, một phen tư lượng, tiểu đoán cái 89 phần 10. Hôm nay Thẩm Thanh người mang pháp thuật, ít làm do dự, thân hình nhoáng một cái, tiểu nhảy vào trong giếng. Không xuất ra Thẩm Thanh chỗ suy đoán cái kia dạng, giếng cổ ở trong quả nhiên là có khác động tiền, tại cách nước giếng mặt nước 3 thước cao tỉnh vách tường, có một đầu chỉ cung một người xuất nhập thông đạo. Thông đạo ước chừng 5 trượng tả hữu đã đến cuối cùng, nơi cuối cùng là một gian thạch thất không lớn, chỉ có mấy trượng phương viên. Thạch thất tương đương đơn sơ, một trương bệ đá, trên bệ đá để đặt lấy một trương bồ đoàn, vừa xem hiểu ngay. Tuy nhiên đơn sơ, nhưng trong thạch thất linh khí lại dồi dào đến cực điểm, hô hấp tầm đó, thanh thanh lương lương, toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra một tia sảng khoái. Cái này mắt giếng cổ hẳn là chỗ linh huyệt, như thế linh mạch, chỉ là phong bế miệng giếng, sợ là phong bất trụ linh khí tràn ra. Đây chính là tu luyện nơi ta. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong mừng thầm, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt tinh khí, dẫn khí nhập vào cơ thể, vận hành Trường Xuân Quyết công pháp. Một cái chu thiên vận hành xuống, có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài cơ thể chi linh khí lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ thu nạp tiến trong cơ thể. tầm bổ kinh mạch, ôn nhuận huyệt thiếu, vận hành một chu thiên thời cơ chẳng những sâu sắc rút ngắn, mà lại quy nạp tiến trong đan điền linh khí tựa hồ cũng có một tia lớn mạnh. Một canh giờ dưới việc tu luyện đến, Thẩm Thanh cảm giác đan điền chân khí tinh thuần rất nhiều, nội thị dò xét, đan điền chân khí càng phát vững chắc, ngưng thực. Thổ tương thuật, hỏa câu thuật. Thẩm Thanh thả ra vòng phòng hộ đồng thời, trong lòng bàn tay đồng thời ngưng ra một khỏa hỏa cầu. Thuần phát. Vang một tiếng, hỏa cầu hung hăng đâm vào trên thạch bích. Lại ngưng, lại thuần phát. Vang, vang, vang. Ba quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu trước sau trong nháy mắt phát ra, hung hăng đánh lên thạch bích, hỏa diễm văng khắp nơi tầm đó, trong không khí tràn ngập cực nóng khí tức, cái kia trên thạch bích càng là xuất hiện mấy cái đen xì xì hố cạn. Cái kia hố đá mặc dù thiện, nhưng có thể tưởng tượng hỏa cầu đánh tới nhân thể trên người hội là bộ dáng gì. Hai ngày công phu, nhưng tụ hỏa cầu có thể đạt tới như thế uy lực, Thẩm Thanh không khỏi nết miệng cười cười, hiển nhiên, hắn đối với mình chỗ nắm giữ thủ đoạn công kích coi như tương đối hài lòng. Chỉ có điều, Thẩm Thanh cũng phát hiện một ít tai hại, tiểu la hỏa cầu không đủ ngưng luyện, lộ ra hơi chút nông rộng hơi có chút. Hỏa cầu thường thường đụng vào trên thạch bích hội sụp đổ tan đi, bằng không, tiểu không chỉ là lưu lại một điểm hố cạn rồi. Liên tục thi triển 4 lần khỏa hỏa cầu thuật, đã là cực hạn, giờ phút này đan điền chân khí đã ở vào sắp khô cạn trạng thái, Thẩm Thanh tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục, có rồi rào linh khí thu nạp, tốn thời gian không hề dài, chỉ chốc lát sau, trong đan điền chân khí tiểu khôi phục đến viên mãn trạng thái. Thẩm Thanh không có nỗi lo về sau, bắt đầu không ngừng tu tập trụ cột pháp thuật. Tu luyện công pháp, ngồi xuống khôi phục, quen thuộc pháp thuật, cứ như vậy tuần hoàn đến đáp lại, theo thời gian lặng yên trôi qua, thiên tướng tảng sáng. Mà trong thạch thất trên thạch bích cũng xuất hiện nguyên một đám tựa hồ bị thiêu đốt qua hố cạn, những này hố cạn tự nhiên là Thẩm Thanh luyện tập hỏa cầu thuật chỗ sinh ra đấy. Một đêm đi qua, Thẩm Thanh chuẩn bị ly khai thạch thất. Lâm ly khai thạch thất trước, Thẩm Thanh ngửa tay, lại thuận tay ngưng ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu ngưng tụ tốc độ nếu so với sơ tập thời điểm nhanh không ít, tuy nhiên ngưng luyện hiệu quả còn không đạt được Thẩm Thanh tâm ở bên trong kỳ vọng, nhưng uy lực đã không thể so sánh nổi. Oeng! Hỏa cầu trong nháy mắt phát ra, hung hăng đâm vào trên thạch bích. Chỉ là làm Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, trên thạch bích không có xuất hiện cái gì hố cạn, lại xuất hiện một cái bạch mênh mông trong suốt màn hào quang, là cấm chế. Thẩm Thanh bước nhanh đi đến hỏa cầu va chạm chỗ, thả ra thần thức tinh tế dò xét. Đích thật là cấm chế, tổng cộng có 2 tầng, bất quá, chỉ là rất bình thường phòng hộ cấm chế, cùng với chướng mắt cấm chế. Thẩm Thanh đối với trụ cột cấm chế thuật hơi có đọc lướt qua, phá giải cái này 2 đạo bình thường tiểu cấm chế cũng không khó khăn. Dựa theo cấm chế trình tự đánh ra pháp quyết, rất nhanh, 2 tầng cấm chế trước sau phá vỡ, một cái hơn 1 xích lớn nhỏ, ngăn nắp hộp đá đập vào mi mắt. Hộp đá ở bên trong chỉ để vào một vật, nhưng Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt nhưng lại cuồng hỉ không thôi. Túi chữ vật, vẻ ngoài chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, bên trong nhưng lại có khắc cả khôn, thuộc về tu sĩ tối thiểu nhất trang bị. Tại tu chân giới tu sĩ tầm đó, túi chữ vật không tính vật hi hạng gì, nhưng đối với Thẩm gia cái này lùi bại tu chân gia tộc mà nói, nhưng lại dạng rất giỏi xa xỉ phẩm. Thẩm gia mặc dù còn chưa xuống dốc lúc, toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ có Thẩm Thanh phụ thân, cùng với Thẩm nhị nương có được túi chữ vật. Mà nhị nương túi chữ vật, hay vẫn là Thẩm Thanh mẫu thân qua đời sau còn sót lại đưa cho nàng đấy. Từ khi Thẩm Thanh phụ thân vẫn lạc về sau, lượng trên thân người túi chứa vật tự nhiên cũng mất đi tại Đại Thanh Sơn bên trong. Thẩm Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, gian phòng này đơn sơ trong thạch thất hội mang đến cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Thẩm Thanh vui dạo dược cầm lấy cái này ám tử sắc túi chứa vật đánh giá liếc, túi chứa vật không có thần thức là cấn, Thẩm Thanh thần thức rất dễ dàng tiểu thấu đi vào. Trong túi chứa vật diện tích ước chừng 1 trượng phương viên, thuộc về cấp thấp túi chứa vật. Tuy là cấp thấp, nhưng Thẩm Thanh tâm ở bên trong cũng rất thỏa mãn, hắn từng nghe nhị nương nói qua, cấp thấp túi chứa vật tại trong phường thị thông giá là 150 miếng hạ phẩm linh thạch, phải biết rằng dưới mắt toàn bộ Thẩm gia chỉ sợ liền 50 miếng hạ phẩm linh thạch đều gom góp không đủ. Trong túi chữ vật còn trang bị 7 miếng hạ phẩm linh thạch, một khối không biết cái gì chất liệu chế thành hình vuông bàn hình dáng vật, 5 mặt tiểu kỳ, một quả ngọc giản, cùng với một cái đen xỉ bình hình dáng vật. Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, cái kia miếng ngọc giản lập tức bay ra, lơ lửng trên không trung. Thẩm Thanh cầm qua ngọc giản, thả ra thần thức dò xét đi vào. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh nhẹ nhẹ thở phào một cái, mắt lộ sắc mặt vui mừng đem ngọc giản thu vào trong túi chữ vật. Ngọc giản ở bên trong ghi lại chính là một quyển sách khẩu quyết, tên viết Tiểu Ngũ Hành Trận. Trong túi chứa vật hình vuông màu đen bản hình dáng vật tiểu là trận bàn, cái kia 5 mặt ngũ sắc tiểu kỳ tiểu là ngũ hành trận kỳ, phụ dùng tiểu ngũ hành trận khẩu quyết thi pháp, có thể 7 trận ngăn địch. Căn cứ khẩu quyết chỗ ghi lại, cái này tiểu ngũ hành trận có thể khốn giết luyện khí trung kỳ tu sĩ, mặc dù là hậu kỳ, trận pháp vận dụng thỏa đáng, khốn giết cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là an cư bảo vệ tánh mạng tốt bảo bối a. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong vui mừng, lại lấy ra cái kia bình hình dáng vật, chỉ thấy cái kia đen xỉ bình hình dáng vật ước chừng nửa xích cao, non đục đại, bình thể tứ phía khắc có cổ quái đường vân. Hai bên bình thai điêu thành 2 cái quỷ đầu hình dáng, lăng hình đầu trọc, hắc mặt răng nanh, nhìn chúng đi dữ tợn và đáng ghê tởm. Bình hình dáng vật xúc tu lạnh như băng, cảm giác có chút âm trầm. Cái đồ vật này khiến cho người ta sợ hãi, cũng không biết có phải hay không pháp khí. Thẩm Thanh nhìn không ra bình hình dáng vật là vật gì. Mắt nhìn thấy tỉnh bên ngoài sắc trời dần dần sáng, không dám nhiều làm trì hoãn, vì vậy đem bình hình dáng vật thu vào túi trữ vật, tạm gác lại về sau lại cân nhắc. Thu hoạch không nhỏ, Thẩm Thanh vui dạo dược đem túi trữ vật ước lượng tiến trong lực, thân hình nhoáng một cái, ra thạch thất. Hậu hoa viên khoảng cách phòng khách chỉ là một tường chi cách mà thôi, 1-2 cái lên xuống, Thẩm Thanh không có đem khinh thân thuật dùng đến mức tận cùng, đã đến địa đầu. Lân cận không người, Thẩm Thanh lặng yên lui về phòng khách, trở lại trên giường nằm xuống. Đợi đến sáng sớm hôm sau, xinh đẹp đáng yêu Hinh Nhi trước sau như một tới kêu lên, dùng quá bữa sáng, Thẩm Thanh tại Trầm Vân Nương hầu hạ tiếp tục ngâm dược tắm. Thẩm Thanh cùng Vân Nương hàn huyên vài câu, biết được nhị nương còn chưa có trở lại, những thứ khác cùng bình thường không có gì khác nhau, mà ngay cả Thẩm Thanh hôm qua một mình vụng trộm trở lại khu nhà cũ, Thẩm Thạch bọn người một đêm chưa về sự tình, cũng không có người nhắc tới. Trầm Vân Nương sau khi rời đi, Thẩm Thanh tự nhiên là nắm chặt thời gian cần tu khổ luyện, chỉ là tại dược lọ ở bên trong tu luyện, hiệu quả so hôm qua còn phải kém rất nhiều, mà so về tại trong thạch thất tu luyện hiệu quả càng là kém đến không phải nửa lần hay một lần. Duy nhất cảm giác tương đối mạnh liệt chính là, ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong, hạ thân cái kia biểu diễn tựa hồ càng thêm hưng phấn, cứng rắn nhập thiết. Hạ thân vật kia kiện hưng phấn dâng trào, chân khí trong cơ thể nhưng không thấy tăng trưởng, cái này làm cho Thẩm Thanh rất là khó hiểu. Khó khăn nhịn đến ngâm hết dược tắm thời cơ đã đến, nương theo lấy làn gió thơm lượn lờ, thân thể vũ mị Trầm Vân Nương lần nữa đến đây hầu hạ hắn trở về phòng. Đại Trầm Vân Nương đem Thẩm Thanh hầu hạ trên giường về sau, chân trước ly khai, Thẩm Thanh chân sau tiểu trượt xuống giường. Hậu hoa viên trước sau như một thanh tịnh, giếng cổ khẩu phong thạch tại Thẩm Thanh đi ra lúc tiểu khôi phục nguyên trạng, giờ phút này, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Lân cận không người, Thẩm Thanh thi triển vận chuyển thuật rời phong thạch, người nhẹ nhàng nhảy xuống đồng thời, thuận tay đánh ra pháp quyết, đem phong thạch trở về tại chỗ. Tiến vào đơn sơ trong thạch thất ngồi xếp bằng xuống, Thẩm Thanh vốn là ngồi xuống tu luyện Trường Xuân Quyết khúc dạo đầu công pháp. Mấy cái chu thiên vận hành xuống, Thẩm Thanh cảm giác chân khí trong cơ thể tiến thêm một bước đạt được ngưng thực, tuy nhiên đan điền chứa đựng chân khí tựa hồ không có gì tăng trưởng, nhưng cảm giác tinh thuần không ít, mà lại sảng khoái tinh thần, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Công hành viên mãn, Thẩm Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong lòng ngực móc ra túi trữ vật. Thẩm Thanh vốn định nghiên tập hạ tiểu ngũ hành trận, không biết làm sao thạch thất quá nhỏ, không cách nào nguyên vẹn bảy trận, chỉ phải lấy tiếp theo, xuất ra cái con kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bình hình dáng vật. Thẩm Thanh đem bình hình dáng vật nâng trong tay quan sát một hồi, ngoại trừ cái kia quái dị âm trầm cảm giác ý nguyên, thực sự nhìn không ra cái gì trò. Chương 11, luyện hồn bình. Hồi tưởng luyện khí thuật chỗ ghi lại, tu sĩ sử dụng khí cụ, phổ biến chia làm pháp khí, linh khí, pháp bảo. Bất kể là pháp khí, linh khí hay vẫn là pháp bảo, đều phải đi qua tế luyện, cũng phụ thượng thần thức là cấn, mới có thể thu phóng tự nhiên, vận dụng tại tâm. Cái này đen xì biểu diễn, hẳn là kiện pháp khí a. Đã làm không rõ ràng, Thẩm Thanh hay vẫn là quyết định dùng tế luyện pháp khí phương thức trước tế luyện thoáng một phát thử xem. Tâm niệm vừa động, Thẩm Thanh lặng yên niệm khẩu quyết, theo đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu huyết đạn tại bình hình dáng vật lên, đi theo véo ra một đạo pháp quyết, dựa theo tế luyện thủ pháp, đánh hướng bình thân. Theo pháp quyết đánh ra, Thẩm Thanh tức thì cảm giác tâm thần hơi động một chút, trước người bình hình dáng vật mơ hồ cùng tinh thần của mình đã có một tia liên hệ. Tế luyện hữu hiệu. Thẩm Thanh tâm ở bên trong mừng thầm, liên tục đánh ra mấy đạo tế luyện pháp quyết, cái kia tâm thần tương liên chi ý càng thêm mãnh liệt. Đem làm Thẩm Thanh đánh xong cuối cùng một đạo tế luyện pháp quyết lúc, lưu lại thần thức lạc ấn một cái chớp mắt, cái kia bình trang vật đột nhiên ông một tiếng, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy đầu óc vừa tăng, trong thức hải lập tức lăng không dần hiện ra đại lượng văn tự tin tức. Luyện hồn bình. Thẩm Thanh theo trong thức hải văn tự trong tin tức biết được, cái này đen xỉ bình hình dáng vật nguyên lai tên là luyện hồn bình. Đại lượng văn tự tin tức chẳng những chú thích rồi luyện hồn bình phương pháp sử dụng, còn phụ lục một bộ chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, tên viết luyện hồn kinh. Tin tức quá nhiều, đã qua thật lâu, Thẩm Thanh đem trong thức hải biểu hiện tin tức nhớ cho kỹ, cái này mới chậm rãi dương đôi mắt, trên mặt còn lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Cái này đen xỉ biểu diễn dĩ nhiên là một kiện ma đạo pháp khí. Phải biết rằng Thẩm gia tuy nhiên là cái tu chân tiểu gia tộc, lại gần đây dùng chính đạo tu sĩ tự cho mình là, gia truyền công pháp cũng là dùng chính đạo đạo gia công pháp làm chủ, cùng ma đạo đó là tám cột kéo không đến cùng nơi. Ít nhất, tại Thẩm Thanh trong trí nhớ, trong nhà không có xuất hiện qua đồng dạng ma đạo chi vật, không nghĩ tới, cái này trong túi chữ vật lại xuất hiện như vậy kiện ma đạo pháp khí. Thẩm phụ còn sót lại túi chữ vật tại sao phải có ma đạo pháp khí? Thẩm Thanh không thể nào biết được, cũng lười được lại đi suy đoán lai lịch, với hắn mà nói, là chính đạo pháp khí cũng tốt, ma đạo pháp khí cũng tốt, có thể sử dụng, tự là tốt nhất. Thẩm Thanh hiện tại vừa đi vào luyện khí kỳ một tầng, đang lo không có pháp khí bản thân, dưới mắt, cái này luyện hồn bình tính toán là mình trên ý nghĩa đệ nhất kiện pháp khí. Phải biết rằng, Thẩm gia tự Thẩm phụ vẫn lạc về sau, tùy thân pháp khí cũng mất đi tại Đại Thanh Sơn ở bên trong, Thẩm gia đã tìm không ra một kiện pháp khí rồi. Cái này luyện hồn bình hữu ích, thiết thực không tính phức tạp, dựa theo tin tức nhắc nhở, này bình có thu âm hồn chi diệu dụng. Luyện hồn bình nội không gian trung phân tầng 3, tầng thứ nhất chuyên môn tổn trữ âm hồn, bất luận là thú hồn, ma hồn, yêu hồn, thậm chí người chi sinh hồn. Các loại âm hồn đều có thể thu vào luyện hồn bình nội tầng thứ nhất chứa đựng. Tầng thứ hai dùng cho luyện chế ma đầu, cái gọi là luyện chế ma đầu, tự lại để cho chứa đựng tại tầng thứ nhất âm hồn lẫn nhau thôn vệ, còn lại cường đại nhất một chỉ sẽ xảy đến để vào tầng thứ hai luyện chế thành ma đầu, đối địch lúc tức có thể triệu hồi ra ma đầu, với tư cách một loại thủ đoạn công kích. Tầng thứ ba thì là dùng cho tinh lọc âm hồn, luyện hồn bình chỗ chứa đựng âm hồn, ngoại trừ có thể lẫn nhau thôn vệ, bồi dưỡng được ma đầu, còn có thể trực tiếp để vào tầng thứ ba tinh lọc, luyện chế thành hồn châu. Dựa theo luyện hồn bình bổ sung tin tức chú thích, cái này luyện chế ra hồn châu có thể dùng tại tu sĩ thu nạp. Nói cách khác, Thẩm Thanh chỉ cần dựa theo luyện hồn kinh công pháp thu nạp tinh lọc qua hồn châu, bản thân thần hồn có thể đạt được bổ dưỡng lớn mạnh, theo bản thân tu vi đề cao, thần hồn cũng có thể tùy theo mà không ngừng nhắc đến thăng. Cái gọi là thần hồn là chỉ ba hồn bảy vía, hắn hồn có ba, vừa là thiên hồn, hai vi địa hồn, ba vi mệnh hồn. Hắn phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Lớn mạnh, tầm bổ thần hồn, đối với mình thân thần thức, hồn phách, thậm chí thân thể đều có chỗ tốt rất lớn, mà thần hồn lớn mạnh, còn có thể dựa theo luyện hồn kinh công pháp bổ sung pháp thuật, tu luyện ra một loại tên là kinh hồn thứ thần hồn thủ đoạn công kích. Từ nơi này chỉ luyện hồn bình bị thêm vào tin tức, công dụng đến xem, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, cái này chỉ luyện hồn bình bản thân hay vẫn là một kiện thăng cấp hình pháp khí, chỉ cần quanh năm tế luyện, ân cần săn sóc, cùng với tăng thêm một ít thiên tài địa bảo, cái này chỉ luyện hồn bình có thể có được vô cùng thăng cấp tiềm lực. Đây chính là khó gặp thứ tốt ta. Đã được biết đến luyện hồn bình diệu dụng, Thẩm Thanh Tâm ở bên trong không khỏi khe khẽ thở dài, thật sự là làm cho không hiểu, phụ thân vì cái gì không cần cái này luyện hồn bình. Lúc trước tiến đại thanh sơn lúc, nếu như phụ thân đem cái này luyện hồn bình tùy thân mang theo, dùng tốt rồi, sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản tiểu vẫn lạc tại đại thanh sơn ở bên trong a. Chẳng lẽ là bởi vì này luyện hồn bình là ma đạo pháp khí nguyên nhân? Phụ thân khinh thường dùng, hay vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Giờ phút này, Thẩm Thanh đầy trong đầu đều là nghi vấn, sắc mặt không ngừng biến hóa, vui sướng, tiếc nuối, luân chuyển biến hóa. Thì chính là, cái này chỉ luyện hồn bình diệu dụng vô cùng, tuyệt đối là ở nhà bảo vệ tánh mạng thứ tốt, tiếc nuối chính là, phụ thân nhưng lại vứt tới không cần, như thực là vì ma đạo pháp khí nguyên nhân, cái kia thật sự là cổ hủ đến cực điểm rồi. Đã qua thật lâu, Thẩm Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, khẽ lắc đầu, thu thập quyết tâm hoài. Vút vút, ngự sử trong chốc lát cái này đen xì luyện hồn bình, đã ngự sử được tương đối thuần thục về sau, Thẩm Thanh cảm giác tại đây tỉnh ở dưới thời gian đã là không ngắn, vì vậy, tiện tay đem luyện hồn bình thu vào trong túi trữ vật, chuẩn bị ly khai gian phòng này thạch thất. Có thứ tốt không cần. Không phải Thẩm Thanh tính cách, bất kể là cái gì duyên cớ, phụ thân vẫn lạc, làm cho Thẩm Thanh tâm ở bên trong đã có tơ tỉnh ngủ chi ý, giờ phút này, Thẩm Thanh đã không thể chờ đợi được muốn làm cho điểm âm hồn thu vào luyện hồn bình ở bên trong rồi. Đứng dậy ly khai thạch thất, ra giếng cổ, Thẩm Thanh đem phong thạch nguyên dạng phong tốt về sau, chậm rãi hướng vào phía trong chỗ ở đi đến. Hai ngày trước, Thẩm Thanh không có giao thân xác khỏi hẳn sự tình nói cho Thẩm Nhị Nương, Trầm Vân Nương hai nữ, một là mình không có xác định thể cốt phải chăng thật sự khỏi hẳn, để tránh hai nữ không vui một hồi. Còn có nguyên nhân tự là Thẩm Thạch bọn người cái này không ổn định nhân tố. Thẩm Thanh không có 10 phần nắm chắc, không muốn đánh rắn động cỏ, hiện nay, Thẩm Thạch đám người đã bị thanh trừ mất, Thẩm Thanh tự nhiên không giấu giếm nữa thân thể khỏi hẳn sự thật, cũng tiểu không hề ẩn tàng thân hình. Lúc này, đã là sau giờ ngọ thời gian, ánh mặt trời chính thịnh, ánh mặt trời chói mắt làm cho người mở mắt không ra đến. Thẩm Thanh vừa đi ra khỏi hậu hoa viên, tiểu nhìn thấy nha hoàn Tiểu Bích bưng một cái khay từ trong chỗ ở thiên sảnh đi ra. Đem làm Tiểu Bích nhìn chợt nhìn lên đến Thẩm Thanh, không khỏi a thoáng một phát kiểu hô ra tiếng, trong tay khay thiếu chút nữa tiểu rơi trên mặt đất. Thiếu gia, ngươi, ngươi. Tiểu Bích lắp bắp, tốt không kinh ngạc, không thể tin được chỗ nhìn thấy, ngơ ngác nhìn đi đến phụ cận Thẩm Thanh. Nhìn Tiểu Bích cái kia trợn mắt há hốc mồm đáng yêu hình dáng, Thẩm Thanh không khỏi nhe răng cười cười, "Tiểu Bích, thiếu gia ta tốt rồi." "Tốt rồi, làm sao có thể?" Tiểu Bích tựa hồ hay vẫn là không thể tin được, nhưng đi theo tiểu kịp phản ứng, mắt lộ kinh hỉ nói, "Thật sự? Thiếu gia, ngươi thật sự tốt rồi. Ta không nghe lầm chứ?" Thẩm Thanh ha ha cười cười, nhịn không được nhẹ nhàng ôm hạ nàng phấn nộn khuôn mặt, cười nói, "Cái kia còn có thể có giả?" Ngươi xem, thiếu gia ta đây không phải hảo hảo đấy sao? Tiểu Bích bị hắn như vậy tại trên khuôn mặt một sách, không khỏi anh ngâm lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vuốt bị Thẩm Thanh sách qua hai gò má, cái kia như nước trong veo đôi mắt nhưng lại chằm chằm vào Thẩm Thanh lén, vừa vui vừa thẹn. "Tiểu Bích, Vân Nương đâu này?" Thẩm Thanh hỏi. Tiểu Bích phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời, "Vân Nương tại thảo dược phố ở bên trong, huynh nhi tiểu thư cũng tại đâu đó đâu rồi, thiếu gia, ta mang ngươi đến cửa hàng ở bên trong đi thôi, Vân Nương cùng huynh nhi tiểu thư nếu biết rõ thiếu gia mình có thể đi rồi, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng." Thẩm Thanh mỉm cười, ý bảo Tiểu Bích phía trước dẫn đường. Thảo dược cửa hàng ngay tại khu nhà cũ sát đường chỗ, không cần ra khu nhà cũ đại môn, theo nhà cửa tiền viện hơi nghiêng cánh cửa kia tiểu có thể vào bên trong cửa hàng. Từ trong chỗ ở đến tiền viện, ven đường gặp mấy tên bà con xa gia quyến, đem làm những này bà con xa gia quyến chợt nhìn lên gặp Thẩm Thanh lúc, nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Con mắt không tốn a. Đây là cái kia đi không được lộ tê liệt sao? Cái này thật sự là cái kia suốt ngày ngâm mình ở dược lọ ở bên trong phế vật. Không phải nghe nói cái kia bệnh lao tử chỉ còn lại có một hơi sao? Thấy thế nào không đi lên ngược lại tinh thần rồi hả? Phát giác được cái kia một đôi mang theo hán thẩm, nghi vấn, xem thường, ánh mắt phức tạp, Thẩm Thanh mặt không biểu tình, khóe môi lại trồi lên một tia không dễ dàng phát giác giọng niệm ai. Những năm gần đây này, Thẩm Thanh tuy nhiên tay không thể động, chân không thể đi, là cái quanh năm ngâm mình ở dược lọ ở bên trong người bị liệt, phế vật, nhưng hắn hai lỗ tai có thể nghe, hai mắt có thể xem, thẩm ra những này chi thứ bà còn xa sắc mặt, hắn là lòng dạ biết rõ. Dưới mắt thân thể khỏi hẳn, xem ra được thanh lý Thẩm gia môn hộ rồi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh đã đến thảo dược phố cửa sau cửa vào, cái kia Tiểu Bích đã nhịn không được sôi nổi tiên tiến trong cửa hàng, đi theo, chợt nghe đến nàng thanh thúy duyên dáng gọi to âm thanh, "Vân Nương, mau đến xem nhà, thiếu gia tốt rồi, thiếu gia có thể đi đường rồi." "Có thể đi đường rồi hả?" Thẩm Thanh nghe xong, khóe môi không khỏi hiện ra một nụ cười khổ chi sắc, "Đúng vậy à, trước đó, có thể chính mình đi đường, không phải là mong mỏi quá lớn sao?" "Ngươi nói cái gì? Tiểu thiếu gia có thể đi đường rồi hả?" "Tiểu Bích, ngươi nói thật sự?" Cửa hàng ở bên trong truyền ra Trầm Vân Nương dễ nghe thanh âm kia còn hơi có chút phát run. Chỉ nghe Tiểu Bích vui vẻ nói, "Vân Nương, là thực, thiếu gia tiểu ở phía sau, không tin chính ngươi nhìn." Tiểu Bích vừa mới nói xong, cửa hàng cửa sau lối vào đi theo tiểu dần hiện ra Trầm Vân Nương cái kia huyền chuyển thân ảnh. Đem làm Trầm Vân Nương nhìn thấy êm đẹp đứng tại cửa ra vào chỗ gần Thẩm Thanh lúc, vốn là ngẩn ngơ, đi theo trong mắt đẹp tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rung giọng nói, "Tiểu thiếu gia, ngươi, bệnh của ngươi thật sự tốt rồi." "Vân Nương, ta tốt rồi, thân thể của ta hoàn toàn tốt rồi." Thẩm Thanh nhẹ giọng đáp lại nói. Trầm Vân Nương trong mắt đẹp lập tức dâng lên một tầng sương mù, mang theo một đám dễ ngửi mùi thơm, đi vào Thẩm Thanh trước người, đi theo, duỗi ra nàng cái kia có chút phát run đầu ngón tay, tại hắn trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng, lẩm bẩm nói, "Tốt rồi, trời xanh có linh, thật sự hoàn toàn tốt rồi." Giờ phút này, Trầm Vân Nương thanh âm phát run, vui đến phát khóc, cái kia xinh đẹp đứng ở Trầm Vân Nương sau lưng Tiểu Bích, cũng là hai mắt đẫm lệ ùng ùng. Chương 12, Đại Thanh Sơn. Thẩm Thanh nhìn hai nữ hai mắt đẫm lệ bà xa hình dáng, trong nội tâm cũng là nhịn không được đau xót, nói khẽ, "Vân Nương, những năm này vất vả ngươi rồi, ta từ nhỏ thụ ngươi cùng nhị nương chiếu cố, dưới mắt thân thể của ta thể đã khỏi, không cần lại vì ta vất vả, từ nay về sau, tiểu để ta làm chiếu cố các ngươi a." Nghe nhà mình tiểu thiếu gia chân tình ý cắt đích thoại ngữ, Trầm Vân Nương trong nội tâm rất vui mừng, Lê Hoa Đài Vũ nhuyễn miệng cười, "Tiểu thiếu gia, ta không khổ cực, ta cùng nhị nương đều hảo hảo, không cần thiếu gia chiếu cố đâu rồi, thiếu gia chỉ đem Thẩm gia những người khác chiếu cố tốt là được rồi, về sau nha, ngươi tiểu là chúng ta Thẩm gia trụ cột đây này." Chiếu cố những người khác. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong từ chối cho ý kiến. Hôm nay Thẩm gia, ngoại trừ trước mắt vị này Vân Nương, còn có nhị nương, Hình Nhi, cùng với nha hoàn Tiểu Bích, còn có ai đang giá chính mình đi chiếu cố. Giờ phút này, Thẩm Thanh đều chẳng muốn đi hồi tưởng những cái kia chi thứ gia quyến sắc mặt, vì vậy chuyển hướng chủ đề, hỏi, "Đúng rồi Vân Nương, Hình Nhi đâu này? Như thế nào không có nhìn thấy nàng?" Thẩm Thanh gặp Thẩm Hình Nhi không có theo cửa hàng ở bên trong đi ra, nếu như Hình Nhi nha đầu kia biết rõ chính mình khỏi bệnh khỏi hẳn, không biết sẽ có nhiều vui vẻ. "Hình Nhi?" "A, Hình Nhi cùng bên cạnh gia Tiểu Lan đi ra ngoài chơi." Vân Nương nói Tiểu Lan là bên cạnh lão vương gia khuê nữ, cùng Hình Nhi đại, ngày thường không có việc gì hai cái tiểu nha đầu sẽ chơi tại cùng nơi. Thẩm Thanh nghe Hình Nhi đi ra ngoài chơi, trong nội tâm không khỏi hơi cảm giác tiếc nuối. Chỉ nghe Vân Nương hơi giận ý nói, "Nha đầu kia, lúc này cũng không biết đến đâu đi chơi. Ta cái này kêu là Tiểu Bích đi tìm tìm." Thẩm Thanh nghe xong, vội hỏi, "Không cần không cần, Vân Nương, không cần chuyên môn đi tìm Hình Nhi, ta lúc này cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi, chờ ta trở lại rồi nói sau." Thẩm Thanh ghi nhớ lấy luyện hồn bình sự tình, nghĩ đến cùng Hình Nhi mỗi ngày đều tại gặp mặt, không vội ở cái này trong chốc lát, cũng tiểu không muốn chỉ hoãn nữa xuống dưới. "Ngươi muốn đi ra ngoài dạo chơi?" Vân Nương nao nao, không khỏi nhẹ giọng hỏi, "Ngươi hôm qua không phải cùng Thẩm Thạch bọn hắn đi ra ngoài đã qua sao? Như thế nào còn muốn đi ra ngoài?" "Đúng rồi, Thẩm Thạch bọn hắn người đâu? Như thế nào một ngày đều không thấy bóng dáng?" "À, hôm qua cùng đại sư huynh bọn hắn đi ra ngoài lúc, ta cảm giác mình thân thể lớn tốt, cảm giác có thể chính mình đi đường rồi, đã đi xuống giường em chính mình về trước đã đến, bọn hắn đi đâu ta cũng không biết." Thẩm Thanh sắc mặt như thường nói. Thẩm Thanh giận dữ diện sát Thẩm Thạch tam người, việc này không nhỏ, giải thích so sánh phiền toái, dưới mắt nóng lòng đi ra ngoài, cũng chỉ có đợi phù hợp thời điểm sẽ đem chân tướng cáo chi. Trầm Vân Nương nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, cũng không có lại hỏi tới. Nghĩ lại, thiếu gia nhà mình những năm này cơ hồ vốn tại bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên bị Thẩm Thạch bọn người mang ra đi tán giải sầu, cơ hồ là đại môn không xuất ra, hai môn không bước, giờ phút này thân thể khỏi hẳn, nghĩ ra môn nhiều đi một chút, cũng là hợp tình lý. Huống chi, Thẩm gia tuy nhiên xuống dốc, nhưng dù nói thế nào cũng là có được Thiên Tinh lệnh gia tộc, tại Thanh Nguyên thành cái này khu vực, có Thiên Tinh minh bảo kê, Vân Nương cũng không thế nào lo lắng Thẩm Thanh sẽ có lo lắng tính mạng, cũng tiểu gật đầu đồng ý. Cáo biệt Trầm Vân Nương, tại nàng cái kia lưu luyến không rời ánh mắt nhìn soi mói, Thẩm Thanh đi ra khỏi Thẩm gia khu nhà cũ, trực tiếp hướng Thanh Nguyên thành bước ra ngoài. Thanh Nguyên thành vốn là Đại Thanh Sơn phải qua địa phương, đường xá cũng không xa xôi, toàn bộ hành trình cũng tiểu hơn trăm dặm tả hữu. Đợi cho thành ngoại nhân thiếu chỗ, Thẩm Thanh thi triển ra khinh thân chi thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Đại Thanh Sơn phương hướng chạy vội mà đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Đại Thanh Sơn cứ điểm đã là xa xa đang nhìn. Đại Thanh Sơn cứ điểm tiểu thành lập tại láng giềng gần Đại Thanh Sơn một chỗ hạp cốc ở trong, là cái nhìn về phía trên so sánh xưa nay và kiên cố thành lũy, cách nay đã có mấy ngàn năm tuế nguyệt. Đại Thanh Sơn cứ điểm tác dụng chủ yếu là dùng cho chống cự Đại Thanh Sơn nội yêu thú, đương nhiên, đẳng cấp cao yêu thú tại Đại Thanh Sơn ở chỗ sâu trong, đơn giản sẽ không ra đến, mà ở Đại Thanh Sơn biên giới phụ cận, chỉ là chút ít cấp thấp yêu thú, có cứ điểm kiến tạo thành lũy thủ hộ, ngược lại không cần lo lắng cấp thấp yêu thú tàn sát bừa bãi. Tiến vào cứ điểm, dọc theo bên trong đá xanh đường đi chạy chậm chậm, có thể nhìn đến hai bên đường dùng lớn nhỏ hòn đá xây thành nhà đá, dựa vào núi mà đứng, tầng tầng lớp lớp, mà lại cao thấp không đều, đơn giản, đơn sơ, còn có chút lộn xộn, bất quá coi như rắn chắc. Theo nhà đá cái kia tuế nguyệt trôi qua chỗ lưu lại ở dưới pha tạp dấu vết, đó có thể thấy được, những này nhà đá đích niên đại đã là tương đương đã lâu, tăng thương. Đại Thanh Sơn cứ điểm vẻ ngoài nhìn như thanh lũy, đến bên trong mặt, tựa hồ gọi phường thị muốn càng thỏa đáng một ít. Cứ điểm ở bên trong tuy nhiên chỉ có một đầu đường phố chính, nhưng hai bên sát đường nhà đá cơ hồ tất cả đều là kinh doanh các loại tu chân vật phẩm cửa hàng bên ngoài còn có một chút tiên thiên cảnh tu giả, thậm chí tản mát ra luyện khí kỳ khí tức tu sĩ chỗ bày quán nhỏ. Mặt đường bên trên người đến người đi, giao hàng âm thanh không dứt bên tai, thật là ồn ào náo động ầm ĩ. Thẩm Thanh xen lẫn tại trong dòng người, cảm ứng được không ít cường đại khí tức, làm cho Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi một hồi tim đập nhanh. Thẩm Thanh bản còn vi trở thành một gã luyện khí tu sĩ mà đắc chí, không nghĩ tới, là một cái như vậy cứ điểm chi địa, cái này luyện khí kỳ tu sĩ thật không ngờ nhiều, mà lại tu vi cấp độ hiển nhiên cũng muốn so với chính mình thâm hậu không ít, làm cho Thẩm Thanh bao nhiêu đã có tơ tỉnh ngủ chi ý. Cũng may Đại Thanh Sơn cứ điểm cũng là thuộc về Thiên Tinh Minh địa bàn, nhất nội phường thị nghiêm cấm đánh nhau, Thẩm Thanh ngược lại không cần lo lắng bản thân an toàn. Chỗ này cứ điểm phường thị tuy nhỏ, nhưng có lẽ là láng giềng gần Đại Thanh Sơn nguyên nhân, so về Thanh Nguyên thành chỉ thấy cấp thấp tu giả tụ tập, khó gặp luyện khí tu sĩ Thiên Tinh phường thị, chỗ này cứ điểm càng giống là tu chân giới một cái ảnh thu nhỏ, các loại tu chân vật phẩm hiển nhiên muốn phong phú rất nhiều. Không nói đến đường đi hai bên cửa hàng, chỉ là hai bên đường hàng vỉa hè bên trên chỗ biểu hiện ra vật phẩm, tựu làm Thẩm Thanh hoa mắt rồi. Có luyện đan dùng các loại linh thảo, cũng có luyện khí cần thiết khoáng thạch, còn có luyện khí kỳ mới có thể sử dụng pháp khí, phù lục, đan dược, yêu thú ra sử dụng, cốt cách, cùng với một ít khó gặp thiên địa linh thú. Đương nhiên, hàng vỉa hè bên trên vật phẩm sẽ không trân quý đi nơi nào, phần lớn là tiên tiên tu giả hoặc cấp thấp tu sĩ cần thiết, về phần kỳ chân dị vật, thiên tài địa bảo, lấy được trong cửa hàng mới hữu duyên vừa thấy. Thẩm Thanh dọc theo quầy hàng đi một chút nhìn xem, thỉnh thoảng ngừng chân dừng lại, hỏi thăm một phen. Thẩm Thanh chủ yếu đối với đan dược có hứng thú, như Ích Khí đan, Tích Cốc đan, Hoàng Nha đan, Thanh Lộ đan, Dưỡng Nguyên đan, những đan dược này đều là luyện khí kỳ tu sĩ hàng ngày tu luyện cần thiết. Nhưng từng cái hỏi giá, nhưng lại đắt đến không hợp tói thường, mượn luyện khí một tầng cần thiết Ích Khí đan mà nói, một khỏa Ích Khí đan tiểu cần 3 miếng hạ phẩm linh thạch, một lọ 10 khỏa, phải 30 miếng linh thạch, mà cái này một lọ vẫn chỉ là một tháng cần thiết. Thẩm Thanh xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, phụ thân chỗ còn sót lại trong túi chữ vật chỉ có 7 miếng linh thạch, chỉ đủ mua 2 khỏa Ích Khí đan, về phần đối với luyện khí có tăng hiệu quả Hoàng Nha đan, Thanh Lộ đan càng là giá cả kinh người, chớ nói chi là có đột phá cổ trai chi diệu dụng dưỡng nguyên đan, một khỏa tiểu giá trị 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh một đường hỏi giá, lại đào không xuất ra linh thạch đến mua, tự nhiên đã gặp phải không ít bạch nhãn, khinh bỉ. Cái này bạch nhãn bị nhiều lắm rồi, Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi tự giễu, chính mình cái Thẩm gia thiếu gia, thật đúng là cùng được bỏ đi a. Nhìn quay hàng bên trên đan dược, pháp khí, phù lục, cùng với một ít nhìn như chân quý thiên địa linh túy, Thẩm Thanh chỉ có thể trông mà thèm thoáng một phát, không có ý tứ lại đơn giản tiến lên hỏi giá. Mua không nổi, không cần phải lại đi gặp cái gì bạch nhãn nhi. Thẩm Thanh từng tại Vân Nương chỗ đó biết được, nhị nương sáng sớm tiểu tới nơi này thu mua thảo dược, nguyên lai tưởng rằng có thể gặp được, nhưng đi đến phố cuối cùng đều không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Thẩm Thanh cũng không có tận lực đi tìm Thẩm nhị nương, trực tiếp đi vào cứ điểm đi thông Đại Thanh Sơn cổng vòm lối ra. Cổng vòm cao 4 trượng, rộng 2 trượng, phong cách cổ xưa, dày đặc, cổng vòm hai bên còn có hai gã thủ vệ. Hai gã thủ vệ đang mặc áo xám, ống tay áo có thêu một khỏa Thiên Tinh Minh thập tự tinh đánh dấu, Thẩm Thanh hơi chút thò ra thần thức quét qua, tiểu do xét ra hai gã thủ vệ tu vi đã là Tiên Thiên đại viên mãn, cách luyện khí kỳ chỉ kém lâm môn một ước. Tiên Thiên đại viên mãn, tại Thanh Nguyên thành tất cả đại tiểu gia tộc, tuyệt đối là cấp tinh anh đệ tử, chấp sự cấp bậc, không nghĩ tới, tại Thiên Tinh Minh môn hạ nhưng chỉ là dùng để thủ vệ, Thiên Tinh Minh thực lực có thể thấy được. Tiến Đại Thanh Sơn vậy mà được giao hai quả linh thạch. Thẩm Thanh trong túi chữ vật tổng cộng mới 7 miếng linh thạch, thoáng một phát tiểu giao lưỡng, tương đương với hơn phân nửa khỏa Ích Khí đan rồi, quá tối. Thẩm Thanh tâm ở bên trong rất là đau lòng, rất là không bỏ giao linh thạch, một đường oán thầm đi ra khỏi muốn xuất bảo lũy bên ngoài hạp cốc. Hạp cốc bên ngoài, tiểu là Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn, núi cao hiểm kỳ, không ngớt vạn dặm, ở giữa hiểm cốc, ác triều, hồ nước, rừng rậm, rậm rạp giang khắp nơi, bên trong cảng có hàng hà các loại độc trùng yêu thú, tự nhiên cũng có không ít thiên địa linh tuy trải rộng ở giữa. Đại Thanh Sơn là hiểm địa, ác địa, bất quá, tại tu chân giới Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ trong mắt, nhưng lại một chỗ tuyệt hảo đảo bảo thắng địa. Hàng năm, tiến vào Đại Thanh Sơn thám hiểm tầm bảo tu sĩ có rất nhiều, mà vẫn lạc tại bên trong cũng là không ít, nhưng mặc dù là như vậy, cũng ngăn không được tu sĩ bước chân, y nguyên có rất nhiều ôm phát tài mộng tưởng người liên tục không ngừng tiến vào Đại Thanh Sơn. Phàm là luyện khí kỳ trở xuống đích tu giả, tuyệt đối không dám một mình tiến vào Đại Thanh Sơn, đều là tổ đội tiến vào, hơn nữa, còn không dám xâm nhập, chỉ có thể ở biên giới khu vực đảo bảo, vận khí tốt rồi thu được một cây bách niên linh thảo, hoặc là săn bên trên một hai con cấp thấp yêu thú, có thể đổi lấy không ít linh thạch. Mà luyện khí kỳ tu sĩ, một mình đi vào, chỉ cần không sâu nhập, tính nguy hiểm ngược lại không có lớn như vậy. Đại Thanh Sơn không phải cái gì vùng đất hiền lành, yêu thú độc trùng chỉ là trong đó nguy hiểm một trong, người kỳ thật mới được là nguy hiểm lớn nhất nhân tố, tại Đại Thanh Sơn ở bên trong, giết người đoạt bảo sự tình thường có phát sinh. Đối với cái này chủng tu chân giới tối thiểu nhất thưởng thức, đã bị Thẩm Thanh thu vào trong túi trữ vật để đó Cửu Châu Nguyên Kỳ thì có minh xác chú giải. Như Thẩm Thanh loại này vừa mới đi vào luyện khí kỳ thái điều tu sĩ, lần thứ nhất đi xa nhà, hay vẫn là tràn ngập tính nguy hiểm Đại Thanh Sơn, quả nhiên là người không biết không sợ, gan lớn tới cực điểm. Bất quá, Thẩm Thanh cũng không phải thật gan lớn, cùng nhau đi tới, đó là nơm nớp lo sợ, bảo trì độ cao tính cảnh giác. Không lâu, một gốc cây khỏa trắng kiện, cao lớn, cành lá rậm rạp che trời đại thụ đã gần ngay trước mắt, ánh sáng trở nên ảm đạm, người ở dần dần rất thưa thớt, ngẫu nhiên có thể nhìn đến vài đạo nhanh chóng thân ảnh, chợt lóe lên, đi theo tiểu một đầu đâm vào cái nhìn kia trông không đến bên cạnh trong rừng rậm. Trước mắt cánh rừng rậm này đã thuộc về Đại Thanh Sơn biên giới khu vực, đã đến địa đầu, đã không phải do Thẩm Thanh lại nhìn trái phải chú ý, một đường chạy chậm chậm rồi, lập tức, Thẩm Thanh nhận định phương hướng, thi triển ra khinh thân thuật, hướng phía khu rừng rậm rạp ở bên trong bay vút mà vào. Chương 13, hiểm ác. Một đường không ngừng chạy vội, đã thâm nhập rừng rậm ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy cái kia tùm cây rừng bên trong, đám sương mờ mịt lượn lờ, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn đá lởm chởm quái thạch, nước rơi lưu nham, róc rách suối nước. Chỗ gần điều âm thanh gáy minh, xa xa mơ hồ truyền đến cái kia vài tiếng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thú gào thét, tựa hồ tại nhắc nhở Thẩm Thanh, dưới mắt đã thân ở tại Đại Thanh Sơn Nguyên Thủy trong rừng rậm. Thẩm Thanh tìm chỗ hơi lộ ra ẩn nấp chi địa ngừng lại, đi theo tâm thần khẽ động, đọc ở bên hông túi chữ vật bay ra một cái quyển trục. Triển khai cái này không biết tên gia thú chỗ chế quyển trục, có thể chứng kiến trên quyển trục vẽ con núi non sông ngòi, cùng với rừng rậm hồ nước. Đây là một chương Đại Thanh Sơn biên giới khu vực địa đồ. Thẩm Thanh mảnh mảnh nhìn mấy lần, đi theo cất kỹ địa đồ quyển trục, triển khai thân hình, hướng rừng rậm phía tây phương hướng bay vút mà đi. Dựa theo địa đồ chỗ rót, tại cánh rừng rậm này biên giới khu vực dùng tây, ước chừng hơn 100 dặm tả hữu, có một chỗ sương mù lượn lờ hoang nguyên. Cái kia chỗ hoang nguyên trong vòng ngàn dặm, tên viết Tử Huyết Hoang Nguyên. Tử Huyết Hoang Nguyên tại Cửu Châu Nguyên Kỷ ở bên trong thì có chỗ ghi lại, tục truyền, Tử Huyết Hoang Nguyên từng là tu chân giới một chỗ cổ chiến trường, năm đó trận kia ảnh hưởng đến Linh Châu, An Châu, Nguyên Châu thượng cổ chiến tranh, vẫn lạc không dưới mấy trăm vạn tu sĩ, trong đó không thiếu có thể hô phong hoán vũ, Di Sơn đảo hải đại thần thông tu sĩ. Mấy trăm vạn tu sĩ phơi thây hoang nguyên, máu chảy thành sông, huyết dịch đem cái này phiến hoang nguyên nhuộm thành một mảnh ám tử sắc, mà lại âm hồn bất tán. Theo tuế nguyệt trôi qua, năm đó cổ chiến trường đã hình thành một mảnh cực âm, cực ác chi địa, gió lạnh trận trận, âm hàn bức người. Tại đây phiến cực âm chi địa ở bên trong, âm khí càng dày đặc quốc địa phương, thường thường có vô số âm hồn tới lui tuần tra ở giữa, những này âm hồn cũng không phải là cái gì ăn chay đấy. Một khi còn sống người tới gần, cái kia bốn phía tới lui tuần tra âm hồn sẽ nghe tin lập tức hành động, chen chúc nào tới, điên cuồng cắn xé, nuốt phệ huyết thịt, thậm chí một ít cường hãn âm hồn còn có thể công kích được thần hồn ở chỗ sâu trong đoạt xá, diễn biến thành một chỉ khát máu cương thi. Trăm ngàn năm qua, vẫn lạc tại Tử Huyết Hoang Nguyên tu sĩ không ít, khát máu cương thi số lượng đó là từng năm tăng lên, phàm là tới gần đến hoang nguyên ở chỗ sâu trong, hơi không chú ý thì có vẫn lạc chi lo, nếu không bị dầm dạp chẳng trị tâm hồn gặm được chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt, nếu không tiểu bị đoạt xá, biến thành một chỉ khát máu cương thi. Nếu là trong truyền thuyết thượng cổ chiến trường, tự nhiên có không ít mạo hiểm đảo bảo tu sĩ đi tới nơi này khắp nơi trên đất bạch cốt hoang nguyên lên, để có thể được đến bên trên cổ tu sĩ còn sót lại của bảo. Bất quá, cổ chiến trường đích niên đại quá mức đã lâu, chỗ còn sót lại cổ bảo phần lớn tàn phá không chịu nổi, không cách nào nữa dùng. Nhưng là có vận khí vô cùng tốt tu sĩ, có thể tìm kiếm được hoàn hảo không tổn hao gì của bảo, nếu không tự cho là đúng, nếu không qua tay bán đi, tuyệt đối có thể đổi đến một số xa xỉ linh thạch. Đương nhiên, Tử Huyết Hoang Nguyên không phải cái gì vùng đất hiền lành, muốn phát tài, được để mạng lại đổi. Thẩm Thanh tới đây, tự nhiên là muốn nhận lấy âm hồn, vốn lấy hắn loại này vừa đi vào luyện khí kỳ một tầng thái điều tu sĩ, cũng chỉ có thể tại cổ chiến trường biên giới khu vực thu một ít giải rác âm hồn mà thôi. Tử Huyết Hoang Nguyên nguy hiểm, tại Cửu Châu Nguyên Kỷ trong có minh xác nhắc nhở, lại nhìn xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái chớp động bóng người, tựa hồ cũng là sắp tiến vào cổ chiến trường tu sĩ. Mới đến, Thẩm Thanh hay vẫn là có chút chú ý cẩn thận, vốn là tìm chỗ an toàn yên lặng chi địa, ngồi xuống khôi phục đan điền chân khí. Đại chân khí dồi dào, tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, Thẩm Thanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng cổ chiến trường ở bên trong sơ soạn. Cổ chiến trường nội tràn đầy nguy hiểm, Thẩm Thanh đại thích hướng sương mù lượn lờ hoàn cảnh, ánh mắt sơ qua thích hướng, lúc này mới thi triển ra khinh thân thuật, nhanh hơn tốc độ. Kề sát đất bay vút ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, âm hồn không có nhìn thấy một chỉ, ngược lại là phát hiện ba gốc 10 năm hỏa hầu tử diệp thảo. Thẩm Thanh từng tại cứ điểm phường thị hàng vỉa hè bên trên nhìn có thấy tử diệp thảo, năm cũng tiểu tầm 10 năm, lúc ấy vừa mới có một gã luyện khí sĩ mua sắm tử diệp thảo, tên kia luyện khí sĩ có kẻ mặc cả một phen về sau, một cây tử diệp thảo dùng hai quả hạ phẩm linh thạch thành giao. Ba gốc tử diệp thảo, ít nhất giá trị 6 miếng hạ phẩm linh thạch, đối với Thẩm Thanh mà nói, đây chính là chính mình đã lớn như vậy đến lần thứ nhất thu hoạch, tiến vào Đại Thanh Sơn cánh cửa phí xem như lợi nhuận trở về rồi. Đã có thu hoạch, vận khí tựa hồ cũng tới, rất nhanh, Thẩm Thanh tiểu nhìn thấy xuất hiện một chỉ âm hồn tại cách đó không xa trong sương mù du đãng. Cái con kia âm hồn ước chừng một thước lớn nhỏ, hiện lên hơi mở hình dáng, đầu tròn mảnh thân, không có chân chân, quanh thân hắc khí lượn lờ, mặt mày không rõ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chi trên có hai cái móng vuốt sắc bén. Đem làm Thẩm Thanh chợt nhìn lên đến cái con kia âm hồn, vốn là cả kinh, đi theo lại là vui vẻ, tâm thần khẽ động, luyện hồn bình lập tức theo động ở bên hông trong túi chứa vật bay ra, quay tròn ở giữa không trung xoay tròn lấy. Lúc này, cái con kia âm hồn hiển nhiên ngửi được Thẩm Thanh sinh ra khí tức, lập tức phát ra xèo xèo quái gọi thanh âm, mãnh liệt chụp một cái đi lên. Âm hồn khí thế hung hùng, Thẩm Thanh sắc mặt khẽ biến, vội vàng véo động pháp quyết, khu động luyện hồn bình hướng âm hồn chủ tới, trong miệng khẽ quát một tiếng, thu. Nghe không được bất luận cái gì tiếng động, chỉ thấy cái con kia âm hồn quanh thân lượn lờ hắc khí, mắt nhìn thấy bị luyện hồn bình khẽ động, hô thoáng một phát, hắc khí nhạt nhòa, cái con kia âm hồn tiểu vô ảnh vô tung. Dễ dàng như vậy? Thẩm Thanh có chút giật mình, tay khẽ vẫy, cái kia luyện hồn bình tiểu quay tròn đã bay trở về. Thẩm Thanh tay nâng luyện hồn bình, thần thức tham tiến bình nội, chỉ thấy thu cái kia chỉ âm hồn đang tại tầng thứ nhất lung tung bay múa. Lần thứ nhất ra tay tiểu đơn giản mà cử động thành công rồi, Thẩm Thanh tâm ở bên trong mừng thầm, lá gan cũng tựa hồ lớn thêm không ít, đem luyện hồn bình tế lên đỉnh đầu, tiếp tục hướng cổ chiến trường thành thạo đi. Đã có lần thứ nhất kinh nghiệm, kế tiếp tiểu dễ dàng rất nhiều. Một đường hưu kinh vô hiểm, Thẩm Thanh đụng phải vài con giải giác cấm hồn, thao túng lấy luyện hồn bình từng cái hấp thu, vốn là một chỉ là thu, đợi đến thuần thục về sau, gặp 3 năm chỉ tiểu bảy âm hồn lúc, Thẩm Thanh dứt khoát thử cùng một chỗ thu. Chưa từng nghĩ, luyện hồn bình thu một chỉ âm hồn, cùng đồng thời thu 3 năm chỉ âm hồn khác nhau cũng không lớn, chỉ là so sánh hao phí chân khí mà thôi. Bất chi bất giác, hơn một canh giờ đi qua, Thẩm Thanh đã có thể đem luyện hồn bình khiến cho lưu chuyển, luyện hồn bình ở bên trong cũng thuận lợi thu hơn 30 chỉ âm hồn. Cái kia cất giữ âm hồn không gian ngược lại là khá lớn, cất giữ đại lượng âm hồn không thành vấn đề, chỉ là Thẩm Thanh dần dần phát hiện, theo âm hồn số lượng tăng nhiều, ngự sử luyện hồn bình lúc, chân khí trong cơ thể tiêu hao cũng là khá lớn. Có lẽ không sai biệt lắm a. Giờ phút này, Thẩm Thanh tuy nhiên ở vào cổ chiến trường biên giới khu vực, nhưng như thế nào cũng có hơn 100 dặm, hơn nữa càng đi ở bên trong, xuất hiện âm hồn tần suất càng cao. Cách đó không xa thì có một đám âm hồn, ước chừng trên 100 chỉ, mà lại trong đó mấy cái âm hồn khí tức cường đại hơn rất nhiều, hồn thể ngưng thực, thần thức thậm chí có thể cảm ứng được âm hồn cái kia diện mục dữ tợn, cùng với trong miệng rộng cái kia sắp xếp vun tùm răng nanh. Xa hơn trước tiểu nguy hiểm. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh chuẩn bị thấy tốt thì lấy, như vậy rời khỏi cổ chiến trường. Vừa muốn quay người, lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt pháp lực chấn động, cái kia lượn lờ sương mù cũng theo đó mà quay cuồng không ngớt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, đi theo liền hướng Thẩm Thanh chỗ lập địa phương đột đến. Thân ảnh kia chưa tới, thanh âm tiểu chuyển tới, "Đạo hữu cứu ta." Thanh âm tiểu mị, còn mang theo một tia run giọng. Thẩm Thanh sững sờ, cũng nhìn rõ ràng đột đến phụ cận chính là cái chân đạp phi kiếm áo trắng nữ tử. Cái kia áo trắng nữ tử dáng người thon thả, khuôn mặt cực đẹp, chỉ là sắc mặt nàng lại có vẻ có chút tái nhợt, còn lộ ra một tia kinh hoàng. Ngay tại Thẩm Thanh âm thầm kinh hãi cái này áo trắng bảo nữ tử phát ra khí tức so với chính mình cường đại lúc, đã thấy cái kia áo trắng nữ tử mắt hạnh lộ ra một tia xem thường, trong miệng còn nhẹ phun một tiếng, "Không may, nguyên lai là cái luyện khí một tầng tiểu tu sĩ." Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một hồi cười quái dị thanh âm truyền đến. "Các các, tiểu nữ tử, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Còn không để cho đạo gia ngoan ngoãn lưu lại. Nhường đạo gia ta cực kỳ mất hồn một phen." Theo cái kia tiếng cười quái dị truyền đến, lúc trước áo trắng nữ tử thoát ra sương mù chỗ, loại ra một đạo thân ảnh. Áo trắng nữ tử nghe xong, lập tức hoa dung thất sắc, trong miệng duyên dáng gọi to, "Sư đệ, mau giúp ta ngăn lại." Tiếng nói không nghỉ, cái kia áo trắng nữ tử thân thể mềm mại nhoáng một cái, trong chớp mắt tiểu thoát ra thật xa. "Sư đệ, ba mẹ nó." Thẩm Thanh không đốc, cái đó còn không biết chính mình bị âm rồi, chết tiệt nọ nữ nhân rõ ràng là kẻ gây tai họa đồng dẫn, đem mình làm người chết thế kia mà. Cái kia phát ra tiếng cười quái dị thân ảnh lập tức tức đến, một cổ so Thẩm Thanh cường đại hơn nhiều khí tức trước mặt chào đến. Thẩm Thanh không khỏi hồn phi phách tán, người tới dĩ nhiên là một gã luyện khí tầng 4 tu sĩ. Giờ phút này, Thẩm Thanh đã có thể nhìn tinh tường người đến là một gã đang mặc áo đen thanh niên nam tử, bộ dáng tuấn tú, nhưng lại vẻ mặt tâm tàn, nhìn lên, tiểu biết không phải là cái gì loại lương thiện. Thẩm Thanh cái đó còn dám dừng lại, nhấc chân bỏ chạy, lập tức sẽ đem khinh thân thuật để đến mức tận cùng. Chỉ là thân hình hắn loẹt ra bất quá mấy trượng, sau lưng cái kia áo đen thanh niên nhẹ ồ một tiếng, đi theo lạnh giọng quát, "Tiểu tử, còn không để cho đạo gia lưu lại." Thẩm Thanh giờ phút này là mắt điếc tai ngơ, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Chỉ hận chính mình thiếu sinh ra hai cái đùi. Hô, một cổ cực nóng khí tức tại sau lưng truyền đến. Hỏa câu thuật. Thẩm Thanh quá quen thuộc cái kia cực nóng khí tức, trong miệng má ơi một tiếng, dưới chân không ngừng, lập tức thả ra thổ tường thuật bao lại thân thể của mình. Bành. Cái kia áo đen thanh niên thuấn phát mà đến hỏa cầu đơn giản sẽ đem Thẩm Thanh vòng bảo hộ đánh tan. Hỏa cầu thế đi không ngừng, hướng về phía Thẩm Thanh phía sau lưng trùng trùng điệp điệp đánh tới. Thẩm Thanh chỉ tới kịp thi triển thứ hai hỏa tường thuật một cái chớp mắt, hỏa diễm văng khắp nơi tầm đó, khó khăn lắm ngưng ra thứ hai vòng bảo hộ lần nữa bị hỏa cầu đánh tan. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy phía sau lưng như búa tạ mãnh kích, chỗ lưng đau nhức kịch liệt cảm giác lập tức truyền đến, nương theo một cổ da thịt đốt trọi mùi thối, miệng phun máu tươi, thân thể tiểu cùng như diều đứt dây tiểu đã bay đi ra ngoài. Ba một tiếng, Thẩm Thanh thân thể trùng trùng điệp điệp té rất tại mấy trượng xa, mang theo một mảnh bụi đất, thân thể run rẩy vài cái, tiểu không hề động. Chương 14, kiểm lậu. Thẩm Thanh vẫn không nhúc nhích, cái kia ngự kiếm huyền lập không trung áo đen thanh niên đắc ý cười lạnh một tiếng, đối phó loại này luyện khí một tầng con tốt nhỏ, phóng thích một cái hỏa cầu thuật tiểu đầy đủ diện sắt rồi. Áo đen thanh niên đang muốn phi đến phụ cận, thu Thẩm Thanh động ở bên hông túi trữ vật, lúc này, cách đó không xa, một hồi nữ tử tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến, nghe thanh âm, đúng là cái kia áo trắng nữ tử bỏ trốn phương hướng. Áo đen thanh niên hơi do dự, dưới chân kiếm quang lóe lên, quay người tiểu hướng cái kia thét lên thanh âm trô bỏ chạy. Giờ phút này, Thẩm Thanh tĩnh tĩnh nằm sấp ở đằng kia trên mặt đất, phía sau lưng bên trên huyết nhục mơ hồ, còn lộ ra đốt trọi màu đen, nhìn về phía trên tựa hồ đều chết hết rồi. Nhưng không có qua mấy hơi, đã thấy Thẩm Thanh thân thể giật giật, đi theo, tiểu một cái lăn lông lốc ngồi. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc, thật dài thở ra một hơi, giờ phút này, thả ra thần thức đã cảm ứng không đến áo đen thanh niên tồn tại. Thẩm Thanh đoán hận hướng áo đen thanh niên phi độn phương hướng nhìn liếc, nhưng phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức lại làm hắn nghe răng trợn mắt, liền hấp vài ngụm khí lạnh. Kém tầng 3 đẳng cấp, trên lệch này không phải đại, chỉ là cái này hỏa cầu thuật tiểu không phải mình có thể so sánh. Thẩm Thanh tu luyện thức linh thuật có thể dò xét đến luyện khí kỳ trong vòng tu vi, cái kia áo đen thanh niên có được luyện khí tầng 4 tu vi, tiện tay phóng thích hỏa cầu thuật, lực công kích mạnh mấy lần, Thẩm Thanh phóng thích vòng bảo hộ tiểu cùng giấy, không chịu nổi một kích. Giờ phút này, Thẩm Thanh Toán là chân chính nhận thức đến tu vi cấp độ bất đồng chỗ sinh ra chênh lệch, chính mình là luyện khí một tầng, tại luyện khí tầng 4 trước mặt, không có bất kỳ lật bản khả năng, nói khó nghe điểm, mình ở cái kia áo đen thanh niên trong mắt, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, liên tục ngưng ra hai đạo thổ tường thuật, mới thêm chút giảm sóc, mà mình có thể may mắn lấy một cái mạng nhỏ, hơn phân nửa là cái kia áo đen nam tử quá mức khinh thị tùy ý nguyên nhân. Dưới mắt mạng nhỏ quan trọng hơn, Thẩm Thanh tâm hạ hoán hận, cũng không dám nhiều làm dừng lại, nhận thức chuẩn phương hướng, rút chân chuẩn đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, giả chết là vì không có rất tốt lựa chọn, đại cái kia áo đen thanh niên quay lại, chính mình còn muốn giả chết tiểu mất linh hết. Phía sau lưng bị thương rất nặng, còn bị nội thương, chân khí trong cơ thể vận chuyển tựa hồ cũng bởi vì nội thương mà không lớn thông thuận, chân khí hơi chút vận chuyển, cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau, thế cho nên Thẩm Thanh cũng không dám đem khinh thân thuật thi triển đến mức tận cùng. Chết tiệt cậu nam nữ, không hiểu bị áo trắng nữ tử hãm hại, thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ Thẩm Thanh rất bị khuất, một bên chạy trốn, một bên tức giận mắng một câu. Không có chạy ra rất xa, chợt nghe đến sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh, ẩn ẩn còn truyền đến cái kia áo đen thanh niên kinh sợ hô quát thanh âm, tình hình chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt. Tự gây nghiệt không thể sống. Đáng đời. Thẩm Thanh nghe thấy hắn thanh âm, không khỏi nhìn có chút hạ hệ, hắn tin tưởng nhớ rõ, áo trắng nữ tử cùng áo đen thanh niên chỗ đi phương hướng, vừa mới có một đoàn âm hồn tụ tập tại đâu đó, đoán chừng cái kia áo đen thanh niên đuổi theo áo trắng nữ tử lúc, bị đám kia âm hồn trò vây quanh rồi. Có cái kia một đoàn âm hồn vây công, áo đen thanh niên rất có thể hội quả điệu. Thẩm Thanh thân thể nội ngoại thương rất nặng, cũng chịu không vội ở trốn chạy để khỏi chết, nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh kéo dài hở ra đống đất, nhìn chúng đi dễ dàng che giấu, vì vậy, một đầu đâm vào đống đất, ý định trước thanh lý thoáng một phát thương thế của mình. Tại đống đất sau so sánh nhận ngấp địa phương ngồi xếp bằng xuống, Thẩm Thanh bấm veo cái pháp quyết, yên lặng vận hành Trường Xuân Quyết. Trường Xuân Quyết mặc dù chỉ là một quyển sách tu luyện công pháp, nhưng vận công tu luyện, đối với chữa thương bao nhiêu vẫn có một ít hiệu quả. Một cái chu thiên vận hành xuống, Thẩm Thanh chậm rãi thu công, dương đôi mắt, dò xét hạ thân thể thương thế, không giống lúc trước như vậy đau đau muốn chết, hơi có chuyển biến tốt đẹp, chân khí vận hành cũng không giống lúc trước trốn chạy để khỏi chết lúc như vậy không khoái. Thẩm Thanh tâm ở bên trong có chút vui vẻ, đang muốn đứng dậy ly khai, lúc này, chỉ thấy lúc trước phương hướng ly khai đột nhiên xuất hiện một đạo đột quang, hướng phía chính mình vị trí cái này phiến đống đất mà đến. Thẩm Thanh nhìn đến căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian phục hạ thân, nín thở liễm tức, chỉ dám có chút thăm dò, cách đống đất bên trên một mảnh cỏ dại nhìn xem. Ngoá, là cái tiên nam. Cái kia độn quang càng ngày càng gần, đúng là cái kia áo đen thanh niên, oan gia ngõ hẹp, Thẩm Thanh không khỏi tim đập nhanh hơn, thẳng thắn, còn kém không có nhảy cổ họng. Thẩm Thanh sợ hãi, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ bị áo đen thanh niên phát hiện. Cái kia áo đen thanh niên vừa đến đống đất trên không tiểu đè xuống đột quang, lúc rơi xuống đất, áo đen thanh niên một cái lảo đảo, va thoáng một phát, phun ra một miệng lớn huyết. Ồ, thằng này bị thương. Chỉ thấy áo đen thanh niên quần áo rách rưới, nhìn chúng đi thật là chật vật, giờ phút này, hắn không thể chờ đợi được ngồi xếp bằng xuống, vừa bấm veo cái pháp quyết, đi theo tiểu hoa hoa vài tiếng, lần nữa phun ra vài búng máu, xem ra bị thương rất nặng. Nhìn áo đen thanh niên chật vật không chịu nổi bộ dáng, Thẩm Thanh tâm ở bên trong tuy nhiên sợ hãi, nhưng nhịn không được một hồi nhìn có chút hả hê. Ai? Lan ra đây. Áo đen thanh niên đột nhiên quay đầu, thần sắc giữ tợn hướng Thẩm Thanh che giấu phương hướng nhìn lại. Không xong, bị phát hiện rồi. Thẩm Thanh ra đầu một hồi run lên, đem làm hắn phát giác được áo đen thanh niên thần thức quét đi qua, trong lòng biết rốt cuộc trốn giấu không được, dứt khoát kiên trì nhảy sắp xuất hiện đến, đồng thời còn ngưng ra thổ tường thuật, đem mình bao lại. Là ngươi? Áo đen thanh niên chợt nhìn lên là Thẩm Thanh, cũng là lại càng hoảng sợ, chợt thoáng một phát nhảy người lên, trước mắt tiểu tử này cùng chính mình có thể là có thêm sát thân chi thủ. Thẩm Thanh so áo đen thanh niên còn quan trọng hơn trường, gặp áo đen thanh niên nhảy người lên, cho là hắn muốn công kích chính mình, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, không chút nghĩ ngợi ngưng ra hỏa cầu, hô thoáng một phát, đồ ập xuống hướng áo đen thanh niên đánh tới. Phản ứng của hai người đều tại một hơi tầm đó, áo đen thanh niên mắt nhìn thấy hỏa cầu trước mặt đánh tới, tranh thủ thời gian ngưng ra vòng bảo hộ. Bay một tiếng, hỏa cầu hung hăng đụng vào vòng bảo hộ bên trên. Thẩm Thanh ngưng tụ ra hỏa cầu hiệu quả cực kỳ không xong, cái kia vòng bảo hộ chỉ hơi hơi nhoáng một cái, sẽ không phản ứng rồi. Đều là hỏa cầu thuật, trên lệch thế nào tiểu lớn như vậy chứ? Cái này cũng quá bẩn thỉu người a. Thẩm Thanh tâm ở bên trong phát lạnh, thoái ý bắt đầu sinh, trên tay động tác cũng không chậm, lập tức lại ngưng ra một quả hỏa cầu, nhưng dưới chân lại chuẩn bị chuẩn đi rồi. Đúng lúc này, áo đen thanh niên thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, hé miệng, lại là một miệng lớn huyết phun ra, trên người vòng bảo hộ lập tức tùy theo sụp đổ. Thẩm Thanh vốn sẽ phải đem ngưng ra hỏa cầu đánh ra mới chạy trốn, mắt nhìn lấy áo đen thanh niên vòng bảo hộ sụp đổ, ở đằng kia miệng lớn thổ huyết, nào có không nắm lấy cơ hội đạo lý, vung tay lên, hỏa cầu lập tức kích xạ mà ra. Hô! Bành! Hỏa hoa vang khắp nơi, hỏa cầu trùng trùng điệp điệp kích tại áo đen thanh niên lồng ngực lên, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, áo đen thanh niên thân thể lập tức bay ngược mà ra, đồng thoáng một phát trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, bụi đất vang khắp nơi, thân thể run rẩy vài cái, tựu không bao giờ nữa động. Hay là cùng chính mình đồng dạng giả chết a? Thẩm Thanh mắt nhìn thấy áo đen thanh niên ngã xuống đất không dậy nổi, trong nội tâm đại hỉ, lại cũng không dám xem thường, tay vừa nhấc, nương ra hỏa cầu lần nữa trong nháy mắt phát ra. Hỏa cầu gào thét, trùng trùng điệp điệp nện ở áo đen thanh niên trên người, ngay sau đó, chỉ nghe đùng đùng một hồi tiếng nổ, cái kia vẫn không nhúc nhích thân thể đã hừng hực đốt đốt. Xem ra là đều chết hết rồi, mắt nhìn lấy áo đen thanh niên dần dần hóa thành cho cho, Thẩm Thanh lúc này mới thở dài ra một hơi, hai chân mềm nhũn, tựu đặt mông ngồi trên mặt đất. Ba lượt thi triển hỏa cầu thuật, còn phóng xuất ra tường đất vòng bảo hộ, giờ phút này, Thẩm Thanh cảm giác được chân khí trong cơ thể chỉ còn lại có một tia nhi, toàn thân càng là bủn rủn không còn chút sức lực nào, giờ phút này nếu là có tu sĩ đi ngang qua, chỉ cần một cùng đầu ngón út có thể thu cái mạng nhỏ của hắn. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục, vận hành một chu thiên, chân khí chỉ khôi phục non nửa, tựu tranh thủ thời gian thu công đứng dậy. Nơi đây vừa phát sinh tranh đấu, có trời mới biết có thể hay không có người phát giác, hay vẫn là đi trước con người làm ra rượu. Đang chuẩn bị thi triển khinh thân thuật, Thẩm Thanh đột nhiên vỗ xuống cái trán, thiếu chút nữa đã quên rồi, con chó kia nam ngự kiếm phi hành, không phải có một thanh phi kiếm sao? Được tranh thủ thời gian tìm tìm. Thẩm Thanh thân hình lay nhẹ, xuất hiện tại áo đen nam tử bị đốt thành cốt cặn bã địa phương, nhìn chăm chú nhìn lên, phi kiếm không có nhìn, lại nhìn thấy đống kia cốt cặn bã ở bên trong hiện lộ ra lưỡng túi trữ vật, một hắc sắc, một hồng nhạt, thậm chí có hai cái túi trữ vật. Cái này thật là đại phát. Thẩm Thanh tâm ở bên trong cung hỉ, tay khẽ vẫy, hai cái túi trữ vật liền nạp trong tay. Kiềm chế ở muốn xem trong túi trữ vật có đồ vật gì đó xúc động, Thẩm Thanh vội vàng đem lưỡng túi trữ vật nhét vào trong ngực, đồng thời thả ra thần thức, có tật giật mình dò xét thoáng một phát bốn phía. Bốn bề vắng lặng, lúc này không đi, còn đãi khi nào? Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Lúc đến lộ trình đã quen thuộc, Thẩm Thanh một đường coi chừng tránh né, hết sức che giấu thân hình, một khi phát giác được có tu sĩ phát ra pháp lực chấn động, tiêu tranh thủ thời gian né tránh, có thể trốn rất xa, tiêu trốn rất xa. Bay thẳng đến lướt đến trong rừng rậm, cái kia chỗ đã từng ngồi xuống khôi phục cẩn nấp chi địa, Thẩm Thanh một đầu tiểu đâm đi vào, ý định ở đằng kia ẩn nấp chi địa khôi phục hạ chân khí trong cơ thể. Đại Thanh Sơn tuy là hiểm địa, nhưng thiên địa linh khí so sánh nồng đậm, Thẩm Thanh dưới mắt chỉ là luyện khí kỳ một tầng, ngồi xuống vận công chưa tới một canh giờ, sẽ đem chân khí trong cơ thể khôi phục đến đầy đủ trạng thái. Không chỉ như thế, chứa đựng ở đan điền cái kia đoàn chân khí còn rõ ràng lớn mạnh một vòng, làm cho Thẩm Thanh kinh hỉ không hiểu. Chân khí trong cơ thể đầy đủ, Thẩm Thanh không chỉ hoan nữa, đứng dậy nhận thức chuẩn phương hướng. Hướng phía Đại Thanh Sơn cứ điểm phương hướng bay vút mà đi. Đuổi tới Đại Thanh Sơn cứ điểm, sắc trời đã tối, Thẩm Thanh sợ trong nhà Vân Nương cùng Nhị Nương lo lắng, không có ở cứ điểm dừng lại nửa phần. Thẩm Thanh quy tâm giống như mũi tên, một đường kề sát đất bay vút. Hồi tưởng đôi cậu nam nữ kia ngự kiếm tốc độ phi hành, Thẩm Thanh tâm hạ rất hâm mộ. Đáng tiếc chính mình chỉ là luyện khí kỳ một tầng tu vi, pháp lực không đủ, được đột phá đến luyện khí trung kỳ, thì ra là luyện khí kỳ tầng 4 mới có thể ngự kiếm phi hành. Ước chừng một canh giờ tà hữu, cái kia nhàn nhạt ánh mặt trăng chiếu rọi Thanh Nguyên Thành đã mơ hồ đang nhìn. Rời bỏ thành không xa, ngay tại Thẩm Thanh đem tốc độ dần dần chậm dần thời điểm, đột nhiên, một hồi binh khí nảy ra đánh nhau thanh âm theo gió truyền đến. Tiếng đánh nhau khoảng cách khá xa, truyền đến thanh âm cũng rất yếu, nhưng ở đêm dài người tĩnh thời điểm, hoang dã chi địa lại không có thể giấu giếm được Thẩm Thanh nhạy cảm tính giác, nghe thanh âm, xác nhận khoảng cách đại lộ bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ sườn núi nhỏ sau. Thẩm Thanh tại Tử Huyết Hoang Nguyên đã tự mình kiến thức tu chân giới hiểm ác, tự sẽ không đi xen vào việc của người khác. Ngay tại Thẩm Thanh chẳng quan tâm, tiếp tục hướng Thanh Nguyên thành phương hướng chạy đi thời điểm, đột nhiên cái kia đánh nhau chỗ truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Nghe được cái kia duyên dáng gọi to thanh âm, Thẩm Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, mãnh liệt phanh lại thân hình, đi theo phương hướng một chuyến, không chút do dự hướng cái kia sườn đất về sau lao đi. Chương 15, cứu mỹ nhân. Thẩm Thanh đem khinh thân thuật để đến mức tận cùng, thoáng qua tầm đó, đã xuất hiện ở đằng kia trên sườn núi. Chỉ thấy dốc núi sau đích cái kia chỗ trên đất trống, hai gã cầm trong tay trường kiếm thanh y nam tử, đang tại vây công một gã dáng người huyền chuyển áo trắng váy dài nữ tử. Cái kia hai nam một nữ chỉ là phàm nhân tu giả, hai gã nam tử tu vi hiển nhiên nếu so với nàng kia thâm hậu, đã đạt tiên thiên hậu kỳ, còn nữ kia tử chỉ là tiên thiên trung kỳ, rõ ràng không địch lại. Giờ phút này, bạch y nữ tử kia đã là tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều chết dưới thân kiếm. Chỉ là cái kia hai gã nam tử tựa hồ cũng không vội ở dưới ra tay ác độc, mà là thoải mái nhàn nhã, mũi kiếm lướt qua, chỉ là đem cái kia trên người cô gái váy cắt vỡ. Chỉ thấy trong đó một gã thanh y nam tử tiện tay chống chọi bạch y nữ tử vung đâm tới mũi kiếm, hắc hắc cười nói, tiểu nương tử, tranh thủ thời gian dừng tay à, lại tiếp tục như vậy, ngươi cái này thân quần áo đã có thể khó giữ được rồi. Đang khi nói chuyện, cái kia cao người nam tử tiện tay chém ra một kiếm, chỉ nghe ầm một tiếng, nàng kia né tránh không kịp, làn váy lại bị cắt liệt một đám. Nàng kia lúc này trên người váy cơ hồ bị cắt liệt thành từng sợi vải tơ phiến, da thịt tần lộ, xuân quang tiết ra ngoài, nhưng lại không chịu bó tay chờ lệnh, giọng dịu dàng tức giận mắng, "Phi, ta tiểu dù chết cũng sẽ không lại để cho các ngươi như nguyện. Ta cùng hai người các ngươi cầu tặc liều mạng." Nàng kia giống như dốc sức liều mạng, xoát xoát xoát huy động liên tục ba kiếm. Chỉ tiếc cái kia ba kiếm lại bị hai gã thanh y nam tử đơn giản đón đỡ, hai người làm cản cười to, một danh khác thấp người nam tử, chậc chậc có âm thanh nói, "Tiểu nương tử, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, dù thế nào cũng phải nhường huynh đệ của ta hai người khoái hoạt về sau, chết lại không một nhà." Nàng kia bi phẫn không thôi, không biết làm sao đảm nhiệm nàng tu vi có hạn, bị hai người này trêu đùa hí lộng trêu chọc, lại không sức hoàn thủ, không khỏi mắt lộ thống khổ chi sắc, cắn răng, đem kiếm trong tay hướng cổ quét ngang, tiểu đại tự vận. Đúng lúc này, chỉ nghe long con một tiếng, nàng kia chỉ cảm thấy kiếm trong tay chấn động, bị một đạo đột nhiên xuất hiện lực đạo bắn ra, cùng lấy thấy hoa mắt, trước người xuất hiện một tên thiếu niên. Đem làm nàng kia nhìn tinh tường trước người thiếu niên khuôn mặt, không khỏi kiểu hô ra tiếng, "Thiếu gia." Nàng kia không phải người khác, đúng là đi ra ngoài vi Thẩm Thanh mua sắm dược thảo Thẩm Nhị Nương. Giờ phút này, nàng cặp kia đôi mắt dễ thương mở căng tròn, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, không thể tin được trước mắt cái này nhìn về phía trên yếu đuối, diện mục thanh tú thiếu niên tiểu là nhà mình cái kia tê liệt thiếu gia. Đối mặt Thẩm Nhị Nương cái kia vẫn còn đang ở trong ngộng thần sắc, Thẩm Thanh nhưng lại sắc mặt trầm xuống, thân hình lay nhẹ, lập tức tiểu xuất hiện ở đằng kia hai gã thanh y nam tử trước người. Thẩm Thanh xuất hiện vốn là không hề dấu hiệu, có thể thấy tu vi không thấp, cái kia hai gã nam tử trong nội tâm đã cảm giác không ổn, đem làm Thẩm Thanh thân hình như quỷ mị xuất hiện trước người lúc, càng là sợ hãi kêu lên một cái, kiếm trong tay vô ý thức hướng Thẩm Thanh vung đi. Chỉ là lưỡi người kiếm trong tay vừa mới chém ra, chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt, răng rác một tiếng. Một cổ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Hai gã nam tử đồng thời kêu lên thảm thiết, ầm vang một phát, trường kiếm rơi xuống đất, hai người kia đích cổ tay đã bị sinh sinh vặn gãy, lộ ra một đoạn mang theo tơ máu xương cổ tay. Cái này cũng chưa tính, đau đến chết đi sống lại hai người vẫn còn khàn giọng rú thảm, cũng không thấy Thẩm Thanh làm ra bao nhiêu động tác, hai bàn tay lập tức khấu trừ tại hai gã nam tử đỉnh đầu. Sờ, bành bành, hai tiếng trầm đục. Cái kia hai gã nam tử đầu lập tức văng tung tóe, tuôn ra hai luồng huyết đồng. Đứt cổ tay, nổ đầu. Chỉ ở một hơi tầm đó, một bên Thẩm Nhị Nương còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái kia hai gã nam tử đã phơi thây trên mặt đất, đầu càng là nấu như thành hồ. Nhìn hai gã nam tử thảm trạng, Thẩm Nhị Nương không khỏi hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô: "A, ngươi như thế nào đem bọn họ giết?" "Ân, giết." Thẩm Thanh hời hợt đáp lại một tiếng, đi theo, chậm rãi đi vào Thẩm Nhị Nương trước người, giọng nói vừa chuyển, ôn nhu nói: "Nhị Nương, ngươi không sao chớ? Đợi một chút, ngươi thực là thiếu gia." Thẩm Nhị Nương dùng sức chớp chớp đôi mắt dễ thương, cái kia đánh tiểu thuyết câu nói đều muốn thở gấp vài cái tiểu thiếu gia, lúc này êm đẹp đứng tại trước mắt mình không nói, mới vừa rồi còn không rên một tiếng còn miểu sát hai người, thủ pháp chi lưu loát, làm cho nàng quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy đều thật sự. "Nhị Nương, là ta, ngươi cẩn thận nhìn một cái, ta tốt rồi, bệnh của ta hoàn toàn tốt rồi, Vân Nương cũng biết bệnh của ta tốt rồi đây này." "Ngươi nói Vân Nương?" Thẩm Nhị Nương bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh, xác định mình không phải là đang nằm mơ, không khỏi run giọng nói: "Ngươi là thiếu gia? Thật là ngươi?" Thẩm Nhị Nương vừa mới nói xong, tiến lên tiểu một bà tiểu ôm Thẩm Thanh, vui vẻ nói: "Thiếu gia, ngươi rốt cục tốt rồi, những năm gần đây này, ta cả ngày lẫn đêm ngóng trông ngươi tốt, ngươi bây giờ thật sự tốt rồi, Nhị Nương ta." Nhị Nương vui đến phát khóc, phía dưới rốt cuộc nói không nên lời. Thẩm Thanh niên kỷ còn nhỏ, dáng người còn không có Nhị Nương cao, bị nàng như vậy ôm, trong hơi thở mùi thơm chợt chợt, trước ngực nhuyễn ngọc ôn hương, nói không nên lời ôn hòa, phong phú, không khỏi nhẹ nhàng nắm cả nàng mềm mại kích thước lưng áo. Lại nhìn đến Nhị Nương hai mắt đẫm lệ mông lung hình dáng, Thẩm Thanh tâm ở bên trong thương yêu, thò tay nhẹ lau nàng trên hai gò má nước mắt, ôn nhu nói: "Nhị Nương, thân thể của ta thể tốt rồi, ngươi có lẽ cao hứng mới được là, đừng khóc được không?" Cảm thụ được Thẩm Thanh vì chính mình trà lau nước mắt nhu hòa động tác, Nhị Nương trong nội tâm một hồi nhu tình bắt đầu khởi động, có chút bình phục quyết tâm tự, nhuận miệng cười: "Ân, ta không khóc, Nhị Nương là vì ngươi cao hứng, tự là nhịn không được." Khó khăn ngừng nước mắt, giờ phút này, Thẩm Nhị Nương trong nội tâm lại là vui mừng, còn có chút nghĩ mà sợ, nghĩ đến lúc trước hiểm cảnh, nếu không phải thiếu gia nhà mình kịp thời đổi tới, chính mình sợ là muốn vẫn lạc không sai rồi. Trong nội tâm nghĩ mà sợ, Thẩm Nhị Nương không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện?" "À, ta đi Đại Thanh Sơn rồi, đây là trở về trên đường, lúc trước nghe thấy thanh âm của ngươi, ta tiểu chạy tới rồi." Thẩm Thanh thuận miệng trả lời: "Ngươi đi Đại Thanh Sơn ở bên trong rồi hả? Ngươi sao có thể đi chỗ đó loại địa phương?" Thẩm Nhị Nương nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi hờn dỗi lên tiếng: "Đại Thanh Sơn nhiều nguy hiểm, ngay cả ta cũng không dám đi, ngươi thân thể vừa vặn, không ở trong nhà hảo hảo đợi, ngươi là muốn lo lắng chết ta nha." Thẩm Nhị Nương trong miệng hờn dỗi, còn ra vẻ tức giận tại hắn bên hông bấm véo một bà. Thẩm Nhị Nương ra tay tuy là không trọng, nhưng Thẩm Thanh lại biết nàng là thực vì chính mình lo lắng, giả bộ như bị đau bộ dạng, vội hỏi: "Nhị Nương, ta đây không phải hảo hảo đấy sao? Ta hiện tại tốt rồi, chỗ nào cũng có thể đi đây này." "Không được, không cho phép ngươi đi Đại Thanh Sơn, ngươi còn nhỏ, muốn đi cũng chờ ngươi lớn lên sau này hãy nói. Ân, ngươi bây giờ thân thể tốt rồi, có thể tu luyện rồi, đợi tu vi cao." Thẩm Nhị Nương nói đến chỗ này, trong đầu lập tức dần hiện ra bị hắn giết người một màn, lập tức nói không được nữa. Lúc trước nàng thế nhưng mà từng nhìn thấy Thẩm Thanh thuấn sát hai người kia thế nhưng mà tiên thiên trung kỳ cao thủ cái đó. Trong tâm niệm, Thẩm Nhị Nương sóng mắt lưu chuyển, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh, trong mắt đẹp lộ ra một tia nghi vấn chi sắc: "Thiếu gia, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" "Vừa rồi?" "Đúng vậy a, tựu là vừa rồi, ngươi như thế nào giết được hai người kia? Bọn hắn thế nhưng mà tiên thiên hậu kỳ, so nhị nương của ta tu vi cao hơn, ngươi sao có thể?" "À, ngươi nói cái này nha, ta tu vi so với bọn hắn cao, diệt giết hai người bọn họ tự nhiên không nói chơi." Thẩm Thanh gặp Nhị Nương vẻ mặt nghi vấn, trong lòng biết dùng Nhị Nương tu vi vẫn không thể tu luyện thức linh thuật, tự nhiên không biết mình chân thật tu vi. "Ngươi tu vi so hai người bọn họ còn cao, làm sao có thể?" "Nhị Nương có chỗ không biết, ta bây giờ là luyện khí một tầng tu vi, là tiền tu sĩ đây này." Thẩm Thanh có chút nhỏ đến ý: "Tu sĩ, đây chính là phàm nhân tu giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Ngươi đã có luyện khí một tầng tu vi?" "Thật sự?" Thẩm Nhị Nương đôi mắt dễ thương mở căng tròn, tựa hồ hay vẫn là không có hiểu rõ, cứ như vậy trong chốc lát, trước mắt vị thiếu gia này cho mình kinh hỉ đã đủ nhiều rồi. "Không tin ngươi xem." Thẩm Thanh rất hài lòng Thẩm Nhị Nương trên mặt biểu lộ, tay vừa nhấc, tựu ngưng ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu thuật. Thẩm Nhị Nương lập tức tiểu hô ra tiếng, vẻ mặt kinh dị nhìn hắn trong lòng bàn tay cái kia quay tròn xoay tròn hỏa cầu. Nhị Nương, hiện tại đã tin tưởng a? Thẩm Thanh đắc ý cười, tay nhoáng một cái, phần phật thoáng một phát, hỏa cầu theo gió mà tán. Thật là hỏa cầu thuật đây này. Nhị Nương trong miệng thì thào, mắt lộ dị sắc, rỗi ra đầu ngón tay, lật qua lật lại lật xem bàn tay của hắn, còn nhịn không được hiếu kỳ ở hắn trên lòng bàn tay gãi gãi. Trong lòng bàn tay truyền đến một hồi xốp giòn ngứa cảm giác là lạ, Thẩm Thanh bắt tay co rụt lại, trong miệng khẽ kêu một tiếng, ai nha, không muốn gãi rồi, ngứa. Nhị Nương nghe hắn gọi ngứa, khuôn mặt hơi đỏ lên, vung lòng ra tay của hắn, lại nhịn không được lại hỏi, thiếu gia, ngươi đây là như thế nào tu luyện hay sao? Ta như thế nào không biết. Lời này nói đến tiểu trường rồi, Thẩm Thanh cười cười, Nhị Nương, cái này sắc trời đã tối, đợi trở về lại với ngươi mà nói a. Thẩm Nhị Nương nghe xong, nghĩ thầm cũng thế, cái này rừng núi hoang vắng, được nhanh đi về mới được là. Đang khi nói chuyện, một hồi gió đêm vật qua, mang đến một chút cảm giác mát, Thẩm Thanh với tư cách tu sĩ, ngược lại không sợ lạnh, chỉ là Thẩm Nhị Nương lại cảm giác không được bình thường, này dạ phong rốt vào nàng cái kia rách dưới được không thành bộ dáng váy, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng tại gió lùa, lạnh leo đấy. Thẩm Nhị Nương vô ý thức túi đầu nhìn lên, chỉ thấy mình váy đã là lam lũ không chịu nổi, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt, bên trong mặc tiếp thân hồng nhạt tiểu y cũng bộc lộ ra đến. Tiểu y mỏng như cánh ve, cái kia trướng phình bộ ngực sữa cao ngất, run run rẩy rẩy, giữa hai khe núi hang sâu, tựa hồ tùy thời đều đem tiếp thân tiểu y nứt vỡ, cái kia tiểu diễm mê người xuân sắc, ở đâu còn che lấp được. Nhị Nương không khỏi đại xấu hổ, anh ngâm một tiếng, vội vàng đem cánh tay hoàn ở trước ngực, sợ bị thiếu gia nhà mình nhìn thấy xuân quang đại tiết quẫn dạng. Nhị Nương xấu hổ che giấu, nhưng Thẩm Thanh thai thính mắt tinh, trên người nàng dị trạng tự nhiên một tia không lọt rơi vào trong mắt. Bất quá, Thẩm Thanh niên kỷ còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ tình tình hiểu hiểu, gặp Nhị Nương váy rách dưới, da thịt lộ ra ngoài, lại không đa tưởng. Lập tức, vội vàng đem chính mình mặc ngoại bào cởi, động tác nhu hòa khóa lại Nhị Nương trên thân thể mềm mại. Thẩm Thanh săn sóc động tác làm cho Thẩm Nhị Nương xấu hổ chi tâm hơi đi, cảm giác được hắn quần áo dán tại trên da thịt tấm áp, Nhị Nương trong nội tâm tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động, sóng mắt lưu chuyển, ném đi cái mà lại kiểu mà lại mị khen ngợi ánh mắt cho hắn. Nhị Nương, sắc trời đã tối, chúng ta cái này trở về đi. Thẩm Thanh nhẹ nói lấy, không đợi Thẩm Nhị Nương gật đầu đáp lại, thuận tay hướng nàng mềm mại vòng eo bao quát, thân hình nhoáng một cái, tiểu lướt đi mấy trượng xa. Chương 16, thu hoạch. Tiếng gió vù vù, chân không chạm đất, lúc này, Thẩm Nhị Nương tiểu cùng Đặng Vân Giá Vũ. Một hồi ủ rũ dâng lên, Thẩm Nhị Nương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bủn rủn vô lực, dứt khoát đem mình nhu nhược không có xương thân thể mềm mại dựa vào Thẩm Thanh trong ngực, cứ như vậy tùy ý hắn nắm ở chính mình một đường bay vút. Người người Thẩm Thanh trên người tản mát ra nam tử khí tức, Thẩm Nhị Nương trong nội tâm có loại nói không nên lời an bình, còn có một tia nói không rõ, đạo không rõ khác thường ôm ấp tình cảm tại trong lòng quanh quẩn. Thẩm Thanh dưới mắt vẫn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng tốc độ nhưng lại không chậm, phút chốc, hai người đã đến Thanh Nguyên thành. Lúc này, đã là đêm dài người tĩnh thời điểm, Thẩm Thanh cũng không có buông ra Thẩm Nhị Nương thân thể, trực tiếp vây quanh khu nhà cũ hậu hoa viên, vượt tường mà vào. Đi ra khỏi hậu hoa viên cái kia đạo hình tròn cổng vòm, đặt mạnh tiến bên trong đình viện, Thẩm Thanh vừa buông ra Thẩm Nhị Nương kích thước lưng áo, tiêu lườm đến một cái hiểu điệu thân ảnh ngồi ở trong đình viện bàn đá bên cạnh. Thẩm Thanh thị lực hơn người, mượn nhờ nhàn nhạt ánh mặt trăng, nhận ra ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đúng là Trầm Vân Nương. Là ai? Trầm Vân Nương là tiên thiên cảnh tu giả, thật là cảnh giác, nghe được Thẩm Thanh tiếng bước chân, đứng dậy khẽ đều. Vân Nương, là ta cùng Nhị Nương trở về rồi. Thẩm Thanh vội vàng đáp lại. Thiếu gia. Nhị Nương. Trầm Vân Nương nhìn tinh tường là Thẩm Thanh, cùng với ôm tại bên cạnh hắn Nhị Nương, lập tức đại hỉ, vội vàng nên tiến lên đây. Một hồi dễ ngửi làn gió thơm sông vào mũi, Trầm Vân Nương đã đến phụ cận, phân biệt giữ chặt Thẩm Thanh cùng Nhị Nương tay, vui vẻ nói, các ngươi như thế nào mới vừa về? Có thể đảm nhận tâm chết ta rồi. Đang khi nói chuyện, Trầm Vân Nương chú ý tới Nhị Nương ăn mặc Thẩm Thanh màu trắng ngoại bào, nao nao, đi theo hỏi, Nhị Nương, ngươi như thế nào cùng tiểu thiếu gia cùng một chỗ? Thẩm Nhị Nương dù sao đã trải qua một hồi sinh tử đánh nhau chết sống, lúc này còn không có khôi phục lại, gặp Trầm Vân Nương hỏi hướng chính mình, miễn cưỡng bài trừ đi ra một tia nét mặt tươi cười, nhẹ giọng trả lời, ta cùng thiếu gia ở ngoài thành gặp, may mắn có thiếu gia tại, bằng không thì ta sợ là sẽ không còn được gặp lại Vân Nương ngươi rồi. Trầm Vân Nương nghe được nao nao, lại nhìn Nhị Nương hai đầu lông mày lộ ra một tia không che giấu được mệt mỏi, vội hỏi, sẽ không còn được gặp lại ta? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhị Nương đang muốn trả lời, một bên Thẩm Thanh lại cảm giác được nàng ngủ rũ, vì vậy chen lời nói, Vân Nương, Nhị Nương mệt mỏi, việc này nói rất dài dòng, ngày mai rồi nói sau. Nhị Nương gặp Thẩm Thanh quan tâm chính mình, cảm thấy rất an ủi, sóng mắt lưu chuyển, cái kia dịu dàng sóng mắt không khỏi tại hắn thanh tú trên khuôn mặt dừng lại thêm vài phần. Trầm Vân Nương tuy là đầy bụng nghi vấn, nhưng nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, cũng chịu đựng không vấn đề, vì vậy tiến lên nâng kéo Nhị Nương cánh tay, đối với Thẩm Thanh lộ ra một tia dịu dàng nét mặt tươi cười, nói khẽ, cũng tốt, ta đây trước mang Nhị Nương trở về phòng rồi, thiếu gia, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Trầm Vân Nương dắt dịu lấy Nhị Nương trở về sương phòng về sau, lại không trở về gian phòng của mình, quen thuộc thẳng đến hậu hoa viên mà đi. Đi vào tỉnh hạ thạch thất ở trong, Thẩm Thanh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn ngồi xuống, đi theo tay vừa lộn, trong tay xuất hiện túi sầm, 1/2 cái túi chứa vật. Hai cái túi chứa vật đều là cái kia áo đen nam tử còn sót lại chi vật, chỉ là cái này hồng nhạt túi chứa vật nhìn chúng đi son phân khí có phần đậm đặc, xác nhận cái kia phần áo nữ tử tùy thân chi vật. Đoán không sai, cái kia phần áo nữ tử hiển nhiên đã vẫn lạc tại Tử Huyết Hoang Nguyên ở bên trong, túi trữ vật bị cái kia áo đen nam tử đoạt được. Thẩm Thanh thả ra thần thức dò xét dưới hai cái túi trữ vật, đoán chừng là cái kia áo đen nam tử cùng phần áo nữ tử chết đi nguyên nhân, phát hiện túi trữ vật không có thần thức là ấn, đã thuộc vật vô chủ, không cần tế luyện tiểu có thể sử dụng. Thẩm Thanh trước cầm lấy cái con kia màu đen túi trữ vật giun lên, trong túi trữ vật vật phẩm lập tức rầm rầm chồng chất đầy đất. Nhiều như vậy, Thẩm Thanh trước một lãng đốc, đi theo trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, trong đó một bả linh quang lập loè phi kiếm, càng là thật sâu hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Cảm tình áo đen nam tử chỗ ngự chi kiếm đã bị thu tiến trong túi trữ vật, khó trách lúc ấy tìm chi không đến. Thẩm Thanh cầm lấy cái kia thanh phi kiếm, tinh tế tường tận xem xét, chỉ thấy trong tay cái này thanh phi kiếm toàn thân phát ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hàn khí u tùm, dĩ nhiên là kiện trung phẩm pháp khí. Thẩm Thanh rất hâm mộ cái kia áo đen nam tử ngự kiếm phi hành tiêu sái kình, mặc dù nói mình dưới mắt vẫn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng coi như công kích pháp khí lại cũng không tệ. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh có chút không thể chờ đợi được rồi, dựa theo tế luyện pháp khí pháp quyết, vui dạo dục tế luyện lên phi kiếm. Tế luyện chấm dứt, Thẩm Thanh đã có thể cảm giác được phi kiếm cùng chính mình đã có tâm thần tương liên chi ý, vì vậy thanh phi kiếm hướng không trung quăng ra, lặng yên vận ngự khí quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đi." Chỉ thấy phi kiếm điện xạ mà ra, kéo lên một đạo sáng lạn quy tích, hướng cái kia thạch bích đâm tới. Xuy một tiếng, mũi kiếm chô đến, cái kia thạch bích tiểu cùng đậu hũ, sâu không có và trôi, thật là sắc bén. Thẩm Thanh ám hít sâu một hơi, tay khẽ vẫy, phi kiếm đánh cho xoáy bay trở về, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn. Phi kiếm kiện ngự sử tùy tâm, Thẩm Thanh tâm ở bên trong mừng rỡ, càng làm chơi một hồi, lúc này mới thanh phi kiếm phóng tới một bên, bắt đầu kiểm kê vật phẩm khác. Trên mặt đất chất đống vật phẩm cũng không có thiếu, liếc quét tới, có hơn 20 cái hộp ngọc, 5 chỉ bình ngọc nhỏ, mấy miếng ngọc giản, một kiện đen xì lăng hình tiểu thuẫn, một bả hắc thước. Mặt khác, còn có một quả ngọc bài, mấy chục miếng hạ phẩm linh thạch, hơn 10 khối lớn nhỏ không đều khoáng thạch, hai kiện đổi giặt quần áo, cùng với ngồi xuống dùng bồ đoàn các loại vụn vật vật phẩm. Cái nhìn này quét xuống, Thẩm Thanh không khỏi thật dài hô khẩu nhiệt khí, lần này thu hoạch lớn hơn. Thẩm Thanh vốn là từng cái lật xem hộp ngọc. Hộp ngọc cùng sở hữu 23, trong đó 16 cái đều là không, còn lại 7 cái hộp ngọc tắc thì trang bị linh thảo. Thẩm Thanh phân biệt rõ được ra, những linh thảo này năm đồng đều tại 50 năm đã ngoài, có thể đáng không ít linh thạch. Lấy thêm khởi 5 chỉ bình ngọc nhỏ xem xét, bình ngọc nhỏ ở bên trong tất cả đều là đan dược, theo thứ tự là Ích Khí đan, Hoàng Nha đan, Tích Cốc đan vân vân. Trong đó Ích Khí đan vi luyện khí sơ kỳ sử dụng, số lượng tối đa, cùng sở hữu 2 bình, Hoàng Nha đan thì là luyện khí trung kỳ sử dụng, cái này Hoàng Nha đan hiển nhiên từng bị phục dụng, chỉ còn lại có 8 miếng. Thẩm Thanh đã từng hỏi qua giá thị trường, một hạt Hoàng Nha đan được giá trị 20 miếng hạ phẩm linh thạch, có thể nói giá cả xa xỉ. Về phần cái kia Tích Cốc đan, chỉ là dùng cho giảm bớt đói khát cảm giác, giá trị cũng không phải cao, hai quả linh thạch có thể mua 10 hạt, mặc dù là thẩm gia loại này xuống dốc hộ, đều có như vậy mấy bình. Ngược lại là trong đó một chỉ bình ngọc nhỏ sở chứa đan dược, làm cho Thẩm Thanh hô hấp trở nên dồn dập. Bình ngọc nhỏ ở bên trong đan dược chỉ có 2 quả, bóng ánh mượt mà, hiện lên màu xanh nhạt, nồng đậm mùi thuốc khí ở bên trong, mơ hồ còn lộ ra một tia huyết tinh chi khí. Cái này không phải là tụ linh đan a? Thẩm Thanh đổ ra một quả, niết tại đầu ngón tay, một bên tinh tế xem xét, một bên còn ngửi một cái. Đúng vậy. Dựa theo Bách Thảo Kinh bên trên chứa đựng, đặc biệt là cái kia mùi thuốc che giấu ở dưới cái kia tơ huyết tinh chi khí tính chất đặc biệt, không phải là tụ linh đan đặc thù sao? Mà cái kia tơ huyết tinh chi khí, không cần phải nói, đích thị là thuốc chủ yếu một trong, cực kỳ quý trọng thị huyết hoa phát tán mùi. Xác định là tụ linh đan. Thẩm Thanh không khỏi kinh hỉ vạn phần. Kỳ thật, cái này tụ linh đan với hắn mà nói không có nửa phần tác dụng, bất quá, đối với phàm nhân tu giả mà nói, nhưng lại có đột phá bình chướng diệu dụng. Phải biết rằng, phàm nhân tu giả cùng luyện khí tu sĩ tâm đó, giống như một đạo không thể vượt qua hang sâu, không có tụ linh đan phụ trợ, trên đời này không chỉ có bao nhiêu phàm nhân tu giả tạp tại tiên tiên cảnh mà không được tiến thêm. Đây chính là sở hữu tất cả phàm nhân tu giả chèn phá đầu, đều mơ tưởng tranh đoạt đến linh đan diệu dược. Thẩm Thanh kinh hỉ và phần, tự nhiên là bởi vì trong nhà hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương. Phải biết rằng, Thẩm gia hai nữ nhân vì hắn, có thể nói bỏ ra thật lớn hy sinh, bởi vì hắn bệnh thể liên lụy, Thẩm gia tu luyện tài nguyên, cơ hồ toàn bộ nện ở trên người hắn, thế cho nên hai nữ đến nay còn tại tiên tiên cảnh mắc kẹt. Còn đối với Thẩm Thanh mà nói, đã có cái này hai quả tụ linh đan, không phải là đối với các nàng tốt nhất báo đáp sao? Thẩm Thanh cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cái kia miếng tụ linh đan thả lại bình ngọc nhỏ, một mình đặt ở một bên, chỉ đợi hừng đông về sau, chuẩn bị cho hai nữ đến kinh hỉ lớn. Chỉ lần này cái này hai quả tụ linh đan, cũng đã vượt qua cái này trồng chất vật phẩm giá trị, lần này Đại Thanh Sơn chi làm được thu hoạch thế nhưng mà có chút phong phú a. Thẩm Thanh bình phục hạ vui sướng nỗi lòng, đưa ánh mắt chuyển hướng pháp khí, ngoại trừ lúc trước cái kia thanh phi kiếm, còn có hai kiện pháp khí, theo thứ tự là một kiện lăng hình pháp thuẫn, cùng với một bả hắc thước. Thẩm Thanh trước cầm lấy pháp thuẫn, này thuẫn hiện lên lục giác lang hình, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, tính chất cứng rắn, là kiện trung phẩm pháp khí. Thẩm Thanh một nghèo hai trắng, đang lo không có phòng ngự pháp khí bản thân, ở đâu còn nhịn được, trực tiếp đem cái này pháp thuẫn cho tế luyện rồi. Tế luyện qua đi, Thẩm Thanh tiện tay ngự sử một phen, thúc dục pháp lực, tấm chắn có thể phóng đại thu nhỏ lại, phóng đại lúc, trường 3 thước, rộng 2 thước, sử dụng thật là linh hoạt thuận tiện. Cuối cùng còn thừa lại một bả hắc thước, đồng dạng là trung phẩm pháp khí, cầm tay lạnh buốt, trầm trọng, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. Đối với pháp khí, Thẩm Thanh là sẽ không ngại nhiều, làm theo trước tế luyện nói sau, sau đó, tiện tay đem hắc thước cùng phi kiếm, pháp thuẫn đặt ở cùng nơi. Chương 17, ma đầu. Thẩm Thanh sửa sang lại tốt pháp khí, còn lại vật phẩm còn thừa có hơn 10 miếng linh thạch, cùng với ngọc giản, ngọc bài, khoáng vật, đổi giặt quần áo các loại vụn vặt. Linh thạch tất cả đều là hạ phẩm linh thạch, tổng cộng 46 miếng, cùng còn lại vật phẩm muốn so, chỉ có thể coi là một số tiểu tài. Thẩm Thanh tiện tay đem linh thạch hoa lung qua một bên chồng chất lấy, nhìn hướng cái kia mấy miếng ngọc giản. Ngọc giản cùng sở hữu 8 miếng, cầm lấy một chỉ ngọc giản, thần thức thò ra, nhưng lại chỗ trống, bên trong cái gì nội dung đều không có, lấy thêm khởi một chỉ, hay vẫn là chỗ trống, Thẩm Thanh không khỏi hơi buồn bực thoáng một phát. Cũng may từng cái dùng thần thức dò xét về sau, có hai cái ngọc giản có ghi nội dung, trong đó một chỉ ngọc giản ở bên trong có ghi công pháp, tên viết Cửu Âm Huyết Kinh. Cửu Âm Huyết Kinh trung phân 6 tầng, tầng thứ nhất tiểu cần 9 cái trang rằm bé gái máu huyết phụ trợ tu luyện, mà tầng thứ 2 tắc thì cần 18 tên máu sử nữ, tầng thứ 3 cần 108 danh nữ tử thiên quỷ. Công pháp này mùi máu tanh hoàn toàn chính xác đậm, cũng đủ tà ác, rất là lại để cho Thẩm Thanh buồn nôn một bà. Bất quá, chủ công pháp tà ác, trong đó nguyên bộ một quyển sách phụ trợ công pháp Liễm Ma Quyết ngược lại là đưa tới Thẩm Thanh hứng thú. Liễm Ma Quyết, danh như ý nghĩa, tự là thu liễm bản thân ma khí, huyết khí, thậm chí sinh ra chi khí, tu luyện đến tinh thâm chỗ, có che giấu bản thân tu vi, cùng với tàng hình hiệu quả, có thể nói diệu dụng vô cùng. Không thể không nói ma đạo tu sĩ có chút âm hiểm xảo trá, cái gọi là giả bộ làm người tốt, làm chuyện xấu. Ma đạo tu sĩ chỉ cần tu luyện Liễm Ma Quyết, không thấu đáo ma tướng, dấu diếm khí tà ác, người bình thường ở đâu còn nhận được người này là chính đạo tu sĩ hay vẫn là ma đạo tu sĩ. Bộ công pháp kia tuyệt đối là âm người thứ tốt. Thẩm Thanh thoáng xem thoáng một phát, sẽ đem công pháp ngọc giản để xuống, đi theo cầm lấy còn lại một chỉ ngọc giản xem xét. Trong tay cái này chỉ ngọc giản màu sắc thiên hoàng, nhìn về phía trên niên đại tương đối đã lâu, đem thần thức tham tiến ngọc giản, thật lâu, Thẩm Thanh buông ngọc giản, than khẽ khẩu khí. Cái này chỉ ngọc giản nội dung bên trong thuộc về luyện khí chi dụng, bên trong ghi lại một kiện pháp khí luyện chế phương pháp. Pháp khí tên viết Đồ Long Trảm, thuộc về thăng cấp hình pháp khí, xem kỳ danh, ngược lại là có chút đại khí, nhưng muốn đem Đồ Long Trảm thăng cấp đến pháp bảo cấp bậc, lại cần nhiều loại quý hiếm khoáng vật cùng với khó gặp thiên địa kỳ chân mới có thể luyện chế. Tài liệu quý trọng, giá trị xa xỉ, Thẩm Thanh dưới mắt cũng không điều này có thể nhịn, chỉ có thể đãi về sau hầu bao đủ, cơ duyên đã đến mới quyết định. Thả ra trong tay ngọc giản, Thẩm Thanh liếc mắt trên mặt đất không có kiểm kê qua hơn 10 dạng khoáng vật, những này khoáng vật Thẩm Thanh đại đa phần đều không nhìn được, cũng sẽ không đi tinh tế xem xét, xem chừng, trong đó mấy thứ khoáng vật cùng cái kia Đồ Long Trảm bao nhiêu có chút liên quan a. Lược qua khoáng vật không để cập tới, còn lại cái kia miếng ngọc bài chỉ là thân phận đánh dấu chi dụng, chính diện khắc Hắc Liên Tông ba chữ, mặt sau thì là tính danh. Người cũng đã diệt sát rồi, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không đối với cái kia áo đen nam tử thân phận bối cảnh có hứng thú, vì vậy tiện tay đem ngọc bài ném qua một bên, đi theo. Đem cái con kia son phấn khí có phần đậm đặc hồng nhạt túi chữ vật cầm trong tay. Cái này chỉ trong túi chữ vật vật phẩm hiển nhiên muốn khó coi nhiều hơn, bất quá, Thẩm Thanh vẫn là lòng tràn đầy vui sướng, con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt không phải. Ít nhất, hắn còn chứng kiến một thanh phi kiếm pháp khí. Phi kiếm chỉ là hạ phẩm pháp khí, mặt khác còn có một đầu thơm ngào ngạt hình vuông tơ dệt khăn gấm. Thẩm Thanh nguyên lai tưởng rằng là nữ nhân sử dụng bình thường đồ dùng, nhưng này hình vuông khăn gấm tản mát ra một tia linh lực chấn động, lại tinh tế nhìn lên, dĩ nhiên là kiện hạ phẩm loại hình phòng ngự pháp khí. Còn lại vật phẩm, hạ phẩm linh thạch trước chừng hơn 20 miếng, ngọc giản một quả, hộp ngọc 5 cái, đan dược 2 bình. Cái kia 5 cái hộp ngọc trong đó có 3 cái hộp ngọc trang bị linh thảo, mặt khác 2 cái hộp ngọc thì là không, 2 bình trong bình ngọc đan dược tắc thì tất cả đều là ích khí đan. Ngoại trừ linh thạch đan dược, còn có tiểu là nữ nhân mặc quần áo váy. Mà trong đó mấy thứ thiếp thân mặc cái yếm của lót, hoặc phấn hoặc lục, mỏng như cánh ve, có chút đáng chú ý, ngược lại là làm cho Thẩm Thanh hiếu kỳ ở cái kia thiếp thân vật bên trên sờ sờ xoa bóp vài cái, bắt tay tơ lụa, hương khí mùi thơm ngào ngạt, cảm giác thật là quái dị. Vuốt phẳng vuốt một hồi, Thẩm Thanh đem những này son phấn biếu diễn ném qua một bên, đi theo đem trang bị linh thảo hộp ngọc, cùng với đan dược sửa sang lại thoáng một phát về sau, cầm lấy cái kia miếng chỉ vẹn vẹn có ngọc giản xem xét. Ngọc giản ở bên trong ghi lại lượng quyển sách công pháp, chủ công pháp danh viết Thiên Hương Mị Ảnh Quyết, một cái khác quyển sách thì là phụ trợ công pháp Âm Dương Đoán Tụ Bí Quyết. Thẩm Thanh thoáng xem một hồi, liền phát hiện cái này Thiên Hương Mị Ảnh Quyết chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, mà lại dùng mị thuật làm chủ. Mà Âm Dương Đoàn Tụ Bí Quyết thì là song tu phụ trợ pháp quyết, cái này quyển sách pháp quyết thật không có nam nữ thời hạn, hơn nữa, dựa theo nam nữ thuật song tu tu luyện công pháp này, âm dương giao thái, chẳng những đối với nữ tử tu vi có tăng hiệu quả, đối với nam tử tu vi cũng là bổ ích sâu. Chỉ cần là công pháp, có thể tăng tiến tu vi, lại không có như vậy tà ác công pháp, Thẩm Thanh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thiên Hương Mị Ảnh Quyết chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, đó là không có biện pháp sự tình. Mà Âm Dương Đoàn Tụ Bí Quyết có thể nam nữ cùng tu, tại Thẩm Thanh xem ra, hẳn là một bộ không tệ công pháp. Vì vậy, Thẩm Thanh thuận tay lấy ra hai cái chỗ chống ngọc giản, đem lượng quyển sách công pháp khắc làm bản sao, chuẩn bị phân biệt đưa cho nhị nương cùng Vân Nương. Khắc lục hết công pháp, Thẩm Thanh lại đem mình cái kia màu tím túi chữ vật đem ra, lấy ra trong túi chữ vật ít đến thương cảm vật phẩm, đi theo, đem chồng chất trên mặt đất pháp khí, hộp ngọc, đan dược, linh thạch, khoáng vật các loại vật phẩm phân loại sửa sang lại thoáng một phát. Hiện tại, Thẩm Thanh tổng cộng có 3 túi chữ vật, một màu tím, một hồng nhạt, một hắc sắc. Trong đó áo đen thanh niên còn sót lại màu đen trong túi chữ vật không gian lớn nhất, ước chừng 3 trượng phương viên. Thẩm Thanh đem màu đen túi chữ vật lưu làm tự cho là đúng, mặt khác một tím, một phấn lượng túi chữ vật tắc thì chuẩn bị phân biệt đưa cho nhị nương, Vân nương hai nữ. Đương nhiên, Thẩm Thanh sẽ không keo kiệt sắc, cho hai nữ trong túi chữ vật sẽ không không lấy, ngoại trừ tự cho là đúng, cái kia đột phá tiên thiên cảnh tụ linh đan, luyện khí sơ kỳ sử dụng lực khí đan cùng với áo trắng nữ tử còn sót lại pháp khí tại trong túi chữ vật đựng không ít. Làm xong trong tay vụn vặt việc vặt, Thẩm Thanh thuận tay ném đi cái hỏa cầu thuật, đem phần áo nữ tử cùng cái kia áo đen nam tử còn sót lại quần áo đốt thành cho bụi, sau đó, lấy ra một hạt tích khí đan ném vào trong miệng, nhắm mắt tĩnh khí, tu luyện khởi trường xuân quyết đến. Giếng cổ trong thạch thất linh khí vốn là nồng đậm, bất quá ích khí đan phụ trợ, Thẩm Thanh có thể cảm giác được rõ ràng tu luyện hiệu quả quả nhiên là làm chơi ăn thật, vận hành chân khí cực kỳ thông thuận. Gần một canh giờ ngồi xuống tu luyện, Thẩm Thanh cảm giác nuốt ở dưới ích khí đan dược lực đã đầy đủ thu nạp, đại công hành viên mãn, nhịn không được thi triển nội thị thuật, phát hiện chứa đựng tại trong đan điền chân khí có rõ ràng gia tăng. Thẩm Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình một hồi sảng khoái tinh thần, chân khí trong cơ thể dồi dào, toàn thân tiểu cùng dùng không hết sức lực tựa như. Thẩm Thanh trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ vui thích, ám đạo thầm nghĩ, cái này ích khí đan hiệu quả đem làm coi như không tệ, xem ra về sau phải nghĩ biện pháp kiếm một ít mới được là. Tại đây tỉnh hạ đại thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Thanh đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện, lúc trước vào xem lấy thu thập chiến lợi phẩm, ngược lại đã quên trong túi trữ vật còn có một vật không có xử lý. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong tay trống rông xuất hiện một cái đen xì bình. Thẩm Thanh vốn là quan sát mắt trong tay luyện hồn bình, đem làm hắn phát giác được luyện hồn bình u quang ám tránh, pháp lực chấn động rõ ràng tăng cường thời điểm, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Cái này luyện hồn bình quả nhiên như luyện hồn kinh chỗ ghi lại cái kia dạng, chỉ cần hấp thu âm hồn, cái này bình nhi có thể đạt được ân cần săn sóc. Thẩm Thanh đem thần thức thăm dò vào bình nội tầng thứ nhất, bên trong nhưng lại trống chân như dã, không khỏi nhẹ ồ lên tiếng, âm hồn đâu này? Thu vào bình ở bên trong âm hồn đã chạy đi đâu? Thẩm Thanh nhớ rõ Lâm Ly khai tử huyết hoang nguyên trước, trong lúc vội vàng, còn cố ý dùng thần thức dò xét hạ bình nội tình hình, lúc ấy, bình nội tầng thứ nhất rõ ràng có vài chục trích âm hồn kia mà. Tầng thứ nhất không có, Thẩm Thanh tranh thủ thời gian dò xét bình nội tầng thứ hai. Ngoá, đây là cái gì quỷ biểu diễn? Thẩm Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy luyện hồn bình tầng thứ hai nội, vậy mà xuất hiện một chỉ màu xanh lá quái vật. Thẩm Thanh lấy lại bình tĩnh, lại tinh tế quan sát, chỉ thấy quái vật kia nhức đầu thân nhỏ, chảo như lưỡi dao sắc bén, đầu chọc tròn mắt, sư mũi rộng rãi khẩu, cái kia miệng lớn dính máu còn rỗi ra hai cây sắc nhọn răng nanh, hình tượng nói không nên lời đáng ghê tởm, dữ tợn. Cùng bình thai cái kia hai cái quỷ đầu phù điêu ngược lại có vài phần tương tự. Quái vật kia tựa hồ phát giác được Thẩm Thanh thần thức điều tra, lập tức sao động, giơ lên một đôi móng vuốt sắc bén, nhai răng trợn mắt, phát ra khó nghe xèo xèo thanh âm, rất dữ tợn. Ma đầu, là ma đầu. Luyện hồn bình luyện chế hình thành sơ cấp ma đầu không phải là bộ dáng này sao? Thẩm Thanh không khỏi lên tiếng kinh hô. Căn cứ luyện hồn kinh chứa đựng, một chỉ ma đầu hình thành, cần không ngừng thôn phệ đồng loại âm hồn, lớn mạnh hồn thể mới có thể hình thành. Ma đầu mỗi tấn một cấp, màu da sẽ biến ảo, sơ cấp vi lục, cấp 2 vi hồng, tam cấp vi hắc, tứ cấp vi tím. Sơ cấp lục ma, tựu có đủ luyện khí sơ kỳ công kích năng lực, theo da thịt màu sắc làm sâu sắc, lực công kích đem sẽ đạt tới luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Mà ma đầu da thịt một khi do màu xanh lá chuyển biến làm màu đỏ, đạt tới cấp 2 hồng ma, hán lực công kích thậm chí đồng đẳng với trúc cơ kỳ cảnh giới. Chỉ có điều, muốn dưỡng ra một chỉ ma đầu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần đại lượng âm hồn giúp nhau thôn phệ, còn lại mạnh nhất một chỉ âm hồn với tư cách ma chủng, lại thêm dùng bồi dưỡng. Tại trong lúc này, còn nếu không đoạn cho ma chủng cung cấp đại lượng âm hồn thôn phệ, tới ma chủng hồn thể ngưng thực, ngũ quan có thể phân biệt, mới có thể hình thành sơ cấp ma đầu. Theo lý thuyết, luyện hồn bình tổng cộng lúc này mới thu vài chục trích âm hồn, xa xa không đủ bồi dưỡng được ma chủng, lại càng không có lẽ nhanh như vậy tiểu hình thành sơ cấp ma đầu mới được là. Dưới mắt, luyện hồn bình ở bên trong vậy mà xuất hiện một chỉ sơ cấp ma đầu, Thẩm Thanh tâm ở bên trong vừa thấy kỳ quái, lại là kinh ngạc. Tinh tế hồi tưởng, chính mình cuối cùng thu mấy cái âm hồn chính giữa, trong đó có một chỉ âm hồn hồn thể tựa hồ muốn ngưng thực rất nhiều, nên không phải là cái con kia so sánh mạnh âm hồn, cắn nuốt khác âm hồn về sau, tiểu hình thành ma đầu rồi hả? Cái này, vận khí cũng thật tốt quá điểm a. Nghĩ đến loại khả năng này, Thẩm Thanh kinh hỉ không hiểu, vội vàng lộ ra một tia thần thức, nếm thử cùng cái con kia ma đầu câu thông. Chương 18, một ngày chi kế tại sáng sớm. Luyện hồn bình đã bị Thẩm Thanh dùng máu huyết tế luyện qua, chỉ cần là luyện hồn bình luyện chế ra ma đầu, câu thông về sau sẽ xảy đến trực tiếp nhận chủ, đến lúc đó chỉ cần thi triển luyện hồn kinh chứa đựng khu ma thuật có thể đem ra sử dụng rất dễ dàng. Thẩm Thanh tâm thần tiểu cùng cái con kia ma đầu sinh ra liên hệ, mà vốn là cái con kia tại bình nội sao động bất an ma đầu cũng lập tức an tĩnh lại. Thẩm Thanh tâm ở bên trong lại là vui vẻ, tâm thần khẽ động, cái con kia ma đầu trống rông xuất hiện, khoanh tay mà đứng. Không chỉ như thế, cái kia đáng ghê tởm giữ tợn khuôn mặt lại vẫn lộ ra vẻ định hót chi sắc. Thẩm Thanh lập tức đổ mồ hôi một cái, không nghĩ tới cái này người quái dị rõ ràng còn sinh ra tuệ thức. Ma đầu sinh ra tuệ thức, được lấy cái danh tự mới được là. Thẩm Thanh nhìn ma đầu cái kia miệng lớn dính máu, cũng chẳng muốn đi muốn cái gì tên dễ nghe, dứt khoát xưng là đại truy. Danh tự lấy tốt, Thẩm Thanh không thể chờ đợi được tiểu muốn thí nghiệm thoáng một phát, vì vậy thi triển khu ma thuật, đem ra sử dụng cái này chỉ ma đầu hướng cái kia thạch bích công kích. Tâm thần khẽ động, cái này chỉ ma đầu lập tức phát ra xèo xèo quái gọi thanh âm, như nhanh như hổ đói vồ mồi, mãnh liệt hướng thạch bích đánh tới. Chỉ nghe rầm rầm một hồi tiếng nổ, cái kia ma đầu tiểu cùng nổi điên, móng vuốt sắc bén bay múa, mảnh đá bắn tung tóe. Mấy hơi tầm đó, cái kia thạch bích chỗ đã là sụp đổ, xuất hiện một cái hố to. Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, thì trong lòng, ma đầu lực công kích quả nhiên cường hãn, chảo như lưới dao sắc bén. Cái kia cứng rắn thạch bích tiểu cùng đậu hũ làm, không chịu nổi một kích. Mặc dù là chính mình, tại không có cách nào khí phụ trợ xuống, tại trên thạch bích cũng biết không xuất ra như vậy một cái hố to đi ra. Thẩm Thanh tịch thu hồi mệnh lệnh, cái kia ma đầu vẫn vung vẩy lấy móng vuốt sắc bén, hướng cái kia thạch bích ra sức chà móc. Thí nghiệm đã có hiệu quả, Thẩm Thanh vốn định gọi hồi trở lại, nhưng đầu óc có chút lóe lên, muốn tới một chuyện, lại dụng tâm thần phát đạo mệnh lệnh về sau, tiểu do cái con kia ma đầu ở đằng kia trên thạch bích đào móc. Cái này chỉ ma đầu thật đúng là nghe lời ra sức, một thời gian cạn chén trà không đến, đang ở đó thạch bích đào ra hai cái động quật đi ra. Gặp không sai biệt lắm, Thẩm Thanh lúc này mới tâm thần khẽ động, đem ma đầu thu hồi bình nội. Hơn nửa đêm dày vò xuống, Thẩm Thanh xem chừng cách trời sáng thời cơ không xa, không sai biệt lắm trở về phòng rồi, vì vậy đứng dậy, thi triển ra tịnh trần thuật, đại thạch thất sạch sẽ không còn. Lúc này mới thân hình nhoáng một cái, thoát ra giếng cổ. Lúc sáng sớm, sắc trời tối tăm lu mờ mịt một mảnh, gió lạnh nhẹ phẩy, cũng không biết lúc nào hạ nổi lên hạ mưa nhỏ. Tích tí tách mưa phùn bay là tả mà xuống, cái kia nóc nhà tích xúc mưa theo mái hiên nhỏ đến mặt đất, như châu rơi khay ngọc, phát ra tích tắp tiếng vang. Thẩm Thanh trở về phòng về sau, ngủ chưa tới một canh giờ tiểu tỉnh lại, trở thành một gã luyện khí tu sĩ về sau, đã không cần bao nhiêu giấc ngủ. Một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, Thẩm Thanh tỉnh đến chuyện thứ nhất, tựu là xếp bằng ở giường, nhắm mắt tu luyện. Thân thể khỏi hẳn, có thể tu luyện rồi. Thẩm Thanh dưới mắt rất quý trọng chính mình sở được đến hết thảy. Mà hôm qua tại Tử Huyết Hoang Nguyên tao ngộ một màn kia, lại để cho Thẩm Thanh đối với tu chân giới tàn khốc đã có thám thiết nhận thức, cũng làm hắn đối với chính mình tu vi tăng lên đã có một tia gấp gáp cảm giác. Thẩm Thanh tâm ở bên trong minh bạch, chính mình linh căn tư chất cũng không tốt, ngũ hành đều đủ, thuộc về tu chân giới điển hình hàng thông thường tư chất. Bất quá, Thẩm Thanh tin tưởng vững chắc cần có thể bổ kém cỏi, tin tưởng chính mình kiên trì không ngừng tu luyện, một ngày nào đó, chính mình tu vi có thể đạt tới rất cao cấp độ. Một canh giờ đánh ngồi xuống, Thẩm Thanh dương đôi mắt, chỉ là ánh mắt của hắn tránh nhưng lại nhấp nháy bất định, còn lộ ra một tia vẻ bại. Có lòng tin, lại không nhất định thì có thu hoạch, sáng sớm bắt đầu tu luyện, phục dụng linh khí đan lúc, đã không có hôm qua lần đầu phục dụng như vậy hiệu quả rõ ràng. Không là linh khí không thấy tăng trưởng, cũng không phải dược hiệu không đủ, mà là tư chất của hắn linh căn nhất định cần so người khác càng nhiều nữa đan dược đến phụ trợ. Nói cách khác, tư chất tốt tu sĩ, một quả linh khí đan xuống dưới có thể đầy đủ thu nạp dược lực, Thẩm Thanh lại cần hai quả, thậm chí ba miếng, mới có thể hơi có giúp ích. Thẩm Thanh trên người ngoại trừ linh khí đan còn có rất tốt đan dược, Hoàng Nha đan dược hiệu tiểu không tệ, nhưng Thẩm Thanh dưới mắt tu vi không đủ, tạm thời vẫn không thể nuốt. Muốn gặm rất tốt dược, lại cần rất cao tu vi trèo trống, cái này không thể không nói là một kiện rất mâu thuẫn, rất làm người đau đầu sự tình. Đau đầu sự tình còn không chỉ như thế, giờ phút này, Thẩm Thanh thần sắc quái dị liếc mắt hạ thân giữa hai chân, rất kỳ quái, mỗi lần công hành viên mãn, hạ thân nam căn tiểu trở nên cứng rắn như sử, ngang ngược, cảm giác tốt mất tự nhiên. Chẳng lẽ là cái kia bách niên tử đằng thụ dược lực còn chưa tiêu tán, còn là thể chất của mình xảy ra vấn đề gì? Thẩm Thanh suy nghĩ một hồi, lại nghĩ không ra triệt, cảm giác không thấy trong cơ thể không có gì không khỏe, dứt khoát không hề đi đa tưởng. Đang do dự lấy muốn hay không lại phục dụng một hạt tích khí đan, tiếp tục vận công tu luyện, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, có người đến. Tại Thẩm gia bên trong, có thể tùy ý xuất nhập Thẩm Thanh gian phòng chỉ có 4 người, Thẩm Nhị Nương, Trầm Vân Nương, Hinh Nhi, cùng với Nha Hoàn Tiểu Bích. Không có đợi bao lâu, hai cái bộ ngực sữa cao ngất, dáng người huyền chuyển mỹ mạo thiếu phụ, cùng một cái trắng ngần nữ hài bước vào giữa phòng. Một tiếng gian phòng, hai cái mỹ mạo thiếu phụ trên người phát ra mùi thơm ngào ngạt, hương thơm đã tràn ngập trong phòng, giật tán lượn lờ, hương thơm dễ ngửi. Thanh ca ca, ngươi đều tỉnh dậy nha. Hinh Nhi gặp Thẩm Thanh xếp bằng ở giường, kêu gọi một tiếng, sôi nổi đi vào Thẩm Thanh trước giường, đi theo tiểu bò lên giường. Hinh Nhi đem hai tay hoàn tại Thẩm Thanh trên cổ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thuận thế tiểu chán đến trong lòng ngực của hắn, phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn một tít, dịu dàng nói, Thanh ca ca, ngươi như thế nào không để ta tới gọi tỉnh ngươi nha, thường ngày đều là ta tới gọi ngươi rời giường đây này. Nhìn Hinh Nhi cái kia ngây thơ đáng yêu hình dáng, Thẩm Thanh mắt lộ vẻ cương triều, ôm nàng mềm mại loại nhỏ tử, mỉm cười nói, "Hinh Nhi, không phải ca ca không để ngươi, là vì thân thể của ta thể tốt rồi, cho nên sớm tiểu đã tỉnh." Hinh Nhi nhíu mũi ngọc nho nhỏ, dịu dàng nói, "Nguyên lai là như vậy nha, Thanh ca ca, vậy sau này ta sớm chút tới gọi ngươi rời giường được không?" Thẩm Thanh không khỏi đổ mồ hôi một cái, "Hinh Nhi, ngươi mỗi ngày tới có thể trông thấy ca ca tỉnh dậy, không thật là tốt sao?" "Không tốt. Ta tiểu ưa thích bảo ngươi rời giường nha, ta không đến, không cho ngươi tỉnh đây này." Hinh Nhi nhưng lại không thuận theo, tại nàng coi chừng trong nội tâm, mỗi ngày dùng chính mình sợi tóc cong thanh ca ca cái mũi, rất thú vị đây này. Nhìn Hinh Nhi tại trong lòng ngực của mình dãy rủa tiểu thân thể, làm nũng không thuận theo, Thẩm Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đối với cái này đáng yêu muội muội, Thẩm Thanh thực không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, một bên Trầm Vân Nương tiểu cười mỉm tiếp lời nói, "Tốt rồi Hinh Nhi, ngươi thanh ca ca hiện tại thân thể tốt rồi, có thể tu luyện rồi, về sau nha, ngươi thanh ca ca sáng sớm phải rời giường tu luyện, cũng đừng có lại quấn quýt lấy ngươi thanh ca ca rồi." "Thanh ca ca có thể tu luyện sao?" Hinh Nhi nghe xong, đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nháy hai cái, giọng dịu dàng hỏi, "Mẹ, ta về sau có thể cùng Thanh ca ca cùng một chỗ tu luyện sao? Ta hiện tại đã sơ linh trung kỳ nữa nha." Không đợi Vân Nương đáp lại, một bên nhị nương đã nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhà của chúng ta huynh nhi rất lợi hại đâu rồi, đều sơ linh trùng kỳ rồi. Bất quá nha, ngươi bây giờ vẫn không thể cùng Thanh ca ca cùng một chỗ tu luyện, ngươi Thanh ca ca thân thể vừa vặn, lúc tu luyện không thể bị quấy rầy, chờ ngươi Thanh ca ca về sau tu vi đề cao, ngươi lại cùng Thanh ca ca cùng một chỗ tu luyện được không? Thẩm nhị nương biết rõ Thẩm Thanh đã là luyện khí tu sĩ, lúc tu luyện tối kỵ nhất quấy rầy, tự nhiên muốn luyện chuyển khuyên bảo. Huynh nhi nghe nhị nương vừa nói như vậy, trong đôi mắt lộ ra một tia thất vọng, trong miệng lại nhu thuận mà nói, như vậy à, ta đây sẽ không quấy rầy Thanh ca ca tu luyện rồi. Nói xong, huynh nhi đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh nói, Thanh ca ca, ngươi muốn cố gắng à, chờ ngươi tu vi cao, huynh nhi lại với ngươi cùng một chỗ tu luyện được không? Thẩm Thanh nhìn huynh nhi cái kia đôi mắt trông mong ánh mắt, trong nội tâm rất là thương yêu, nhịn không được ghé vào nàng phấn nộn trên khuôn mặt hôn một cái, cười nói, tốt, ca ca nhất định cố gắng tu luyện, tốt bảo hộ nhà của chúng ta huynh nhi. Huynh nhi nhưng lại nhíu mũi ngọc nho nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang dịu dàng nói, Thanh ca ca, ta mới không cần ngươi bảo hộ đâu rồi, về sau tiểu do huynh nhi đến bảo hộ ngươi tốt rồi. Huynh nhi cái kia ngây thơ đích thuận ngữ, nghiêm trang hình dáng, nhắm chúng Thẩm Thanh dở khóc dở cười, cũng nhắm chúng nhị nương cùng Vân nương cười run rẩy hết cả người, nhõng nhẽo cười không thôi. Cười cười nói nói tầm đó, lúc này, Tiểu Bích bưng buồn rửa mặt đi đến, nhìn bộ dáng là muốn hầu hạ Thẩm Thanh rời giường. Dùng Thẩm Thanh hiện tại tu vi, chỉ cần phóng ra một cái thủy thuộc tính tiểu pháp thuật, chẳng những có thể sạch sẽ bộ mặt, còn có thể sạch sẽ thân thể, mà ngay cả mặc trên người, đều không cần chuyên môn đi giặt rửa. Bất quá Tiểu Bích như là đã bưng chậu nước tiến đến, Thẩm Thanh cũng tiểu tùy ý Tiểu Bích hầu hạ chính mình rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Thẩm Thanh không cần giống như ngày xưa như vậy, nằm ở trên giường do Tiểu Bích hầu hạ bữa sáng, mà là cùng nhị nương, Vân nương, huynh nhi một đạo, tiến về trước phòng trước dùng cơm. Thẩm Thanh đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng nhị nương các nàng cùng tồn tại một bàn cùng ăn bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, một chén cháo loãng, mấy thứ thức ăn chay ăn sáng, nhưng Thẩm Thanh nhưng lại vui vẻ hòa thuận, cảm giác thật là ấm áp. Sử dụng hết bữa sáng, huynh nhi bị Tiểu Bích dẫn theo xuống dưới, trở về phòng tu tập mỗi ngày bắt buộc sáng sớm khóa. Thẩm nhị nương cùng Trầm Vân nương lại giữ lại, hai cái mỹ mạo thiếu phụ sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng đôi mắt đều nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh. Giờ phút này, cái này hai cái mỹ thiếu phụ quá muốn biết phát sinh ở Thẩm Thanh trên người kỳ tích. Bị hai cái thuộc sinh đẹp người như vậy sóng mắt dịu dàng nhìn chăm chú lên, tuy nói là lộ ra vẻ chờ mong, thực sự có một tia nói không nên lời vũ mị, mê người, mặc dù Thẩm Thanh mấy tuổi còn nhỏ, nhưng bị hai cái mỹ thiếu phụ như vậy một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, cũng không khỏi trên mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, lao không lớn tự tại. Thẩm nhị nương nhìn Thẩm Thanh khuôn mặt từng đỏ, cả buổi không mở miệng, tâm ngứa khó nhịn nàng không khỏi giọng dịu dàng sẳng giọng, ta nói thiếu gia, ngươi xấu hổ cái gì? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha, ta cùng Vân nương đều chờ đợi ngươi lâu rồi, nói mau. Ngươi cái này thân thể là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại trở thành luyện khí tu sĩ? Nhị nương giọng dịu dàng thúc giục, Thẩm Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, lý dưới suy nghĩ, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chương 19, hai cái mỹ tiểu nương. Thẩm Thanh đem theo ngâm dược tắm cảm giác thân thể dị thường bắt đầu, một mực giảng đến ra tay diệt sát Thẩm Thạch, Thẩm An, Thẩm Phóng ba người. Ở giữa, Thẩm Thanh đem Thẩm Thạch trộm đổi phối dược, cùng Sở gia nhị thiếu gia mưu đồ bí mật sự tình, cùng với Thẩm Thạch bọn người đã từng khi nhục chính mình sự tình cũng cùng nhau nói ra. Về phần bản thân tu vi, Thẩm Thanh mình cũng là không hiểu đấu, chỉ nói mình tại dược tắm ngâm thời điểm, cảm giác thân thể xuất hiện dị thường, hơn nữa đã có tơ khí cảm giác, sau đó dựa theo Trường Xuân Quyết công pháp thu nạp vận công, khéo rút kinh mạch cũng bởi vậy khơi thông, do đó đã có luyện khí một tầng tu vi. Thẩm Thanh tại giảng thuật trong quá trình, hai cái mỹ thiếu phụ trên mặt biểu lộ cũng là biến đổi lại biến, vì thiếu gia nhà mình trở thành luyện khí tu sĩ mà mừng rỡ, vì Thẩm Thạch vụng trộm hạ dược mà sợ hãi, càng thêm Thẩm Thạch, Thẩm An, Thẩm Phóng ba người lưng cong chính mình khi dễ Thẩm Thanh mà phẫn nộ. Thẩm Thạch tam người tuy nhiên đã bị Thẩm Thanh hạ ra tay ác độc diệt sát, hai nữ y nguyên vi Thẩm Thạch bọn người loang lổ ác dấu vết, vẫn là khí không đánh một chỗ đến. Thẩm nhị nương tính tình so sánh nóng bỏng, lập tức tiểu mặt đẹp phát lạnh, lạnh giọng nói ra, đáng chết, loại này phản gia thí chủ đồ vật, lưu đến làm gì dùng, giết được tốt. Mà Trầm Vân nương tính tình dịu dàng, lại tức giận, cũng xem không đại đi ra, chỉ là nhẹ nói nói, thật không nghĩ tới, Thẩm Thạch bọn hắn dĩ nhiên là loại người này, thật là tội không thể thứ cho. Trầm Vân nương nói xong, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, ai, thoáng một phát thiếu đi ba người, chúng ta Thẩm gia hôm nay cũng không có thừa mấy người rồi. Trầm Vân nương cảm thán không thể không đạo lý, Thẩm Thanh giận dữ diệt sát Thẩm Thạch tam người, Thẩm gia hiện tại nhân khẩu có thể nói đơn bạc tới cực điểm, hôm nay, già yếu phụ nữ và trẻ em thêm nổi lên tối đa còn lại mười mấy người. Thẩm nhị nương hừ một tiếng, mắt lộ khinh thường nói, không có mấy người thì sao? Nhà chúng ta thiếu gia bây giờ là tu sĩ đâu rồi, chỉ cần thiếu gia hảo hảo, Thẩm gia sớm muộn hội tốt. Thẩm nhị nương tựa hồ không muốn nói thêm Thẩm gia những cái kia chi thứ đệ tử, chuyện đi theo một chuyến, tốt rồi, việc đã đến nước này, chuyện quá khứ cũng đừng có nhắc lại rồi, chúng ta được thương lượng một chút sự tình từ nay về sau. Đúng rồi tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ thân thể tốt rồi, còn trở thành tu sĩ, có thể cho ngươi cưới vợ nữa nha, đến lúc đó nha, tái sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, chúng ta Thẩm gia thịnh vượng đã có thể ở trong tầm tay đây này. Thẩm nhị nương nói đến đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiêu Nộn hai gò má lập tức đã có bôi nhàn nhạt đỏ ửng, mà Trầm Vân nương nghe ở đây, tựa hồ cùng nhị nương trong nội tâm suy nghĩ đồng dạng, trên mặt cũng lặng yên xoa một tầng kiểu diễm đỏ ửng. Hai cái mỹ mạo thiếu phụ ngọc diện sinh dạng mây đỏ, biểu lộ không thiên nhiên, chắc là hồi tưởng lại Thẩm Thanh cái kia hạ thân biến hóa. Thẩm Thanh nghe xong nhị nương lời nao nao, hắn năm nay vừa đầy 15 tuổi, trước đó còn một mực tê liệt tại giường, đối với chuyện nam nữ ít hiểu. Thẩm Thanh ấp úng nói, cái kia, cưới vợ, sớm điểm a, ta còn muốn tu luyện. Thẩm Thanh nói xong, trong đầu không khỏi hiện ra Hình Nhi vậy đáng yêu hình dáng, hắn còn nhớ rõ, Hình Nhi từng nói qua muốn làm vợ của mình đây này. Nhị nương đôi mắt mang cười, tiến đến Thẩm Thanh trước mặt, hơi thở như lan, thiếu gia, ngươi đều đầy 15 rồi, không còn sớm đâu rồi, trước kia ngươi thân thể không tốt, ta cùng Vân nương không có biện pháp cho ngươi lấy con dâu, hiện nay ngươi thể cốt tốt rồi, cái kia còn không tranh thủ thời gian, quay đầu lại ta tiểu cùng Vân nương hảo hảo cho ngươi xem xét. Ân, đúng rồi, nếu không, ngươi trước tiên đem tiểu Bích nha đầu kia nạp vào phòng ở bên trong, trước làm cho ngươi cái ấm giường nha đầu. Tiểu Bích? Thẩm Thanh nao nao. Đúng nha, Tiểu Bích, tiểu nha đầu kia chỉ đại ngươi một tuổi, tiểu bộ dáng lớn lên rất thanh tú, rất thủy linh, cho thiếu gia ngươi ấm áp giường vừa vặn, nhớ năm đó, nhị nương ta cho mẹ ngươi đem làm thiếp thân nha hoàn cái kia trợn, không thiếu chút nữa cho chúng ta lão gia ấm. Ách. Nhị nương ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ý miệng. Một bên Trầm Vân nương nào có nghe không xuất ra đạo lý, không khỏi hé miệng cười khẽ, đúng nha, nhị nương ngươi năm đó thiếu chút nữa tiểu. Hi hi, thật sự rất đáng tiếc đâu rồi, cũng may tên của ngươi nhi lấy được không tệ, nhị nương nhị nương, nhà chúng ta thiếu gia không phải một mực gọi ngươi nhị nương sao? Thẩm nhị nương nghe xong, khuôn mặt hơi đỏ lên, hờn dỗi lên tiếng, Vân nương, ngươi thiếu chê cười ta, còn dám nói loạn, ta cần phải trừng phạt ngươi nha. Nhị nương đem trừng phạt hai chữ cắn được rất nặng, sóng mắt lưu chuyển tầm đó, cái kia dịu dàng sóng mắt còn lộ ra một tia nói không nên lời vũ mị chi ý. Trầm Vân nương cùng nàng cái kia vũ mị ánh mắt đụng một cái, không khỏi xấu hổ mang giận trả nhị nương một cái liếc mắt nhì, mặt đẹp bên trên cái kia bản không mất đi đỏ ửng càng lộ ra kiều diễm, lại cũng không có ý tứ lại cùng nàng trêu chọc xuống dưới. Hai cái mỹ thiếu phụ mị nhãn như tơ, ở đằng kia mắt đi mày lại, có khác một phen ý tứ hàm xúc. Cái kia vũ mị ánh mắt, mê người bộ dạng thủy mị, quả nhiên là phong tình vũ mị, cực kỳ mê người, thẳng nhìn đến Thẩm Thanh sững sờ đấy. Trong phòng, ám hương di động, hai cái mỹ thiếu phụ trên người phát tán hương thơm trong phòng lượn lờ không tiêu tan, ngửi ngửi cái kia mê người hương thơm, Thẩm Thanh thân thể không khỏi một hồi nóng lên, phát nhiệt, nóng lên, hạ thân mấu chốc chỗ, vậy mà ẩn ẩn có ngẩng đầu chi dấu hiệu. Thẩm Thanh cảm thấy được hạ thân dị trạng, tuy là ngây thơ không biết, thực sự hơi cảm giác không ổn, cũng may đang mặc trường bào, có thể che lại và táo chỗ, không đến mức bị hai cái mỹ thiếu phụ phát giác. Thẩm Thanh quý củ ngồi ở đó không rên một tiếng, hai cái mỹ thiếu phụ tựa hồ cũng kịp phản ứng, thiếu gia nhà mình còn ở nơi này đâu rồi, sao có thể như thế lỗ mãng. Hai nữ tranh thủ thời gian thu liễm, mặt đẹp ửng đỏ, Thẩm nhị nương sóng mắt lưu chuyển, che giấu giống như nói tránh đi, thiếu gia, ngươi bây giờ thân thể tốt rồi, không cần lại ngâm dược tắm đi à nha. Thẩm nhị nương gần đây công việc quản gia có đạo, là cái tính toán tỉ mỉ chi nhân, thiếu gia thân thể tốt, cũng không cần phải lại lãng phí xuống dưới, huống chi, Thẩm gia dưới mắt thật có chút đói rồi. Thẩm Thanh tại dược lọ ở bên trong từ nhỏ ngâm đến lớn, cũng là phiền chán hết sức, nghe nhị nương vừa nói như vậy, cười nói, đương nhiên không cần lại ngâm đi xuống, đúng rồi, nhị nương, Vân nương, ta hiện tại tìm được một người tu luyện nơi để đi đây này. Nơi để đi? Hai cái mỹ mạo thiếu phụ lập tức đã đến hứng thú. Đúng vậy, lân cận vô sự, các ngươi cái này cùng đi vào trong đó nhìn một cái a. Thẩm Thanh cười thần bí. Nhìn Thẩm Thanh thần thần bí bí tiểu tử nhi, hai cái mỹ thiếu phụ không khỏi nhìn nhau cười cười. Tới hậu hoa viên giếng cổ bên cạnh đứng lại, Thẩm Thanh còn chưa mở khẩu, Thẩm nhị nương lông mày kẻ đèn cao lại, liền không nhịn được lên tiếng nói, thiếu gia, ngươi nói tu luyện nơi đi tiểu là tại đây giếng cổ ở bên trong. Đúng vậy a, nhị nương, có cái gì không đúng? Thẩm Thanh gặp nhị nương thần sắc khác thường, không khỏi hỏi ngược lại. A, không có gì. Nhị nương biết rõ, nơi này là lão gia trước kia bế quan địa phương đây này. Nhị nương nói xong, trong mắt đẹp đã có tầng nhàn nhạt sương ngủ. Nhị nương ngươi biết nơi này? Thẩm nhị nương thang khẽ, trong mắt đẹp toát ra một tia thương cảm chi sắc, biết rõ, cái này miệng giếng cổ là lão gia tiến đại thanh sơn trước kia phòng, lão gia vừa đi không hồi trở lại, cái này miệng giếng một mực cứ như vậy bị lại, những năm này đi qua, không nghĩ tới, thiếu gia chính mình tự tìm tới nơi này rồi. Thẩm Thanh cảm nhận được nhị nương thương cảm, trong nội tâm cũng có chút không dễ chịu, nhẹ giọng hỏi, nhị nương, ngươi trước kia đến qua tỉnh hạ sao? Nhị nương thở nhẹ một ngụm hương khí, khôi phục quyết tâm tự, miễn cưỡng cười cười, không có đâu rồi, nơi này là Thẩm gia cấm địa, ngoại trừ lão gia, phu nhân, không ai dám đến nơi đây, hiện tại chỉ có tiểu thiếu gia ngươi có thể đến tỉnh xuống, mà ngay cả ta cùng Vân nương cũng không thể xuống dưới đây này. Thẩm gia cấm địa, liên nhị nương cùng Vân nương cũng không thể hạ đến trong giếng. Khó tự trách mình vô tình ý tìm tới nơi này lúc, giếng này khẩu phong thạch không có chút nào di động dấu vết. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh khẽ mỉm cười nói, quản nó cái gì cấm địa không khỏi đấy, về sau các ngươi cũng có thể đến tỉnh hạ tu luyện rồi. Chúng ta, nhị nương cùng Vân nương nao nao. Không nên, giếng này hạ là Thẩm gia cấm địa, chúng ta cũng không thể hư mất Thẩm gia quý củ. Một bên Vân nương vội vàng nói, quy củ là người định, nhị nương, Vân nương, các ngươi cũng là ta Thẩm gia người, ta nói có thể, có thể. Thẩm Thanh nói xong, không để cho hai cái mỹ thiếu phụ nói cái gì nữa, đi theo tiểu hướng phía miệng giếng phong thạch đánh cho đạo pháp quyết. Hai nữ mắt nhìn thấy cái kia nặng mấy trăm cân phong thạch cứ như vậy lăng không hiện lên, trong mắt đẹp không khỏi dị sắc liên tục, cảm thấy rất an ủi, tiểu thiếu gia hiện tại buồn sự không nhỏ đây này. Hai cái mỹ thiếu phụ trong nội tâm đang ngồi cảm thán lấy, chỉ cảm thấy vòng eo siết chặt, đã bị Thẩm Thanh một trái một phải nắm ở rồi. Hai nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi tiểu hô ra tiếng, đi theo cũng cảm giác trước mắt ánh sáng tối sầm lại, Đàng Vân Giá Vũ cứ như vậy phiêu rơi xuống trong giếng. Hai nữ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, Thẩm Thanh cách hơi mỏng váy tơ, có thể cảm giác được rõ ràng các nàng da thịt ôn nhuận cùng tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm thật là kỳ diệu. Mãi cho đến này tỉnh vách tường trong thạch thất, Thẩm Thanh hơi có không bỏ buông ra hai nữ nhu nhược kia không có xương vòng eo, giờ phút này, hai nữ tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định, có chút hô khẩu mùi hương đồng thời, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt còn đã có bôi nhàn nhạt đỏ ửng. Thẩm Thanh vốn là theo trong túi trữ vật xuất ra hai cái bồ đoàn ném ở trên bệ đá, mời đến hai nữ khoanh chân ngồi xuống về sau, lại từ trong lòng ngực móc ra lưỡng túi trữ vật. Nhị nương, Vân nương, cái này hai cái túi trữ vật tiểu quy các ngươi. Nhị nương cùng Vân nương nhìn Thẩm Thanh trong tay túi trữ vật, không khỏi ngẩn ngơ, túi trữ vật thế nhưng mà tu sĩ mới có trang bị, nhà mình tiểu thiếu ra một cầm tiểu là lưỡng túi trữ vật, như thế nào không làm cho hai cái mỹ thiếu phụ quen mắt tím đậm, bộ ngực sữa phập phồng, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Làm sao có thể? Thiếu gia, các ngươi tại sao có thể có túi trữ vật? Nhị nương chớp đôi mắt dễ thương, khó có thể tin nhìn cái kia hai cái tản ra nhàn nhạt linh quang túi trữ vật. Ta cái này còn gì nữa không? Thẩm Thanh nhìn nhị nương bộ dáng, không khỏi có chút nhỏ đến ý, tay vừa lộn, trong tay lại xuất hiện một cái màu đen túi trữ vật. Ngươi còn có túi trữ vật? Một bên Trầm Vân nương nhịn không được tiểu hô ra tiếng, giờ phút này, liền nàng đều cho là mình hoa mắt. Nhìn hai cái mỹ thiếu phụ cái kia không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Thẩm Thanh ha ha cười cười, vì vậy đem hôm qua tại Đại Thanh Sơn phát sinh sự tình nói ra. Không khỏi hai nữ lo lắng, Thẩm Thanh không có nói mình mạng nhỏ thiếu chút nữa vứt bỏ sự tình, chỉ nói là áo đen nam tử cùng áo trắng nữ tử giúp nhau tranh đấu, cuối cùng đồng quy vu tận, trong đó hai cái túi chữ vật tiểu là mình lấy dò nhặt được đấy. Về phần cái con kia màu tím túi chữ vật, Thẩm Thanh ngược lại không có dấu giếm, trực tiếp cáo chi là ở cái này trong thạch thất trong lúc vô tình phát hiện đấy. Chương 20, lấn đến cửa. Hai nữ nghe xong Thẩm Thanh tự thuật, cái kia Thẩm Nhị nương hô khẩu hương khí, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hâm mộ, dịu dàng nói, thiếu gia, ngươi vận khí thật tốt, có thể nhặt được như vậy đồ tốt. Nhị nương nói xong, đi theo tiểu than nhẹ một tiếng, ta đã có thể xui xẻo, tối hôm qua gặp được hai cái trèo lên đồ lãng tử, bị người trêu đùa hí lộng, nếu không phải thiếu gia ngươi kịp thời xuất hiện, nhị nương ta đã có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng Vân nương nữa nha. Một bên Trầm Vân nương sáng nay đã được biết đến nhị nương tao ngộ, hé miệng cười khẽ, nhị nương, ngươi cũng đừng than thở rồi, ngươi đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc đây này. Nhị nương cười nói, ngươi nói cũng phải, cái này không, thiếu gia cái này tiễn đưa chúng ta túi chữ vật rồi. Trên túi chữ vật không có thần thức là ấn, ngược lại là giảm đi hai nữ một phen tay chân. Đem làm hai cái mỹ thiếu phụ nhìn đến trong túi chứa vật sở chứa vật phẩm thời điểm, không khỏi kiểu hô ra tiếng. Linh thạch, còn có pháp khí, còn có đan dược đâu rồi, không nhìn lầm a, cái này, đây là tụ linh đan. Thật là tụ linh đan đâu rồi, ta tại phòng đấu giá bái kiến viên thuốc này, ngươi ngửi ngửi, có thị huyết hoa máu tanh mùi vị đây này. Một bên Thẩm Thanh gặp hai nữ cái kia kinh hỉ hình dáng, trong nội tâm cũng rất vui vẻ, đại hai nữ khó khăn bình phục hảo tâm tình, đem túi chứa vật tiếp thân giấu kỹ, lúc này mới khẽ cười nói, nhị nương, Vân nương, trong túi chứa vật pháp khí các ngươi tạm thời còn không cần phải, bất quá gian phòng này trong thạch thất ta làm hai cái hang đá, các ngươi một người chọn một, về sau ngay ở chỗ này tu luyện à? Ở chỗ này tu luyện. Nhị nương có chút một do dự xuống, nói cái này không tốt sao? Ta nghe lão gia đã từng nói qua, tại đây chỉ là liếc linh huyệt, linh khí chỉ đủ một hai người tu luyện, linh khí một khi mỏng manh phải phong bế miệng giếng, đợi linh khí chậm rãi khôi phục mới có thể tiếp tục sử dụng đây này. Chỉ đủ một hai người tu luyện. Thẩm Thanh thật không biết còn có việc này, có chút trầm ngâm xuống, nói ra không có sao. Chúng ta trước tu luyện, linh khí không có, tiểu dùng đan dược phụ trợ, các ngươi bây giờ là tiên thiên trung kỳ, được tranh thủ thời gian muốn đề cao tu vi, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới tiên thiên đại viên mãn, đến lúc đó có thể phục dụng tụ linh đan, một lần hành động đột phá đến luyện khí kỳ. Hai cái mỹ thiếu phụ nghe xong, trong mắt đẹp lập tức bôi qua một tia dị sắc, luyện khí kỳ, đây chính là phàm nhân tu giả tha thiết ước mơ cảnh giới, khoảng chừng 200 năm thọ nguyên đây này. Trường sinh có hy vọng, nhị nương cũng có chút không thể chờ đợi được rồi, đi theo tiểu khoác ở Trầm Vân nương cánh tay, Vân nương, đi, chúng ta cái này đi tiên tinh phường thị. Trầm Vân nương còn không có đáp lại, một bên Thẩm Thanh kỳ nói, các ngươi đi phường thị làm gì vậy? Nhị nương vui dạo dược mà nói, đi mua một ít tiên thiên cảnh dùng đan dược, chúng ta hiện tại có linh thạch rồi, không cần lo lắng mua không nổi đan dược đây này. Thẩm Thanh lúc này mới chợt hiểu, tâm niệm vừa động, theo trong túi chữ vật xuất ra mấy cái hộp ngọc, nói ra, nhị nương, Vân nương, các ngươi đi mua đan dược, thuận tiện đem những linh thảo này cũng bán đi à, điểm hơn linh thạch bản thân không có chỗ xấu. Nhị nương cũng không khách khí, thò tay tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn lên, gặp trong hộp trang toàn bộ là linh thảo, đều là 50 năm dùng bôi thuốc linh. Không khỏi mặt mày hớn hở, thiếu gia, ngươi lần này lấy ra, thế nhưng mà phát bút đại tài đây này. Thẩm Thanh cười mà không nói, trong nội tâm lại nói, thiếu gia ta phát tài, các ngươi cũng không đi theo phát tài sao? Có linh thạch, còn có linh thảo, Thẩm Nhị nương chỉ là thoáng tính ra dưới linh thảo giá trị, đã biết rõ đủ để mua sắm tiên thiên cảnh sở hữu tất cả cần đan dược. Nhị nương trước kia cũng là cùng sợ, trước kia, Thẩm gia tu luyện tài nguyên phần lớn dùng tới mua dược tắm chi dụng, mà mỗi qua 3 ngày phải thay đổi, thay thế một lần, tiêu Thẩm gia điểm ấy của cải, sớm được thiếu gia nhà mình cho dạy vò được không sai biệt lắm. Toàn bộ dựa vào chính mình cùng Vân nương cần cù lo liệu, nỗ lực trèo trống, lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ thiếu gia nhà mình mỗi ngày cần thiết. Giờ phút này, Thẩm Nhị nương hầu bao sung túc, trường sinh có hy vọng, ở đâu còn đợi đến ở, tiểu muốn rời đi. Hai nữ vội vã muốn đi mua tiên tiên cảnh cần thiết đan dược, Thẩm Thanh muốn tới một chuyện, cũng chuẩn bị đi hậu hoa viên, lập tức theo hai nữ đi ra khỏi hàng đá, không đợi hai nữ phản đối, thuận tay tiểu nắm ở hai nữ cái kia mềm mại vòng eo, nhảy ra tỉnh bên ngoài. Đại hai nữ sắc mặt tường đỏ vội vàng rời đi, Thẩm Thanh tiện tay theo trong túi chữ vật lấy ra một chỉ hình vuông trận bàn, cùng với năm mặt lòng bài tay lớn nhỏ trận kỳ. Thẩm Thanh từ khi đạt được cái này tiểu ngũ hành trận, chỉ là thoáng xem ngọc giản khắc lục bảy trận pháp quyết, mà hai ngày này nếu không tại tu luyện, muốn không ra khỏi cửa tại bên ngoài, một mực sẽ không tìm được bảy trận cơ hội. Nghĩ đến tại Tử Huyết Hoang Nguyên chỗ tao ngộ mạo hiểm, lúc ấy nếu ở đằng kia sườn đất về sau chữa thương lúc bố trí xuống tiểu ngũ hành trận, đối mặt cái kia áo đen thanh niên cũng không cần như vậy trong lòng run sợ, không có chút nào chống lại chi lực. Cũng may áo đen thanh niên lúc ấy bị thương rất nặng, lại để cho chính mình lấy cái tiện nghi, chỉ là loại này tiện nghi thực sự quá mạo hiểm, về sau hay vẫn là thiếu lấy thì tốt hơn. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn còn lúc không muộn. Thẩm Thanh lân cận vô sự, ý định tại đây trong hậu hoa viên hảo hảo tu tập thoáng một phát bảy trận chi pháp. Tiểu ngũ hành trận thuộc về loại hình phòng ngự tiểu trận pháp, thao túng cũng không phức tạp, chỉ cần dựa theo pháp quyết, trình tự bố trí xuống trận bàn cùng với năm mặt trận kỳ, sẽ xảy đến lập tức thành trận, cũng có thể chống đỡ luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Thẩm Thanh dựa theo ngọc giản chứa đựng điều khiển pháp quyết, bố trí xuống trận bàn, nhiều lần diễn luyện, ước chừng hơn một canh giờ về sau, đã có thể sơ bộ nắm giữ tiểu ngũ hành trận điều khiển phương pháp. Ngay tại Thẩm Thanh nhiều lần quen thuộc trận pháp thời điểm, lúc này chỉ thấy Tiểu Bích đi lại vội vã đi vào hậu hoa viên cổng vòng chỗ. Chỉ là hậu hoa viên đã bị Thẩm Thanh bố trí xuống trận pháp chỗ bao phủ. Tiểu Bích đứng tại vân tre sương mù cháo tiểu ngũ hành trận bên ngoài, nhìn không rõ ràng lắm tình cảnh bên trong, cũng vào không được, không khỏi gấp giọng kêu: Thiếu gia, thiếu gia, ngươi ở chỗ à? Thẩm Thanh ngược lại là nhìn đến tinh tường ngoài trận tình cảnh, gặp Tiểu Bích sắc mặt hoảng loạn, trong nội tâm hơi cảm giác không ổn, vì vậy thu trận bản, hiện ra thân hình. Tiểu Bích, có chuyện gì không? Thẩm Thanh hỏi. Tiểu Bích chợt nhìn lên gặp Thẩm Thanh, lại càng hoảng sợ, đi theo lấy lại bình tĩnh, vội hỏi: Thiếu gia, ngươi nhanh đi ngoài cửa lớn, nhị nương cùng Vân nương các nàng đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện? Thẩm Thanh biến sắc, cũng không hỏi minh, thân hình nhoáng một cái, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm gia khu nhà cũ cửa lớn, giờ phút này, chỉ thấy Thẩm Nhị nương, Trầm Vân nương hai nữ đang bị hơn 10 tên cầm trong tay trường đao thanh y nam tử vòng vây tại nơi cửa. Đại môn chung quanh, cũng không có thiếu người xem náo nhiệt, mà Thẩm gia chi thứ đệ tử, cùng với vài tên gia quyến nhưng lại đứng được xa xa, sợ hãi rụt rè, chỉ trỏ, tiểu là không có một người tiến lên giải vây. Lúc này, chỉ nghe trong đó một gã quản gia bộ dáng trung niên nam tử vẻ mặt lớn lối nói: Thẩm Nhị nương, buổi tối hôm qua có người nhìn thấy ngươi theo chúng ta Sở ra lưỡng người đệ tử cùng một chỗ, hiện tại cái kia lưỡng người đệ tử mất tích, ngươi hôm nay muốn không nói rõ ràng, đừng muốn hồi trở lại các ngươi Thẩm gia đại môn. Thẩm Nhị nương lạnh hừ một tiếng: Các ngươi Sở ra đệ tử mất tích, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi thiếu ở chỗ này cố tình gây sự. Trung niên quản gia cười hắc hắc: Ngươi nói không liên quan ngươi sự tình là được rồi, cũng không đơn giản như vậy, cái kia ngươi muốn như thế nào? Như thế nào đây? Hắc hắc, dễ nói, phiền toái nhị nương ngươi theo chúng ta đi Sở ra một chuyến. Ân, vừa vặn Vân nương đã ở, chắc hẳn ngươi thoát không khỏi liên quan, cũng cùng nhau đi à, đợi sự tình biết rõ ràng nói sau. Trung niên nam tử trong miệng nói xong, còn mắt lộ một tia dâm tà, tại nhị nương cùng với Vân nương cái kia có lồi có lõm trên thân thể mềm mại ngắm lại ngắm. Hai nữ tự nhiên cảm thấy được trung niên quản gia cái kia không thêm che giấu hèn mọn bị ổi ánh mắt, lại nghe được cái kia chẳng biết xấu hổ đích thoại ngữ, trong nội tâm vừa thẹn vừa giận. Dung Thẩm nhị nương tính tình, cái đó chịu được người này làm cản, tức giận trách mắng: Ngươi mơ tưởng, chúng ta dựa vào cái gì đi theo ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng quên, nơi này là Thanh Nguyên Thành, không phải các ngươi Sở ra sảng bậy địa phương. Nhị nương giận dữ mắng mỏ, quản gia kia lại lơ đễnh, ha ha cười cười. Thẩm nhị nương tốt một trường kéo nói: Chúng ta Sở ra sản nhưng sẽ không sảng bậy, bất quá mặc cho ai cũng sẽ không biết ảnh hưởng chúng ta Sở ra tìm ra hại chết đệ tử hung phạm a. Trung niên quản gia nói đến đây, mặt lộ vẻ tự mãn, làm ra một bộ không có sợ hãi biểu lộ: Chúng ta biết rõ, các ngươi Thẩm gia ỷ có thiên tinh lệnh, có thiên tinh minh bảo kê, cho là chúng ta Sở ra cầm các ngươi không có biện pháp đúng không? Hắc hắc, hôm nay có thể không thể so với ngày xưa, các ngươi Thẩm gia có thiên tinh lệnh, chúng ta Sở ra cũng không phải cái gì ăn chay, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta Sở ra đại thiếu gia người hôm nay thế nhưng mà thiên tinh minh nội môn đệ tử. Trung niên quản gia vừa mới nói xong, trung quanh xem náo nhiệt người liên can các loại đợi lập tức ông thoáng một phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Cái gì? Sở ra đại thiếu gia tại thiên tinh minh, hay vẫn là nội môn đệ tử? Ta như thế nào không biết? Thôi đi ba ơi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mật thám? Không biết nhiều bình thường, ca ca ta còn không biết đây này. Ai ai, ta nói nhị vị, ta biết rõ việc này, nghe nói à, Sở ra đại thiếu gia tư chất cái gì tốt, từ lúc 2 năm trước tiểu đi vào luyện khí kỳ, gần đây còn nghe nói, Sở ra đại thiếu nguyện chức đã đột phá đến luyện khí trung kỳ, người ta thiên tinh minh trực tiếp sẽ đem Sở ra đại thiếu tuyển nhận tiến nội môn rồi. Ti, Sở ra đại thiếu gia hiện tại cũng tiểu 20 tuổi à, 20 tuổi thì đến được luyện khí trung kỳ rồi hả? Cái này cũng quá nhanh một chút ta. Nguyên lai Sở ra đại thiếu đã là thiên tinh minh nội môn đệ tử, khó trách Sở ra dám tìm Thẩm gia phiền toái. Thẩm gia? Chậc chậc, hay vẫn là đừng nói nữa, Thẩm gia đã sớm xuống dốc rồi, nếu không có thiên tinh lệnh bảo kê, ngươi cho rằng Thẩm gia còn có thể cái này khu nhà cũ ổ lấy? Trung quanh xem náo nhiệt người liên can chờ ở cái kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận, tự nhiên rơi vào trung niên quản gia bọn người trong hai, cái kia vài tên đao trong tay kiếm thanh y nam tử tựa hồ rất có mặt mũi, nguyên một đám không khỏi đem lồng ngực một cái, mắt lộ tốt sắc. Mà đúng lúc này, một gã đang mặc áo bào trắng áo dài, thân hình hơi có vẻ gầy yếu, diện mục thanh tú thiếu niên đột nhiên thoáng hiện tại khu nhà cũ đại môn. Thẩm Nhị Nương cùng Trầm Vân Nương thoáng nhìn Thẩm Thanh, đôi mắt dễ thương lập tức sáng ngời, cùng kêu lên tiểu gọi, thiếu gia. Không thể nào, đây không phải là Thẩm gia thiếu gia sao? Sao có thể đi đường rồi hả? Ôi uy, huynh đệ, ánh mắt ta không tốn a. Không không, lão huynh ánh mắt ngươi không tốn, đúng vậy, thật sự là Thẩm gia cái kia tê liệt thiếu gia. Thẩm Thanh cái này vừa xuất hiện, lập tức lại khiến cho người liên can vây xem người các loại nghị luận thanh âm. Chương 21, lời đồn. Thẩm Thanh trước nhìn lướt qua bị vây ở chính giữa Nhị Nương cùng Vân Nương, gặp hai nữ thần sắc xấu hổ, lại hoàn hảo không tổn hao gì, cảm thấy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vì vậy cất bước về phía trước, tiểu đãi cùng bị vây ở hai nữ hội hợp. Đột nhiên, chỉ thấy hai gã thanh y nam tử thân hình loại ra, ngăn lại Thẩm Thanh, đem trường đao trong tay hướng hắn một ngón tay, đồng thanh quát lạnh, đứng lại. Cùng lúc đó, chỉ nghe một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, "Ơ, đây không phải Thẩm gia thiếu gia sao?" Nói chuyện, đúng là tên kia quản gia bộ dáng trung niên nam tử. Quản gia kia bộ dáng nam tử ánh mắt chớp động, đi theo hướng cái kia hai gã thanh y nam tử khoát tay áo, cười hắc hắc, "Hai người các ngươi đều lui à, Thẩm thiếu gia đã đến, cũng cùng Thẩm gia hai cái nương tử cùng một chỗ đến chúng ta Sở gia quý phủ làm khách." Cái kia hai gã thanh y nam tử nghe xong, lại để cho qua thân thể, đem Thẩm Thanh để vào trong vòng đây. Thẩm Thanh bỏ qua một đám cầm đao nam tử nhìn chằm chằm ánh mắt, trực tiếp đi vào Nhị Nương cùng Vân Nương bên cạnh, vốn là cho hai nữ ném đi cái an ủi ánh mắt, đi theo nhìn hướng tên kia trung niên quản gia, nhướng mày, "Ngươi là ai?" Trung niên quản gia có chút mỉm cười một cái, "Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rõ bản thân là Sở gia đại quản gia là được rồi." Nói nhảm, "Còn không hãy xưng tên ra." Thẩm Thanh ngữ khí không kiên nhẫn, trung niên nam tử ánh mắt lập tức gầm trầm xuống, lặng lẽ nói, "Đã Thẩm thiếu gia muốn biết, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bản thân chính là Sở gia đại quản gia, Sở Hạo." Thẩm Thanh con mắt có chút hư hí mắt, đánh giá hắn liếc, nói, "Sở đại quản gia đúng không? Ta hỏi ngươi, vì sao tại ta Thẩm gia môn náo sự?" Sở Hạo âm hiểm cười cười, "Hắc hắc, Thẩm thiếu gia, ngươi lầm rồi, bản quản gia không phải đến náo sự, mà là tới bắt người đấy." Sở Hạo căn bản sẽ không đem trước mắt cái này Thẩm gia thiếu gia để vào mắt, đi theo tiểu đối với một đám thanh y nam tử nói, "Mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem người cho bản quản gia toàn bộ trảo trở về." Sở đại quản gia lên tiếng, một đám thanh y nam tử ồn ào đồng ý, đang định tiến lên bắt người, đột nhiên, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, chợt nghe đến cái kia Sở quản gia ôi kêu sợ hai thanh âm. Một đám thanh y nam tử lập tức ngây dại, chỉ thấy Sở quản gia nửa bên mặt xuất hiện rõ ràng dấu tay, hai gò má mắt thấy sưng không nói, khóe miệng còn chảy ra một đạo tơ máu. Cái tắt vang rồi. Người liên can các loại vậy mà đều không có nhìn tình tưởng Thẩm Thanh như thế nào ra tay. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Phi phi, Sở quản gia phun ra hai khỏa răng cửa đồng thời, kinh sợ nảy ra. "Đánh đúng là ngươi." Thẩm Thanh mắt lộ một tia giọng niệm ai, chậm rãi nói, "Ngươi một cái Sở gia cẩu nô tài, ai cho ngươi lá gan lúc này náo sự? Bổn thiếu gia đánh ngươi, xem như nhẹ đích. Ngươi mà lại nghe cho kỹ, muốn mạng sống, chính mình tháo bỏ xuống một cái cánh tay a." Thẩm Thanh nói xong, ánh mắt đi theo hướng một đám thanh y nam tử quét tới, thản nhiên nói, "Các ngươi cũng giống như vậy, lưu lại một đầu cánh tay, sau đó xéo đi." Thẩm Thanh vừa mới nói xong, lập tức khiến cho quanh mình người liền hút mấy cái khí lạnh, lưu lại một cái cánh tay. Cái này Thẩm gia thiếu gia không là nói mơ a. Sở gia thế nhưng mà Thanh Nguyên Thành sắp xếp thượng đẳng đại gia tộc, ai dám đơn giản trêu chọc. Một đám thanh y nam tử cũng bị Thẩm Thanh lời này cho sợ ngây người, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, hoài nghi mình nghe lầm. Mà Sở quản gia một tay vớt chính mình sưng nửa bên mặt, một tay chỉ hướng lấy Thẩm Thanh, kinh sợ nói, "Hoa con, dám giống giặc, ngươi chẳng sống." Sở quản gia vừa dứt lời, đột nhiên, ánh mắt của hắn lập tức mở căng tròn, mắt lộ vẻ sợ hãi. Ngay tại hắn trước người không xa, trống rông xuất hiện một bả hàn lóng lánh phi kiếm. Phi kiếm treo trên bầu trời. Hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này cứng lại. Chỉ mơ hồ có thể nghe được trong đó mấy người hít vào khí lạnh thanh âm. Hơi có chút thưởng thức người cũng biết, chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể ngự sử phi kiếm. Tu sĩ phía dưới đều vi con sâu cái kiến. Như thế nào một đám phàm nhân tu giả có khả năng trêu chọc hay sao? Chạm. Thẩm Thanh một tiếng quát nhẹ, phi kiếm hào quang đống nhiên long lánh, lập tức hướng Sở quản gia đánh xuống. Răng rác một tiếng, Sở quản gia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cái kia nơi bả vai xuất hiện một cái bóng loáng đứt gãy, máu tươi bão tô ra một cái trước mắt, một đầu cánh tay đã bay ra thật xa. Chạm. Chạm, chạm. Chỉ nghe quát nhẹ âm thanh liên tiếp vang lên, phi kiếm kia linh động đến cực điểm, tại một đám cầm đao nam tử chính giữa xuyên thẳng qua bay múa. Những nơi đi qua, hàn quang đột nhiên tránh, huyết quang bắn tung tóe tầm đó. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một mảnh dài hẹp cánh tay mạn thiên phi vũ, từng đạo máu tươi trùng thiên báo táp. Má ơi, cháy mau. Vài tên phản ứng nhanh đến cầm đao nam tử sợ đến vỡ mật, bộ dạng xun xoe tiểu chạy ra, liền trong tay đao kiếm đều ném đi, chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh mấy chân. Chỉ tiếc cái kia vài tên thanh y nam tử phản ứng mặc dù nhanh, đi đứng cũng không chậm, nhưng mau nữa cũng không nhanh bằng phi kiếm. Siêu, siêu, xíu, u. Phi kiếm phát ra tiếng xé gió, như thiểm điện xẹt qua, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang bắn tung tóe, có vài cánh tay bay ra. Cái kia vài tên chạy trốn nhanh đến thanh y nam tử không một may mắn thoát khỏi, Thẩm Thanh tay khẽ vẫy, triệu hồi phi kiếm, tâm thần khẽ động, tiểu thanh phi kiếm thu vào trong túi trữ vật. Các ngươi có thể lăn. Thẩm Thanh câu nói vừa dứt, chẳng muốn lại nhìn những cái kia trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu rên một đám đoạn tí nam, chậm rãi đi vào hai nữ trước mặt, tiêu cùng chuyện gì đều không có phát sinh, ôn nhu nói, nhị nương, vân nương, chúng ta về nhà a. Về nhà? A, về nhà. Hai nữ hiển nhiên còn không có theo trước mắt làm cho người khiếp sợ một màn khôi phục lại, vô ý thức nhẹ gật đầu, một trái một phải, theo tại Thẩm Thanh bên cạnh thân tiến vào Thẩm gia khu nhà cũ. Tiến vào cổng lớn, Thẩm Thanh trở tay phất một cái, khu nhà cũ đại môn bồng một tiếng, trùng trùng điệp điệp đóng lại. Bên ngoài trong sân, một đám Thẩm gia chi thứ gia quyến chính ngây ra như phỗng nhìn Thẩm Thanh, lúc này, cái này một đám Thẩm gia chi thứ gia quyến tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Thẩm Thanh đối với những này chi thứ gia quyến sắc mặt vốn đã chết lặng, cũng mặc kệ hội. Nhưng lúc trước đám này chi thứ đệ tử mắt nhìn thấy hai nữ ngoài chăn người khi dễ, nhưng lại trốn ở trong nhà xem náo nhiệt, thậm chí còn ở đằng kia chỉ trỏ, cái này không khỏi Thẩm Thanh không cảm thấy phẫn hận. Thẩm Thanh thần sắc lạnh nhạt quét mắt mọi người liếc, ánh mắt lướt qua, những này chi thứ gia quyến nguyên một đám câm như hến, không dám xào động. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng ý thức được, trước mắt vị này nhìn chúng đi hơi có vẻ gầy yếu thiếu gia, đã không còn là trước kia tê liệt, phế vật, bệnh lao tử rồi. Thẩm Thanh trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, giờ phút này không phải cùng đám này chó chết so đo thời điểm, chẳng muốn lại nhìn đám này chi thứ đáng ghê tởm sắc mặt, dắt hai nữ trực tiếp hướng vào phía trong chỗ ở bước đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến ngày thứ hai, phát sinh ở Thẩm gia khu nhà cũ cửa ra vào một màn cũng đã tin đồn toàn bộ Thanh Nguyên thành. Thẩm gia cái kia thân hoạn bệnh nan y tê liệt, tùy thời đều muốn tắt thở Thẩm gia thiếu gia vậy mà như kỳ tích bình phục. Thẩm gia thiếu gia chẳng những khôi phục, còn như kỳ tích trở thành một gã luyện khí kỳ tu sĩ. Thẩm gia thiếu gia dưới sự giận dữ, chặt đứt Sở gia hơn nhiều tên đệ tử cánh tay. Thẩm gia huyết chiến Sở gia phơi thây khắp nơi trên đất. Thẩm gia hai cái mỹ tiểu nương chịu khổ Sở gia môn người đùa giỡn, trầm thiếu giận dữ vi hồng nhan, phi kiếm vừa ra, máu tươi năm bước. Thẩm gia hai cái mỹ tiểu nương đã thành trầm thiếu độc chiếm. Thẩm gia thiếu gia tình thiêu hai cái mỹ tiểu nương, mất hồn song phi. Thẩm gia hai cái mỹ tiểu nương trung tùy tùng trầm thiếu, nhị nương con đỡ đầu. Thẩm gia kinh hiện không chỉ chi luyến, mẹ con cùng thu. Theo các loại phiên bản tin đồn, trong lúc nhất thời, người xa cơ thất thế Thẩm gia trở thành Thanh Nguyên thành tiêu điểm, bắt đầu truyền ra phiên bản coi như bình thường, càng đi về phía sau, lại càng khoa trương, càng không hợp thói thường, càng không chịu nổi như thay. Thanh Nguyên thành lời đồn bay lầy trời, nhưng Thẩm gia khu nhà cũ nhưng lại trước sau như một yên tĩnh, khu nhà cũ đại môn đóng chặt, mà ngay cả Thẩm gia duy nhất thảo dược phố cũng không có khai trương buôn bán. Mấy ngày đi qua, Thẩm gia khu nhà cũ đại môn ý nguyên đóng chặt lại. Một ngày này, sau giờ ngọ thời gian, khu nhà cũ hậu hoa viên giếng cổ phía dưới, Thẩm Thanh, Thẩm Nhị Nương, Trầm Vân Nương ở đằng kia trong thạch thất ngồi đối diện nhau. Hơi quá đáng, bên ngoài những người kia có thể nào như vậy? Đều đi qua vài ngày rồi, còn nói được khó nghe như vậy. Thẩm Nhị Nương mặt đẹp hiện hồng, bộ ngực sữa phập phồng, một bộ thở phì phì hình dáng. Trầm Vân Nương vốn là mặt đẹp ửng đỏ liếc mắt mắt Thẩm Thanh, sóng mắt lưu chuyển, lại nhìn hướng Nhị Nương. Nhị Nương, ngươi cũng biết bên ngoài những ngưỡng người kia nói hưu nói vượng, ngươi tiểu không nên tức giận được không? Không tốt. Nhị Nương hừ lạnh một tiếng, ta nhanh bị những người kia làm tức chết, những người kia nói lung tung không quan trọng, chúng ta về sau còn thế nào đi ra ngoài gặp người? Ta đừng nói rồi, Vân Nương ngươi thì sao? Hình Nhi đâu này? Nàng còn như vậy nhỏ, những cái kia thô tục bị nàng nghe thấy được, làm sao bây giờ? Trầm Vân Nương lông mày kẻ đèn tao lại, than nhẹ một tiếng, ai, ta ngược lại không có gì, không để ý tới là được, hai ngày này ta không dám muốn Hình Nhi đi ra ngoài. Tiểu lo lắng nàng ở bên ngoài nghe thấy những cái kia điên nói điên ngữ. Lúc này, bàn ngồi ở một bên Thẩm Thanh do dự một chút, ngắt lời nói ra, "Nhị nương, Vân nương, bên ngoài những người kia nói, thật sự có khó nghe như vậy sao?" Thẩm Thanh mấy ngày nay một mực tại giếng cổ trong thạch thất cần tu khổ luyện, tất nhiên là không biết bên ngoài tung tin vịt. Nhị nương cùng Vân nương nghe được hơi sững sờ, Nhị nương khẽ gắt một tiếng, xấu hổ mang sẳng giọng, "Như thế nào không có nghe? Thiếu gia, ngươi mấy ngày nay không có đi ra ngoài, tự nhiên nghe không được, những người kia miệng bẩn lắm, ngươi nếu đã nghe được, nhất định sẽ khí xấu đấy." Ta cùng Vân Nương hai ngày này đều không có ý tứ đi ra ngoài, liền thảo dược phố đều đóng, tự là không muốn nghe những cái kia thô tục. Một bên Trầm Vân Nương khuôn mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, xem như phụ họa Nhị Nương thuyết pháp. Bọn hắn nói tất cả mấy thứ gì đó. Thẩm Thanh lời này vừa hỏi, hai cái mỹ thiếu phụ đốn là ngẩn ngơ, đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng một mảnh, cái đó không biết xấu hổ đem bên ngoài những cái kia cảm thấy khó xử điên lời nói cho hắn nghe. Nhìn hai cái mỹ thiếu phụ đỏ ửng khắp mặt, kiều diễm vất vát thẹn thùng hình dáng, Thẩm Thanh kỳ nói, các ngươi làm sao vậy? Sao không nói lời nào nha? Nghe Thẩm Thanh truy vấn, Nhị Nương nhịn không được mắt trắng không còn chút máu, sẳng giọng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Khó nghe như vậy lời, ta cùng Vân Nương mới không có ý tứ nói ra miệng đây này. Ta nói thiếu gia, ngươi cũng đừng hỏi nữa, hảo hảo ở tại đây tu luyện à, ta cùng Vân Nương cũng ở nơi đây tu luyện, đợi chúng ta tu vi cao, xem ai còn dám ở chúng ta trước mặt loạn nói huyên thuyên. Nghe Nhị Nương vừa nói như vậy, Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, nói ra, nói như vậy, các ngươi hai ngày này đóng cửa không xuất ra, cũng không có lại để cho Hình Nhi đi ra ngoài, cũng là bởi vì bên ngoài có người nói chúng ta Thẩm gia nói bậy. Mà ngay cả thảo dược phố cũng đóng. Nhị Nương mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, hô khẩu hương khí nói, cũng không phải là trong nhà đợi, nghe không được tâm không phiền, cũng không cần đi theo những cái kia ở sau lưng chỉ trỏ nhân sinh khí. Chương 22, cách ý. Thẩm Thanh tuy nhiên không biết bên ngoài truyền điên vì cái gì lời nói thô tục, nhưng hắn đã từng nhận thức qua bị người cười nhạo, niệm ai, chỉ lưng lương tư vị. Chỉ là, những người kia chỉ là miệng tiện, tuy nhiên làm cho người chán ghét, lại tội không đáng chết, cũng không thể tất cả đều giết chết ta. Lúc này, chỉ nghe Trầm Vân Nương nhẹ nhàng thở dài nói, nhị nương, ngươi vừa rồi nói không sai, chúng ta về sau thật đúng là phải cẩn thận lắm rồi, tốt nhất thiếu ở bên ngoài lộ diện, miễn cho những người kia nhìn lên gặp chúng ta tiểu hầu ngôn loạn ngữ. Nhị nương cũng là than nhẹ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Vân Nương cái đó, lợn mất qua nhất thời, lợn mất qua cả đời sao? Ngẫm lại thực gọi không người nào lại, bên ngoài những người kia không cần thiết ngừng, cái này Thanh Nguyên thành đô giống như không có chúng ta dung thân chi địa rồi. Thẩm Thanh nghe xong, hơi sững sờ, không khỏi hỏi, các ngươi nói, thực sự nghiêm trọng như vậy? Hai cái mỹ thiếu phụ nghe xong, liếc nhau, sắc mặt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu. Thẩm Thanh gặp hai nữ gật đầu thừa nhận, nhíu mày, trong nội tâm đột nhiên tầm đó dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, nói, đã các ngươi đều nói bên ngoài đã không dung thân chi địa, nếu không, chúng ta tiểu ly khai Thanh Nguyên thành tốt rồi. Ly khai Thanh Nguyên thành. Cái này đến phiên hai cái mỹ thiếu phụ sững sờ, lời này quá đột ngột, không khỏi các nàng không sững sờ. Thẩm Thanh gật đầu nói, đúng vậy, ly khai Thanh Nguyên thành, chúng ta Thẩm gia bởi vì ta nguyên nhân, gia sản bán, chi thứ đệ tử chạy, tán tán, nếu không tiểu chuyển quang hắn hộ, đã xuống dốc được không thành bộ dáng, chúng ta lại tiếp tục dừng lại ở Thanh Nguyên thành, còn không bằng đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Đổi địa phương? Một lần nữa bắt đầu? Nhị nương bị Thẩm Thanh khiến cho chóng mặt núc đích, giọng dịu dàng hỏi, thiếu gia, vậy chúng ta đi chỗ nào? Không muốn cái này khu nhà cũ đến sao? Một bên Trầm Vân Nương cũng có chút phát ngộng, mắt lộ nghi ngờ hỏi, thiếu gia, ý của ngươi là chúng ta toàn bộ Thẩm gia đều rời đến mặt khác địa phương đây? Không là cả Thẩm gia, theo ta, nhị nương, Vân Nương, Hình Nhi, à, còn có Tiểu Bích, tiểu chúng ta mấy cái ly khai Thanh Nguyên thành. Trầm Vân Nương nghe vậy lại là sức sở, vội hỏi, tiểu mấy người chúng ta người, cái kia những người khác đâu? Thẩm gia chi thứ đệ tử, còn có còn lại những cái kia gia quyến làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào còn lại những người kia, một đám không nên thân đồ vật, đã biết rõ ăn uống miễn phí, còn rơi không được một cái tốt, trước kia ta tê liệt tại giường thời điểm, không ít bị đám kia gia hỏa mỉa mai cười nhạo, ta còn quản những người kia làm chi? Thẩm Thanh nghĩ tới những cái kia chi thứ đệ tử sắc mặt, cũng có chút khí không đánh một chỗ đến. Thẩm Thanh chẳng muốn tại những cái kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật trên người tốn nhiều miệng lưỡi, ngựa khí có chút một chuyến, nhẹ nói, nhị nương, Vân Nương, những năm này nếu không phải các ngươi chiếu cố ta, bảo hộ ta, chỉ sợ ta cũng sống không đến bây giờ, trong lòng ta, các ngươi chính là ta người thân nhất, cho nên, mặc kệ về sau như thế nào, ta đều tận lớn nhất cố gắng qua lại báo các ngươi. Thẩm Thanh lời nói này nói rằng đến, thật là trọng tình trọng nghĩa, hai nữ nghe vào thai ở bên trong, cảm thấy có chút cảm động, trong mắt đồng đều toát ra một tia vui mừng vui vẻ. Cái kia, chúng ta lúc nào ly khai tại đây? Đi đâu? Khu nhà cũ làm sao bây giờ? Thật sự mặc kệ còn lại những người kia sao? Trầm Vân Nương không sao cả ra khỏi nhà đi xa, nghe xong muốn rời xa Thanh Nguyên thành, cảm thấy không khỏi ưu tư nhưng, hơn nữa nàng tính tình ôn nhu, trước kia cũng không biết những cái kia chi thứ ra quyến lưng con miệng của mình mặt, cảm thấy thật là không đành lòng, Thẩm Thanh nói mặc kệ, nhưng nàng hay vẫn là nhịn không được hỏi lên. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm hạ nói, chúng ta trước không cần phải gấp gáp lấy mang đi, nơi này linh khí không tệ, còn có thể trước tu luyện một hồi, tranh thủ có thể ở chuyển cách nơi này trước khi, đem chúng ta tu vi có thể đề cao một điểm, về phần khu nhà cũ. Tiêu bán đi à, chúng ta sau khi rời đi cũng lưu chi vô dụng, về phần muốn đi địa phương, các người đã quên, năm nay là Thiền Tinh Minh tuyển nhận đệ tử niên hạ, chúng ta tiểu đi Thiên Tinh Minh tổng minh báo danh hưởng ứng lệnh triệu tập. Một bên nhị nương nghe xong, vội hỏi, Thiên Tinh Minh tổng minh? Thiếu gia, ngươi ý là đi Vạn An thành? Như thế nào đi xa như vậy địa phương? Tốt vài ngàn dặm mà đâu rồi, thiếu gia, muốn vào Thiên Tinh Minh, có thể tại Thanh Nguyên thành báo danh nha. Nhị nương nói đến chỗ này, có chút dừng lại có chút nói không được nữa, nàng lúc trước còn nói tại Thanh Nguyên thành không dung thân chi địa đây này. Trong tâm niệm, nhị nương trong mắt bôi qua một tia thẹn đỏ mặt chi sắc, lời nói xoay chuyển, dịu dàng nói, ta tính toán, bây giờ là 3 tháng, năm nay Thiên Tinh Minh tuyển nhận đệ tử ứng tại tháng 10, chúng ta ít nhất được để 2 tháng trước xuất phát đây này. Vậy thì sớm 2 tháng lên đường đi, hiện tại chúng ta còn có một đoạn thời gian có thể ở chỗ này tu luyện. Thẩm Thanh nói đến đây, nhìn hướng Vân Nương nói, Vân Nương, Thẩm gia những người còn lại liền từ ngươi đến an bài à, chúng ta lúc gần đi, lại phát điểm có thể an cư lạc nghiệp tiền tài, ngay tại chỗ phân phát tốt rồi. Vân Nương tính tình dịu dàng, thiện lương, nàng đã lo lắng những cái kia chi thứ đệ tử, Thẩm Thanh cũng tiểu theo Vân Nương ý, huống chi, còn lại đệ tử tuy là chi thứ, dù sao trên đầu treo rồi cái thầm họ, cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Vân Nương cảm giác được Thẩm Thanh là vì mình thiện tâm, cho Thẩm gia những cái kia chi thứ đệ tử lưu lại một con đường sống, trong nội tâm vui mừng, không khỏi mắt lộ khen ngợi chi sắc, sóng mắt dịu dàng nhìn hắn một cái. Đã quyết định ly khai Thanh Nguyên thành, Thẩm Thanh cùng hai nữ lại thương nghị một hồi, đại khái đã có lập kế hoạch. Kế tiếp mấy ngày, ba người chân không bước ra khỏi nhà, trong mỗi ngày đều dưới đáy giếng trong thạch thất siêng năng tu luyện. Toàn bộ trong hậu hoa viên, Thẩm Thanh bày ra tiểu ngũ hành trận để ngừa quấy rầy, ngoại trừ nha hoàn Tiểu Bích đúng giờ đánh vào truyền âm phụ triệu hoán ba người dùng cơm bên ngoài, không cần lo lắng người không có phận sự xông vào hậu hoa viên. Mà ngay cả niên kỷ còn nhỏ Hình Nhi tựa hồ cũng bị thụ lây, ngoan ngoãn nghe theo Vân Nương khuyên bảo, không hề đi ra ngoài chơi đùa, trong phòng chuyên tâm tu luyện. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Có rồi rào linh khí, có đan dược phụ trợ, Thẩm Thanh ba người tu vi đều có rõ ràng tăng trưởng. Nhị nương cùng Vân nương tại đây tràn ngập linh khí thạch thất lúc tu luyện, Thẩm Thanh chẳng những đan dược còn đủ, thỉnh thoảng còn chuyên môn hao phí chân khí, vận công trợ giúp hai nữ khơi thông gân mạch. Tuy nhiên tại khơi thông gân mạch thời điểm khó tránh khỏi da thịt chạm nhau, thậm chí còn muốn đụng chạm lấy mẫn cảm bộ vị, nhưng vì tăng cường tu vi, sớm ngày đột phá, hai nữ hay vẫn là xấu hổ mang chắt chắt tùy ý Thẩm Thanh buông tay làm. Cứ như vậy hơn 10 ngày công phu, hai nữ tại Thẩm Thanh dưới sự trợ giúp, trước sau đột phá tiên thiên trung kỳ, đi vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, chỉ đợi tu luyện đến hậu kỳ viên mãn, sẽ xảy đến ăn vào tụ linh đan, nhất cổ tác khí đột phá đến luyện khí kỳ. Hai nữ tu vi đột nhiên tăng mạnh, Thẩm Thanh tu vi cũng không có trì trệ không tiến. Thẩm Thanh dưới mắt là luyện khí kỳ một tầng tu vi, nội tình còn rất yếu, bất quá, gần đây trong khoảng thời gian này cần tu khổ luyện cũng không phải cho không, đan điền chân khí so sánh với trước kia nhưng lại ngưng thực không ít, cái kia huyết khí hải khiếu tựa hồ cũng có tơ bừng lòng dấu hiệu. Dựa theo Trường Xuân quyết chứa đựng, hắn chỉ cần phá tan cái kia chỗ huyết khí hải khiếu, sẽ xảy đến đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng. Đột phá có hy vọng, Thẩm Thanh trong nội tâm hay vẫn là có chút mừng rỡ. Đương nhiên, Thẩm Thanh tâm ở bên trong nhiều thiếu thanh sở, luyện khí kỳ mỗi tầng tu vi đột phá, nhìn như dễ dàng, kỳ thực rất khó, cần tu đan dược, thiên địa linh khí, thậm chí cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Thẩm Thanh trước mắt chủ tu công pháp có 2 bộ, một bộ là Trường Xuân Quyết, tiếp theo tiểu là tu luyện thần hồn luyện hồn kinh. Trường Xuân Quyết nguồn gốc từ cái kia Trương Phương thuốc cổ, hắn công pháp công chính bình thản, Thẩm Thanh thành vi tu sĩ về sau, một mực làm từng bước tu luyện, ngược lại không có gặp được trở ngại gì. Trong trường hợp đó luyện hồn kinh lại bất đồng, công pháp này chủ tu thần hồn, ngưng luyện thần thức, bởi vì Thẩm Thanh tu vi có hạn, kiến thức có hạn, tu luyện tiểu tương đối cố hết sức. Hắn một trong những nguyên nhân, tiểu là Thẩm Thanh thần hồn quá yếu, dựa theo công pháp chứa đựng, muốn lớn mạnh thần hồn, còn cần luyện hồn bình phụ trợ, thu nạp dùng âm hồn luyện chế mà thành hồn châu, do đó đạt tới lớn mạnh thần hồn, ngưng luyện thần thức mục đích. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh lần trước thu âm hồn toàn bộ bị đại truy ma đầu cho cắn nuốt, không có âm hồn chỗ luyện chế thành hồn châu dùng cho thu nạp, chỉ là làm từng bước tu luyện, tiến triển có thể nói thập phần chậm chạp. Bất quá, Thẩm Thanh từ khi tu tập luyện hồn kinh về sau, tiến triển tuy chậm, cũng không phải không có nửa phần thu hoạch, ít nhất, hắn dưới mắt đã nắm giữ đến ngưng luyện thần hồn thô thiện phương pháp. Tiểu một chút như vậy thô thiện phương pháp, Thẩm Thanh mỗi lần dưới việc tu luyện đến, tiểu rõ ràng cảm giác được thần thức có chỗ tăng trưởng. Mà thần thức tăng trưởng, hiệu quả rõ ràng, bất kể là thi triển khu ma thuật hay vẫn là ngự khí thuật, Thẩm Thanh đều cảm giác được nhẹ nhõm không ít, mà ngay cả chân khí tiêu hao tựa hồ cũng có thể giảm bớt một lượng thành. Có trước đây để, luyện hồn kinh tu luyện tuy là gian khổ không dễ, Thẩm Thanh nếm đến ngon ngọt, vẫn là kiên nhẫn, mỗi ngày đều rút ra cố định thời gian tu luyện công pháp này. Đương nhiên, Thẩm Thanh trừ mỗi ngày tu luyện Trường Xuân Quyết cùng với luyện hồn kinh hai bộ chủ tu công pháp bên ngoài, thời gian nhàn hạ, tắc thì đem tinh lực đặt ở các công pháp bên trên. Trước trận theo Tử Huyết Hoang Nguyên trở về, Thẩm Thanh đại nạn không chết, may mắn lấy giỏ, đạt được 3 bộ công pháp, theo thứ tự là Cửu Âm Huyết Kinh, Thiên Hương Mị Ảnh Quyết, cùng với Âm Dương Đoàn Tụ Bí Quyết. Cái này 3 bộ công pháp, một cái là công pháp quá tà ác, Thẩm Thanh không có ý định tu luyện, một cái là bởi vì là nữ tử sở tu luyện mị thuật công pháp mà không thể tu luyện, còn có một tắc thì cần nam nữ song tu, bởi vì Thẩm Thanh làm cho không hiểu nhiều lắm cái kia chuyện nam nữ, không rõ lắm, cũng tiểu không thể nào tu luyện. Thẩm Thanh tuy nhiên không muốn, không thể, hoặc là không hiểu cái này 3 loại công pháp, nhưng cũng không ngại hắn so với nghiên cứu phong phú chính mình kiến thức. Trong đó công pháp nghĩ thông suốt chỗ, hay vẫn là cho Thẩm Thanh mang đến không ít gợi ý, cùng với một ít tâm đắc nhận thức, có thể nói lấy được ích lợi nhiều. Bất quá, Thẩm Thanh cũng không có ở cái này 3 loại công pháp bên trên hao phí qua nhiều thời giờ, dùng hắn trước mắt tu vi trình độ, hắn đem càng nhiều nữa tinh lực đều chủ yếu đặt ở đối với pháp thuật hữu ích, thiết thực bên trên. Tỷ như Liễm Ma Quyết, phương pháp này thuật có thể thu liễm khí tức, biến ảo dung mạo, tu vi đến cao thâm chỗ, thậm chí có tàng hình hiệu quả. Thẩm Thanh không làm gì rỗi rảnh, tiểu siêng năng tu tập. Ngoại trừ tu tập Liễm Ma Quyết, Thẩm Thanh phân biệt còn rút ra thời gian, dùng để quen thuộc, diễn luyện khu ma thuật, hỏa câu thuật, triền nhiễu thuật, thổ tường thuật, cấm chế thuật vân vân chủ cột pháp thuật bên trên. Tóm lại, dưới đáy giếng trong thạch thất, Thẩm Thanh đem mỗi ngày bài học đều an bài được tràn đầy, chỉ đợi ngày sau đi xa, bao nhiêu có chút phòng thân bảo vệ tính mạng đích thủ đoạn. Chương 23, ra ngoài. Con đường tu luyện, căng chặt có đạo. Thẩm Thanh hôm nay dưới việc tu luyện đến, phát hiện mình bất kể là tu luyện Trường Xuân Quyết hay vẫn là luyện hồn kinh đều không có chút nào tiến triển. Tu luyện Trường Xuân Quyết không có tiến triển, Thẩm Thanh tâm biết chính mình hai ngày đan dược gặp được tương đối nhiều, tu vi tăng trưởng quá mãnh liệt, đã chạm đến luyện khí 2 tầng bình chứng, đột phá không được, chỉ có thể tốn từ tích lũy, đại tích lũy đã đủ rồi, tự nhiên nước chảy thành sông. Mà luyện hồn kinh không được tiến thêm, tự nhiên là không có âm hồn chỗ luyện chế ra hồn châu dùng cho thu nạp. Dùng trước mắt cái này tình huống, thân hồn của mình nếu muốn ở trong thời gian ngắn có chỗ bổ ích, chỉ là ngồi xuống tu luyện là vô dụng thôi, nhất định phải đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Xem ra, còn phải lại đi một chuyến Tử Huyết Hoang Nguyên, nghĩ biện pháp nhiều thu điểm âm hồn mới được là. Trong nội tâm đang cân nhắc, Thẩm Thanh hướng hai nữ tu luyện hang đá nhìn tới, gặp hai nữ xếp bằng ở hang đá ở bên trong nhắm mắt tu luyện, không thể quấy nhiễu, vì vậy, lưu lại một đạo truyền âm phù nói rõ đi về phía về sau, tiểu đứng dậy ly khai thạch thất. Nhảy ra miệng giếng, bên ngoài tiên lam như giặt rửa, vân sợi thô từng mảnh, là cái khó được thời tiết tốt. Thẩm Thanh tiện tay thu tiểu ngũ hành trận, khinh thường cùng Thẩm ra những cái kia chi thứ đối mặt, trực tiếp theo hậu hoa viên tường viện phi nhảy ra. Theo sau phố một đường đi nhanh, không bao lâu, tiểu gia Thanh Nguyên Thành. Thẩm Thanh những ngày này tu luyện hiệu quả rõ ràng, dựa theo trước kia cước trình, theo Thanh Nguyên Thành đến Đại Thanh Sơn cứ điểm cần hơn một canh giờ, hôm nay, một canh giờ không đến, Đại Thanh Sơn cứ điểm tiểu nhưng đã ở nhìn qua. Chỉ là, đoạn đường này tới, tiến về trước Đại Thanh Sơn người nếu so với lần trước muốn nhiều, hoặc một mình một người, hoặc hai người thành đôi, hoặc top 5 top 3. Ngoại trừ có không ít phàm nhân tu giả, luyện khí kỳ tu sĩ cũng là số lượng không ít, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tu sĩ ngự kiếm phi hành đột quang. Thẩm Thanh đang kỳ quái cái này tiến về trước Đại Thanh Sơn nhân số so sánh với lần nhiều đồng thời, nhìn đến trên bầu trời cái kia từng đạo độn quang thỉnh thoảng sẽ qua, quả thực làm hắn tốt một hồi trông mà thèm. Đáng tiếc, hắn trước mắt hay vẫn là luyện khí một tầng thái điểu, chân khí trong cơ thể còn chưa đủ để dùng chèo chống hắn ngự kiếm phi hành. Thẩm Thanh tiến vào cứ điểm, thấy sát trời còn sớm, không có nóng lòng tiến về trước Đại Thanh Sơn, mà là đang nét nội phường thị đi dạo. Phường thị ở trong, người đến người đi, hàng vỉa hè dày đặc, giao hàng âm thanh liên tiếp, hai bên đường cửa hàng thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, dòng người như thoi đưa, nhất phái phồn hoa chi cảnh tượng. Dung Thẩm Thanh dưới mắt thân ra, vào điếm phố hiển nhiên còn có chút xa xỉ, chỉ có thể ở những cái kia ven đường hàng vỉa hè bên trên dạo chơi, đến một lần được thêm kiến thức, thứ hai xem có thể hay không đào điểm hàng tiện nghi rẻ tiền. Đi dạo đến một chỗ bán đan dược hàng vỉa hè, Thẩm Thanh dừng bước, cùng chủ quán một phen cò kè mà cả, bỏ ra 20 miếng hạ phẩm linh thạch mua sắm một lọ bổ khí đan. Thẩm Thanh cũng không thiếu luyện khí sơ kỳ đan dược, nhưng bổ sung chân khí trong cơ thể đan dược nhưng lại không có, nghĩ đến chính mình tu vi nông cạn, hơi chút thi triển mấy thứ pháp thuật, chân khí không sai biệt lắm muốn khô cạn thấy đáy, có bổ khí đan bổ sung chân khí, tiến về trước Tử Huyết Hoang Nguyên, trong nội tâm bao nhiêu muốn an tâm một điểm. Mua sắm bổ khí đan, Thẩm Thanh tiếp tục đi dạo, trong đó một nhà bán phụ lục hàng vỉa hè đưa tới Thẩm Thanh hứng thú. Thẩm Thanh từng tại tu chân trụ cột chân giải ở bên trong đã từng gặp phụ lục hữu ích, thiết thực phương pháp. Sách vở ghi lại, phụ lục là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, dùng da thú, thú huyết làm dẫn, lại phụ dùng bản thân chân khí, dùng đặc chế phù bút tiến hành chú thuật luyện chế mà thành. Phù lục phân sơ giai, trung giai, đẳng cấp cao 3 phẩm giai, lại dùng công kích hình, loại hình phòng ngự hai đại loại phù lục làm chủ. Ngoại trừ công thủ hai đại loại chủ phù lục, còn có phụ trợ hình phù lục, tỉ như ngũ hành đột phù, ẩn thân phù, thần hành phù vân vân. Thẩm Thanh đi vào bán phù lục quầy hàng trước, gặp bán tất cả đều là sơ giai phù lục, trung giai đã ngoài phù lục, đoán chừng cũng chỉ có trong cửa hàng mới có bán ra, hàng vỉa hè bên trên xác nhận khó gặp. Hỏi thăm giá cả cũng không phải quý, sơ giai phù lục 10 cái chỉ cần 2 quả hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh âm thầm quan sát thoáng một phát, mua sắm sơ cấp phù lục người phần lớn dùng phàm nhân tu giả làm chủ, mà luyện khí kỳ tu sĩ kèm theo pháp thuật, tự nhiên không nên uy lực không được sơ cấp phù lục. Thẩm Thanh tuy là luyện khí một tầng tu vi, nhưng tốt xấu hội mấy thứ công thủ thủ đoạn, sẽ không hoa cái này tiền tiêu đồn phí, bất quá, hắn đối với quầy hàng bên trên chỗ bán sơ giai phụ trợ hình phù lục ngược lại là tâm động không thôi. Thẩm Thanh lần trước tại phường thị đi dạo đã từng nhìn thấy qua bán phù lục hàng vỉa hè. Không biết làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không duyên cớ đã gặp phải không ít bạch nhãn. Hiện nay, trong ví bao nhiêu có mấy cái, Thẩm Thanh cũng là không keo kiệt linh thạch, trốn chạy để khỏi chết dùng ngũ hành độn phù đồng dạng mua sắm lưỡng trương, gia trì tốc độ thần hành phù cũng mua sắm hơn 10 trương. Trong túi chữ vật có công thủ pháp khí, có bổ sung chân khí đang dược, còn đã có trốn chạy để khỏi chết chi dụng độn phù, cái này một chuyến tiến Đại Thanh Sơn, lực lượng muốn so với lần trước đủ không ít. Thẩm Thanh đánh tiểu tử bị phán án bệnh nan y chết trì hoãn, khó khăn chịu đựng đến bây giờ không có quả điệu, tự nhiên so người bình thường sợ chết nhiều lắm. Hơn nữa trước một lần đi ra ngoài tiểu gặp thai bay vạ gió, đến nay còn lòng còn sợ hãi, làm hắn không thể không nhiều làm chuẩn bị, coi chừng làm việc. Ly khai phù lục quầy hàng, Thẩm Thanh cũng không có ý định lại đi dạo xuống dưới, trong phường thị thứ tốt quá nhiều, hắn lo lắng lại đi dạo xuống dưới, trong túi chữ vật linh thạch sợ là giữ không được. Quay người hướng đi thông Đại Thanh Sơn lối đi ra bước đi, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy phía trước một chỗ rộng rãi trên đất trống tụ tập không ít người, nữ có nam có, trẻ có già có, liếc nhìn lại, ước chừng mấy trăm người, trong đó không ít người vẫn còn lớn tiếng hét lớn cái gì. Tiến về trước Tử Huyết Hoang Nguyên tổ đội rồi, cần luyện khí kỳ 1 tầng đến tầng 3 gia nhập. Tổ tinh anh đội, cổ chiến trường. Luyện khí tầng 3 đã ngoại nhập. 3 thiếu 1, cổ chiến trường, luyện khí vừa tới 2 tầng chạy nhanh. Khẽ kéo 5, bản thân luyện khí kỳ tầng 4, chỉ đem luyện khí kỳ tầng 3 phía dưới, tiên thiên cảnh chớ quấy dậy. Tiến về trước cổ chiến trường, 10 người làm hạn định, tiên thiên cảnh giao 5 miếng hạ phẩm linh thạch có thể nhập. Thẩm Thanh nghe đến đó, thật là kỳ quái, lại cảm ứng được trong đám người có không ít cường hành khí tức, không khỏi hít sâu một hơi, như thế nào toát ra nhiều như vậy luyện khí tu sĩ? Thẩm Thanh lần trước lúc đến, bất quá chỉ có giải rác hơn 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, dáng vẻ này như vậy tụ tập có nhiều như thế. Nhìn trước mắt cái này quang cảnh, tầng 3 đã ngoài luyện khí trung kỳ tu sĩ tựa hồ cũng không ít. Hơn nữa, nghe những người kia thét to tổ đội, cùng chính mình muốn đi địa phương nhất trí, không khỏi cảm thấy lo sợ bất an. Thẩm Thanh từ khi được chứng kiến áo đen nam tử tàn nhẫn về sau, biết rõ luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ chênh lệch, muốn nói luyện khí kỳ phía dưới đều là con sâu cái kiến, cái kia luyện khí sơ kỳ chống lại luyện khí trung kỳ, đoán chừng cũng là bị miểu sát phần. Nhìn trên đất chống đám kia tử tu sĩ đều là tiến về trước Tử Huyết Hoang Nguyên cổ chiến trường, cái gọi là một khi bị xả, 10 năm sợ từng giếng, tu sĩ tầm đó giết người cướp của sự tình lúc có phát sinh, dùng hắn luyện khí một tầng tu vi, còn chưa đủ lạnh kẽ răng đấy. Thẩm Thanh tâm hạ lo sợ, do dự mà còn muốn không cần tiếp tục phía dưới hành trình. Thẩm Thanh một mình một người đứng tại đất chống biên giới đang do dự lấy, lại không chú ý tới, cái kia đang tại thét to ba thiếu một hoàng y tu sĩ đã chú ý tới hắn. Hoàng y tu sĩ tuổi chừng 30 hứa, lông mày dài hạng mục chi tiết, dáng người gầy còm, gặp Thẩm Danh Sách độc nhất người, dò xét ra hắn chỉ có luyện khí một tầng tu vi, con mắt lập tức sáng ngời, bước nhanh tới. "Đạo hữu, đi Tử Huyết Hoang Nguyên sao?" Hoàng y nam tử chưa tới phụ cận, tiểu rất nhiệt tình chiêu hô ra tiếng. "Đạo hữu." Thẩm Thanh trước là nao nao, đi theo mới kịp phản ứng, cái kia hoàng y nam tử là ở mời đến chính mình. Thẩm Thanh thoáng thả ra thần thức, cảm ứng được hoàng y nam tử tu vi là luyện khí 2 tầng, cảm thấy an tâm một chút, không đáp hỏi lại, vị đạo hữu này, tại hạ lần trước đi Tử Huyết Hoang Nguyên, tựa hồ không có nhiều người như vậy, lúc này nhìn, như thế nào giống như đều là đi Tử Huyết Hoang Nguyên hay sao? Hoàng y nam tử nghe được nao nao, "Đạo hữu, ngươi còn không biết?" "Biết rõ cái gì?" "A, đạo hữu là từ nơi khác chạy đến a. Khó trách ngươi không biết cái kia Tử Huyết Hoang Nguyên phát sinh sự tình, nói như vậy, 5 ngày trước, Tử Huyết Hoang Nguyên ở bên trong cổ chiến trường ở chỗ sâu trong xuất hiện dị tượng, tử khí trung thiên, nghe nói là dị bảo hiện thế. Lúc ấy, có hơn 10 tên tu sĩ ngay tại cổ chiến trường phụ cận, phát hiện dị thường, vì vậy tiến về trước dò xét, kết quả phát hiện cổ chiến trường ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái cự đại địa huyệt. Cái kia tử khí đúng là theo cái kia địa huyệt lao ra, cái kia hơn 10 tên tu sĩ trước sau tiến vào địa huyệt, 2 ngày về sau, cũng chỉ có 3 gã tu sĩ đi ra, còn lại tu sĩ tắc thì rốt cuộc không có người nhìn thấy, cũng không biết là vẫn lạc tại bên trong, hay vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Hoàng y nam tử nói đến đây, nuốt nổ nước miếng, nói tiếp, bất quá, tuy nói chỉ có 3 gã tu sĩ đi ra, nhưng nghe nói cái kia 3 gã tu sĩ ở đằng kia địa huyệt ở bên trong nhưng lại thu hoạch tương đối khá, linh dược, cổ bảo, dị bảo được không ít. Nghe cái kia 3 gã tu sĩ theo như lời, cái kia địa huyệt xác nhận một chỗ thượng cổ di chỉ cửa vào, niên đại so cổ chiến trường còn muốn đã lâu, tại hạ còn nghe nói, trong địa huyệt không gian cực lớn, tựa hồ còn phân ra vài tầng, cái kia 3 gã tu sĩ chỉ xác minh một ít miếng đất phương tiểu thu hoạch không ít. Cái này không, tin tức một chuyến ra, phương viên mấy ngàn dặm tu sĩ đều chạy tới rồi. Như thế nào đây? Đạo hữu, có hứng thú theo chúng ta cùng một chỗ tiến cái kia địa huyệt thám hiểm đảo bảo sao? Hoàng y nam tử vừa nhắc tới đảo bảo, con mắt một hồi tỏa sáng. Địa huyệt, thượng cổ di tích, đảo bảo. Thẩm Thanh nhàn rảnh vô sự, từng đọc thuộc lòng Cửu Châu nguyên kỷ, bao nhiêu biết được cái này Cửu Châu đại lục bên trên ngoại trừ bí cảnh hiểm địa trải rộng, còn có thượng cổ di tích cùng với cổ tu động phủ che giấu ở giữa, mà vô số thiên tài địa bảo, kỳ chân linh túy, cổ bảo dị bảo phần lớn tụ tàng vào trong đó. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, cầu lấy trường sinh chi đạo, cần phần đông thiên tài địa bảo, đại lượng kỳ chân linh túy đến phụ trợ. Mà Cửu Châu đại lục tu chân tài nguyên, phần lớn tại hiểm cảnh mật địa, hoang dã trong rừng rậm, tu sĩ muốn đạt được tu chân tài nguyên, phải treo non lội suối, xâm nhập hiểm cảnh ác đấy, để mạng lại đổi, có thể nói từng bước gian khổ. Với tư cách tu sĩ, ai không muốn trường sinh bất tử, vĩnh tồn hậu thế? Ai không muốn tu vi kinh thiên, bao quát chúng sinh? Trăm ngàn năm qua, một khi thượng cổ di tích hiện thế, phần đông tu sĩ tuyệt đối là chạy theo như vịt, tranh nhau tiến lên, đơn giản là muốn từ ở bên trong lấy được kỳ chân dị bảo, để tăng tiến tu vi, cầu được một tia trường sinh cơ duyên. Thẩm Thanh với tư cách tu sĩ một thành viên, ngắm lại thượng cổ di chỉ ở bên trong những cái kia vô chủ thiên tài địa bảo, kỳ chân linh túy chờ đợi người hữu duyên đi phát hiện, đi thu hoạch, muốn nói không tâm động, đó là giả dối. Chương 24, giết người tiểu là đơn giản như vậy. Đã tâm động, Thẩm Thanh tâm ở bên trong đã có so đo, có chút trầm ngâm xuống, nói, xin hỏi vị đạo hữu này, chứ ngươi ra, còn có ai muốn đi chỗ đó địa huyệt? Hoàng y tu sĩ vội hỏi, còn có 2 người, tại hạ ý định chỉ tổ 4 người, hiện tại 3 thiếu 1, tính cả ngươi, có thể xuất phát. Ừ, tại hạ đồng bạn đang ở đó bên cạnh. Hoàng y tu sĩ nói xong, hướng sau lưng không phương hướng chỉ. Thẩm Thanh theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn tới, gặp cách đó không xa một gã thanh y lão giả cùng một gã cô gái áo tím đứng ở nơi đó. Cái kia thanh y lão giả tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, nhìn chúng đi có chút chất phác, mà cái kia cô gái áo tím thì là cái mỹ mạo thiếu phụ, bộ ngực sữa cao ngất, thân thể thướt tha, vũ mị trong người, có phần có vài phần động lòng người phong tình. Hai người kia tựa hồ một mực chú ý bên này, gặp Thẩm Thanh nhìn đi qua, hai người trên mặt thân mật hướng về phía hắn quay hàm thủ ý bảo. Thẩm Thanh cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lại, đồng thời thi triển thức linh thuật có chút quét qua, lão giả kia cùng cô gái áo tím tu vi tiểu dò xét điều tra ra. Không nghĩ tới, cái kia thanh ý lão giả mấy tuổi khá lớn, tu vi lại cùng chính mình đồng dạng, chỉ là luyện khí kỳ 1 tầng, cái kia cô gái áo tím ngược lại là có luyện khí 2 tầng tu vi. Tính cả trước mắt người này hoàng y tu sĩ, cái này tổ người tu vi cao nhất cũng tiểu luyện khí 2 tầng, tu vi chỉ thua kém 1 tầng, Thẩm Thanh thoáng so sánh yên tâm, lại tưởng tượng, đoán chừng cái này hoàng y tu sĩ lôi kéo chính mình nhập bọn, hơn phân nửa cũng là bởi vì chính mình tu vi thấp cạn, không có cái uy hiếp gì nguyên nhân. Cảm thấy đã có lập kế hoạch, Thẩm Thanh cũng tiểu không hề sĩ diện cái láo, gật đầu đồng ý nhập bọn. Hoàng y tu sĩ gặp Thẩm Thanh đồng ý, mắt lộ sắc mặt vui mừng, đi theo liền hướng cách đó không xa chờ đồng bạn vẫy vẫy tay, ý bảo hai người tới. Đại lão giả kia cùng cô gái áo tím đã đến chỗ gần, Hoàng y tu sĩ nhiệt tình vi Thẩm Thanh giới thiệu. Vị này chính là Vương lão thực Vương đạo hữu, vị này chính là Trần Tư Nghi Trần tiên tử, tại hạ Hoàng Thạch, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Thẩm. Thẩm Thanh nói cái họ, chưa nói danh tự. Cái kia tự xưng Hoàng Thạch tu sĩ lơ đễnh, cười nói, nguyên lai là Thẩm đạo hữu, đúng rồi, không biết Thẩm đạo hữu hay không còn có chuẩn bị sự việc. Nếu như không có, chúng ta cái này xuất phát như thế nào? Tại hạ không có gì hay chuẩn bị, cái này lên đường đi. Đã vào hỏa, Thẩm Thanh biểu hiện được rất là dứt khoát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thẩm Thanh đáp lại dứt khoát, Hoàng Thạch bọn người cũng không hề nói nhảm, một chuyến bốn người hướng Đại Thanh Sơn cứ điểm cửa ra vào bước đi. Trên đường, Hoàng Thạch đem tổ đội cần phải chú ý hạng mục công việc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cho Thẩm Thanh tự thuật một lần, tỉ như phân công hợp tác, lợi ích phân phối các loại công việc, mà Hoàng Thạch bản thân với tư cách triệu tập người, việc đáng làm thì phải làm trở thành chi tiểu đội chủ yếu người nói chuyện. Đối với cái này, Thẩm Thanh, Vương Lao Thực, Trần Tư Nghi ba người đều không dị nghị. Bốn người phân biệt giao nộp hết linh thạch đi ra khỏi cứ điểm cửa ra vào, phân biệt chuẩn phương hướng, thi triển thân pháp, hướng Đại Thanh Sơn nội lao đi. Một đường xuyên beo lâm qua khe, ước chừng gần một canh giờ, đã đến Tử Huyết Hoang Nguyên biên giới khu vực. Giờ phút này, bên này duyên khu vực đã tụ tập không ít người, đông một đống, tây một đống, hoặc đứng hoặc ngồi, phân biệt rõ ràng, không có can thiệp lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài đạo nhanh chóng thân ảnh lóe lên phía dưới, tựu trốn vào Tử Huyết Hoang Nguyên cái kia bước lên lượn lờ trong sương mù. Thẩm Thanh bốn người một đường chạy vội tới, cũng không ngừng, chân khí tiêu hao không ít, vì vậy bốn người tuyển cái hơi lộ ra thanh tịnh đất trống, ngồi xếp bằng xuống, riêng phần mình khôi phục chân khí. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh bốn người trước sau đem chân khí hồi phục đến viên mãn trạng thái, Hoàng Thạch thấy mọi người đã tốt, đứng dậy nói ra, "Chư vị, chúng ta cái này tiến cổ chiến trường a." Vừa dứt lời, lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô ồn ào thanh âm. Thẩm Thanh bốn người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách nơi này ước chừng hơn 20 trượng một mảnh trên đất trống, một đám tu sĩ đang tại cái kia tranh chấp cái gì. Đám kia tu sĩ chia làm vài gầy, hoặc 3 năm người, hoặc 7 8 người, ít nhất chỉ có 3 người, tối đa là quy tắc có hơn 10 người nhiều. Giờ phút này, cái kia vài nhóm người tránh hợp cùng một chỗ cùng ít nhất 3 người giằng co. Người nọ mấy ít nhất 3 người chính giữa, dẫn đầu chính là một gã tướng mạo anh tuấn, có chút tuổi trẻ áo trắng thanh niên, tại hắn hai bên trái phải, đứng thẳng hai gã áo tím trung niên nam tử, như là tùy tùng. Nhưng rất kỳ quái chính là, giờ phút này lấy nhiều vây thiếu, nhiều người ngược lại mắt lộ sợ hãi rụt rè, dẫm chân tại chỗ. Đương nhiên, cái kia nhóm người mấy chúng nhiều người chính giữa, cũng có vài tên tu sĩ trên mặt căm giận chi sắc, trong đó một gã hình dạng hào phóng nam tử hướng về phía cái kia áo trắng thanh niên cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng ta nghe ngươi hay sao?" Cái kia áo trắng thanh niên dong đưa một thanh quạt xếp, suy cười một tiếng, "Chậm gì gì mà nói, dựa vào cái gì? Bằng ta Bạch Vân Tông tên tuổi, bằng bổn tiểu chủ một người có thể đã diệt các ngươi tất cả mọi người. Ngươi có thể minh bạch?" "Bạch Vân Tông? Thiếu chủ?" Cái kia áo trắng thanh niên vừa mới nói xong, đám kia tu sĩ nhao nhao hít sâu một hơi. "Linh Châu Bạch Vân Tông, có vài tên kim đan tu sĩ tọa trấn uy tín lâu năm tông môn một trong, muốn đối kháng, đầu tiên được cân nhắc phải chăng chịu đựng được khởi kim đan tu sĩ lửa giận." Cái kia hào phóng nam tử tựa hồ cũng đã được nghe nói Bạch Vân Tông tên tuổi, sắc mặt hơi đổi, nhưng trong miệng lại không chịu thua nói, "Cho dù ngươi là Bạch Vân Tông thiếu chủ, cũng không thể ép buộc." Cái kia áo trắng thanh niên quạt xếp nhẹ lay động, cười hắc hắc, "Bổ thiểu chủ tiểu ép buộc rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" "Ngươi, ngươi?" Hào phóng nam tử mặt trướng đến đỏ bừng, "Lại ngươi không nổi nữa. Ngươi cái gì ngươi?" "Hoa táo." Áo trắng thanh niên vừa mới nói xong, đột nhiên, thân hình nhoáng một cái, tiêu quỷ dị xuất hiện ở đằng kia hào phóng nam tử bên cạnh thân, ngay sau đó một đạo bạch quang lóe lên, cái kia bạch quang trong chốc lát chui vào hào phóng nam tử phần cổ, suy một tiếng, huyết quang đột nhiên tránh tầm đó, một cái đầu lâu phóng lên trời. Nói thì chậm, đó là nhanh, trong nháy mắt, hào phóng nam tử đã là đầu thân chỗ khác biệt, chỉ thấy cái kia không đầu chỗ cổ máu tươi bao táp, thân thể lại đứng ở đó chậm chạp không có ngã xuống. Giết người tiểu là đơn giản như vậy, mà lại không hề dấu hiệu. Mà giờ khắc này, cái kia áo trắng thanh niên không biết lúc nào đã trở lại tại chỗ, quạt xếp nhẹ lay động, quả nhiên là tiêu sái vạn phần, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đám kia tu sĩ thấy kia áo trắng thanh niên ra tay tàn nhẫn, nhưng lại không rên một tiếng, nguyên một đám nhao nhao lui về phía sau, rất sợ gặp hồ cá chi hại, không có một người dám lên tiếng chỉ trích. Cách đó không xa Thẩm Thanh bọn người nhìn đến tinh tường, không khỏi ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, trong mắt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện khí tầng 7. Thẩm Thanh dò xét ra áo trắng thanh niên tu vi, một lòng thẳng chìm đến đáy cốc, phải biết rằng cái kia hào phóng nam tử thế nhưng mà luyện khí tầng 4 tu vi, tại luyện khí tầng 7 áo trắng thanh niên trước mặt, cơ hồ không có phản ứng tiểu bị miểu sát. Đổi lại là mình, đối phương chỉ cần động đầu ngón tay, chính mình chỉ sợ liền cặn bát đều không thừa. Dung động. Thẩm Thanh lần nữa kiến thức đến tu vi cấp độ chỗ sinh ra chênh lệch, cùng với nhân mạng tiện như tờ giấy tàn khốc, trong nội tâm phát lạnh đồng thời, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Chính mình luyện khí một tầng tu vi, thật đúng là cặn bã rốt của ga. Ngay tại Thẩm Thanh tâm ở bên trong phát lạnh thời điểm, lúc này, chỉ nghe cái kia áo trắng thanh niên chậm rãi nói ra, "Còn có ai không phục?" Không phục tiểu đứng ra, lại để cho bổn tiểu chủ hào hào nghĩ kỹ. Rất hiển nhiên, áo trắng thanh niên giết người lập uy trước đây, mà lại bối cảnh vững chắc, đám kia tu sĩ nguyên một đám câm như hến, không có một cái dám lung tung lên tiếng tìm hai vạn. Áo trắng thanh niên thấy tình cảnh này, trong mắt không khỏi bôi qua một tia tốt sắc, ngạo nghễ nói, "Không, có người không phục đúng không? Cái kia tốt, từ giờ trở đi, các ngươi phải nghe theo bổn tiểu chủ phân phó, tiến cổ chiến trường sự tình, tiểu do bổn tiểu chủ đến an bài a." Áo trắng thanh niên bay bổng một câu, đám kia tu sĩ xem như đã có thuộc sở hữu. "Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa?" "Mấy người các ngươi ở phía trước dò đường, còn lại người các loại đợi đuổi kịp." Áo trắng thanh niên không chút khách khí thò tay hư điểm, rất nhanh tiểu chọn vài tên tu sĩ đi ra. Đang khi nói chuyện, cái kia áo trắng thanh niên ánh mắt chuyển động, lại hướng Thẩm Thanh bọn người nơi ở nhìn chăm chú tới. Tại Thẩm Thanh bọn người phụ cận không xa, còn có hơn 10 tên phân thành vài nhóm tu sĩ, thấy kia áo trắng nam tử ánh mắt nhìn quét tới, ánh mắt lướt qua, chúng tu sĩ thầm nghĩ khổ thật, cái đó còn dám tại nguyên chỗ dừng lại. Cũng không gặp người mời đến, nguyên một đám làm chim thu tán, nhao nhao hướng màu tím hoang nguyên ở chỗ sâu trong bỏ chạy, sợ bị áo trắng thanh niên theo dõi. Phu cận một chúng tu sĩ rất nhanh đi, Thẩm Thanh bốn người tự nhiên sẽ không tại chỗ cũ ngốc đứng đấy, bốn người tâm ý tương thông, liền ánh mắt đều không cần đối với thoáng một phát, tiểu dưới chân bôi mỡ, tốc độ bay nhanh đến lướt tiến vào cái kia không ngừng bước lên trong sương mù. Sương mù quay cuồng, kéo dài hơn 10 dặm, ngoại trừ ánh mắt không rõ, chưa quen thuộc địa hình người dễ dàng mất phương hướng bên ngoài, lại không nhiều lắm nguy hiểm. Bất quá, phàm là thường xuyên qua lại tự huyết hoang nguyên người, ngược lại không cần lo lắng tại trong sương mù mất phương hướng. Thẩm Thanh bốn người sợ bị áo trắng thanh niên cho nhìn chằm chằm vào, một đường không ngừng, một hơi xuyên qua sương mù tầng. Xuyên qua sương mù tầng, tựa là cổ chiến trường, đem làm Thẩm Thanh bốn người ánh mắt khôi phục trạng thái bình thường, lúc này mới chậm dần tốc độ. Nơi đây ở vào cổ chiến trường biên giới, cự ly này địa huyệt chỗ, còn có gần 1000 dặm xa. Mà ven đường âm hồn tụ tập không nói, càng đến ở chỗ sâu trong, còn có lợi làm hại khát máu cương thi, dùng Thẩm Thanh bốn người tu vi, muốn bình an đến địa huyệt chỗ, có thể nói gian nan. Thẩm Thanh là theo đại lưu, thật sự vào không được, tùy thời chuẩn bị rút khỏi, bất quá, triệu tập tổ đội hoàn thành, hiển nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, dừng bước lại, móc ra một cái ngọc giản. Chư vị, đây là tại hạ theo trong phường thị mua cổ chiến trường địa đồ, địa huyệt vị trí cũng có đánh dấu, các vị trước phục chế xuống, trong nội tâm cũng tốt đều biết. Hoàng Thạch nói xong, cầm trong tay ngọc giản trước ném cho mỹ phu nhân Trần Tư Nghi. Trần Tư Nghi bàn tay trắng non vừa nhấc ở ngọc giản, vốn là hướng về phía Hoàng Thạch tự nhiên cười nói, đi theo mới thả ra thần thức thoáng dò xét thoáng một phát, sau đó, theo trong túi chữ vật móc ra chỗ chống ngọc giản khắc lục. Rất nhanh, ngọc giản phục chế thỏa đáng, Trần Tử Di sóng mắt lưu chuyển, tiện tay đem Hoàng Thạch ngọc giản ném cho Vương lão thực về sau, lại đem mình khắc lục tốt ngọc giản đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Trầm tiểu ca, có còn chống bạch ngọc giản sao? Trần Tư Nghi hình dạng vũ mị, tiếng nói ngọt ngào nhất nhất, thật là êm tai dễ nghe, nàng hỏi cái này lời nói ý tứ, hiển nhiên nhìn ra Thẩm Thanh số tuổi thật sự không lớn, là cái vừa đi vào luyện khí kỳ thái điểu. Chương 25, âm hồn bất tán. Đa tạ Trần tiên tử, tại hạ chuẩn bị ngọc giản. Thẩm Thanh khách khí hướng cái kia Trần Tư Di nói âm thanh tạ, thò tay tiếp nhận ngọc giản, chỉ là tại tiếp ngọc giản thời điểm, lại cảm giác được Trần Tư Nghi cái kia hành tây non ngón tay ngọc, hữu ý vô ý tại chính mình trên ngón tay đụng chạm thoáng một phát. Tuy là vừa chạm vào tức cách, nhưng lại có khác một phen ý tứ hàm xúc. Thẩm Thanh tỉnh hiểu, lơ đễnh, nhưng y nguyên có thể cảm giác được cái kia thiên thiên ngón tay ngọc ôn nhuận cùng chân mềm, cảm giác thật là kỳ diệu. Thẩm Thanh nhịn không được liếc mắt Trần Tư Nghi liếc, cái nhìn này, vừa vặn cùng Trần Tư Nghi cái kia ngập nước mị nhãn chống lại, sóng mắt dịu dàng, mị thái mọc lan tràn, quả nhiên là câu người đoạt phách, nói không nên lời mị hoặc mê người. Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi rung động, trong bụng vậy mà không bị khống chế dâng lên một cổ nhiệt lưu, bụng dưới vô cớ nóng lên, phát nhiệt. Thẩm Thanh chợt cảm thấy không đúng, cảm thấy buồn bực, trong đầu có chút lóe lên. Mị thuật, nàng này đích thị là tu luyện cái gì mị thuật? Thẩm Thanh từng nghiên cứu đọc qua Thiên Hương Mị Ảnh Quyết, dựa theo Thiên Hương Mị Ảnh Quyết chú thích, tu luyện mị thuật nữ tử, một nhiều lần cười cười, một ánh mắt, một động tác, đều có thể khiến cho nam tử dục vọng, tu vi đến tinh thâm chỗ, còn có thể làm nam tử sinh ra hoàn cảnh, mất phương hướng tại phấn hồng trong xuân ngộng, có thể nói giết người ở vô hình. Cũng may Trần Tư Nghi mị thuật so sánh thô thiện, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý làm, ngược lại không có làm cho Thẩm Thanh trầm mê đi vào. Mặc dù là như vậy, Thẩm Thanh trong lúc lơ đãng thiếu chút nữa trúng chiêu, không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần, mị thuật lợi hại, nhưng hắn là tại sách vợ ở bên trong đạt được không ít nhắc nhở. Thẩm Thanh cùng Trần Tư Nghi ở giữa tiểu mập mờ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hay vẫn là đã rơi vào Hoàng Thạch cùng Vương Lão Thực hai trong mắt người. Hai người không khỏi liếc nhau, Hoàng Thạch trong mắt bôi qua một vẻ trào phúng, Vương Lão Thực ánh mắt lại không có gì biến hóa, ánh mắt đục ngầu, chất phác ý nguyên. Mọi người khắc lục tốt rồi đồ, riêng phần mình cầm ngọc giản tinh tế xem xét, tiền đồ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khai mở không được nửa phần vui đùa. Địa đồ đánh dấu so sánh kỹ càng, bởi vậy hướng tây, ước chừng hơn 100 dặm mà tả hữu, có một mảnh đầm lầy đấy, đầm lầy phương viên mấy trăm dặm, chẳng những âm hồn phần đông, còn có một chút yêu thú che giấu ở giữa. Đại Thẩm Thanh bọn người xem hết địa đồ, chỉ nghe Hoàng Thạch nói ra, "Chư vị, trên bản đồ cách nơi đây gần đây cái kia chỗ đầm lầy mà đều thấy được chưa? Dựa theo địa đồ chứa đựng, cái kia là chúng ta tất qua một chỗ hiểm địa. Đầm lầy mà yêu thú phần lớn thuộc về một cấp 2 yêu thú, so sánh phân tán, dùng chúng ta thực lực, đối phó cũng không khó, mặc dù đấu không lại, thoát thân vấn đề không lớn. Bất quá, cái kia chỗ đầm lầy âm hồn số lượng phần đông, một khi bị vây sẽ rất khó may mắn thoát khỏi." Hoàng Thạch nói đến chỗ này, quét mắt Thẩm Thanh bọn người liếc, tay vừa lộn, lộ ra một kiện màu đỏ hình lưới pháp khí, nói tiếp, "Tại hạ chuẩn bị hỏa ngục lưới, miễn cưỡng nhưng đối với giao tiểu bảy âm hồn, nhiều hơn thì không được, cho nên, chúng ta được tận lực sợ bị âm hồn vây quanh. Tại hạ đem từ tục tiểu giảng ở phía trước, đến lúc đó mong rằng các vị theo sát một điểm, một khi tụt lại phía sau, tại hạ là sẽ không quay đầu lại cứu người. Đương nhiên, các vị nếu như chuẩn bị đối phó âm hồn chi vật, đó là không thể tốt hơn rồi." Tu chân giới gần đây sự thật, Hoàng Thạch đem lời giảng đến chỗ sáng, Thẩm Thanh mặc dù có điểm không thói quen, nhưng lời nói đến nước này, cũng không thể nói gì hơn. Cái kia Trần Tư Nghi cười duyên một tiếng, tay nhoáng một cái, trong tay nhiều hơn một đầu hồng nhạt la khăn, giòn âm thanh nói, "Hoàng đạo hữu, không biết tiểu nữ tử cái này Điệp Hương khăn có thể hay không chống cự những cái kia âm hồn." Cái kia Điệp Hương khăn một thước vuông, thượng diện có thêu một chỉ ngũ thải ban lan hồ điệp, trông rất sống động, miêu tả sinh động. Trần Tư nghi ngữ mang hỏi thăm, nhưng trong ngôn ngữ lại lộ ra một tia tự tin, có chút run lên tay, cái kia điệp hương khăn lập tức tản mát ra một hồi phước quốc hương khí. Hương khí nhập mũi, hoàng thạch, vương lao thực, liên quan Thẩm Thanh thần sắc đều hoảng hốt thoáng một phát, nguyên một đám lập tức sắc mặt biến hóa, ngừng thở, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không dám thấy nhiều biết rộng cái kia hương khí. Hoàng thạch cách khá xa xa, hướng về phía Trần Tư nghi miễn cưỡng cười nói, đã Trần đạo hữu đã có phòng thân chi vật, tại hạ cũng yên tâm nhiều hơn, lúc này còn không dùng được, tính xin Trần đạo hữu thu cho thỏa đáng. Trần Tư nghi khanh khách một tiếng, bị nhãn như tơ hoành hoàng thạch liếc, tay vừa lộn, thu hồi la khăn. Hoàng thạch gặp Trần Tư nghi đem la khăn cất kỹ, thở dài khẩu khí, nhìn vương lão thực cùng Thẩm Thanh liếc, ý tứ rất rõ ràng, muốn nhìn một chút hai người phải chăng chuẩn bị đối phó âm hồn chi vật. Vương lão thực gần đây chất phác, cũng không nói chuyện, tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn một kiện kỳ phiên. Cái kia kỳ phiên hắc khí lờ lờ, toàn thân biến thành màu đen, đón gió triển khai một cái chớp mắt, gió lạnh thảm thảm, quỷ khóc trận trận, làm cho người hàn khí ứa ra, nổi lên tầng tầng nổi da gà. Bách quỷ phiên. Hoàng thạch kinh hô một tiếng, trong mắt bôi qua một tia cảnh giác, đi theo cười khan một tiếng nói, không tệ không tệ, đã có chuyên thu âm hồn ác quỷ bách quỷ phiên, chúng ta qua đầm lầy hiểm địa phần thăng có nhiều thêm vài phần, không nghĩ tới vương lão thực đạo hữu vậy mà có được ma đạo bảo vật cái đó. Hoàng thạch phía trước câu kia còn bình thường, đằng sau câu kia thì có điểm biến vị rồi, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, vương lão thực tên không hợp thực a, mà vương lão thực lại đối với hoàng thạch không nhiều lắm phản ứng, đi theo sẽ đem bách quỷ phiên thu trở về. Hoàng ngục lưới, điệp hương khăn, bách quỷ phiên, hoàng thạch ba người phân biệt lộ ra đối phó âm hồn pháp khí, hơn nữa đều là trung phẩm pháp khí. Một bên Thẩm Thanh không khỏi cảm thấy lo sợ, xem ra ba người này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Đem làm hoàng thạch ba người nhìn hướng Thẩm Thanh lúc, Thẩm Thanh có chút do dự một chút, đem luyện hồn bình triệu đi ra. Cái này luyện hồn bình đen xỉ, bên ngoài quả thực khó coi. Hoàng thạch ba người nhìn tốt một hồi, tựa hồ không nhận ra cái này đen xỉ bình là cái gì sự việc. Chỉ từ luyện hồn bình pháp lực chấn động đoán được là kiện hạ phẩm pháp khí, ngược lại không có nhìn ra cái gì cho đến. Trầm tiểu ca, ngươi đây là vật gì? Nhìn như là ma đạo chi vật. Trần Tư nghi sóng mắt dịu dàng, hơi tò mò hỏi. A, cái này bình nhi là ta trong lúc vô tình đoạt được, ta cũng không biết tên gì. Bất quá, cái này bình nhi có thể thu âm hồn. Thẩm Thanh gặp hoàng thạch ba người tựa hồ không nhìn được vật ấy, trường tưởng tượng, không có đem luyện hồn bình đích danh xưng nói ra. Trần Tư nghi không vấn đề một tiếng, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, ngược lại là cái kia vương lão thực liếc mắt mắt luyện hồn bình, đục ngầu con mắt tựa hồ bôi qua một tia ánh sáng. Lúc này, chỉ nghe hoàng thạch cười nói, Thẩm đạo hữu ngược lại là thú vị, liền nhà mình dùng pháp khí cũng không nhận ra, bất quá cái này cũng không có gì, chỉ cần có thể đối phó âm hồn, chúng ta cũng nhiều hơn một phần bảo đảm không phải. Hoàng thạch vốn là không có hy vọng xa vời Thẩm Thanh ba người xuất ra cái gì đối phó âm hồn pháp khí, gặp Thẩm Thanh ba người đều có pháp khí bản thân, vì vậy không tại trì hoãn, mời đến mọi người một tiếng, đi đầu về phía trước đầm lầy phương hướng lao đi. Một đường kề sát đất bay vút, thỉnh thoảng có thể gặp được giải rác âm hồn, cùng với tiểu bầy âm hồn, cái kia âm hồn chỉ cần khẽ ngửi đến sinh ra chi khí, sẽ dương nhanh múa vút chụp một cái đi lên. Bốn người một lòng chạy đi, như giải rác âm hồn, cũng không làm dừng lại, trực tiếp xông qua, xa xa bỏ qua, gặp được tiểu bầy âm hồn, đi đầu phía trước hoàng thạch sẽ tế ra hỏa ngục lưới. Cái kia hỏa ngục lưới đích thật là âm hồn khắc tinh, hướng âm hồn bảy trong một cháo, hỏa sáng long lánh, chỉ nghe đùng đùng một hồi tiếng nổ, cái kia vỏ chăn ở âm hồn lập tức tan thành mây khói, quả nhiên là sắc bén vô cùng, căn bản chưa cho Thẩm Thanh bọn người cơ hội xuất thủ. Thẩm Thanh một chuyến tu vi cao nhất chỉ có luyện khí 2 tầng, đều không chuẩn bị ngự kiếm phi hành tư cách, cũng may hơn trăm dặm lộ trình không coi là cái gì, hơn nửa canh giờ tả hữu, bốn người tiểu đi tới đầm lầy mà bên cạnh. Lúc này, đầm lầy mà biên giới khu vực đã có không ít tu sĩ ngưng lại, liếc nhìn lại, không dưới trăm người, cũng không biết là không vội ở tiến cái kia đầm lầy chi địa, hay vẫn là sợ hãi bên trong hung hiểm. Bất quá ngay tại Thẩm Thanh một chuyến vừa đến thời điểm, ngược lại là nhìn đến hơn 10 tên tu sĩ kết bạn độn tiến cái kia đầm lầy địa phương. Đã đến địa đầu, Thẩm Thanh một chuyến bốn người đang chuẩn bị tìm kiếm địa phương khôi phục hạ tiêu hao chân khí, lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy mấy tên tu sĩ chính bay vút mà đến, xa hơn sau nhìn, còn có một đám tu sĩ, chính giữa thì có cái kia giết người lập uy áo trắng thanh niên. Thẩm Thanh bốn người sắc mặt lập tức biến đổi, tiêu cùng gặp quỷ rồi, ở đâu còn lo lắng khôi phục chân khí, tranh thủ thời gian triển khai thân hình, hướng trong ao đầm bỏ chạy. Có cái kia đúng là âm hồn bất tán áo trắng thanh niên tại về sau, bốn người tu vi thấp kém, lòng có sợ hãi, đều đem khinh thân thuật để đến mức tận cùng. Một đường kề sát đất phi độn, chân khí tiêu hao quá nhiều, Thẩm Thanh gặp hoàng thạch ba người nhao nhao móc ra bình ngọc nhỏ, đổ ra đan dược tiểu hướng trong miệng đưa đi, giật mình, cũng theo dạng học dạng, theo trong túi chữ vật xuất ra trang bị bổ khí đan bình ngọc nhỏ, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Đan dược rơi bụng, dược lực mọi nơi giật tán, đan điền chân khí lập tức tự hành vận chuyển, thu nạp dược lực, cái kia hao tổn chân khí dùng tốc độ cực nhanh bổ sung, rất nhanh, đan điền chân khí tiểu ở vào tràn đầy trạng thái. Dược lực toàn bộ hấp thu, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, trong nội tâm không khỏi có chút vui vẻ. Cái này bổ khí đan không tệ, có thể lập tức bổ đầy chân khí, tựu là mắc tiền một tí, một lọ 10 hạt phải 20 miếng hạ phẩm linh thạch. Dưới mắt dùng một hạt, xem ra được tiết kiệm một chút mới được là. Lúc này, đi đầu phía trước hoàng thạch đột nhiên chậm lại tốc độ, đợi đến Thẩm Thanh bọn người nhao nhao bay vút đến phụ cận, hoàng thạch vốn là từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn liếc, thấy kia bảy có áo trắng thanh niên dẫn đội tu sĩ chưa cùng lên, không khỏi nuối lòng khẩu thở dài. Chương 26, Trần Tư Nghi. Chư vị, từ nơi này phiến đầm lầy mà xuyên qua, có hai cái lối ra, một cái là Thanh Phong Cốc, một cái là Loạn Thạch Lâm, gần một điểm, có lẽ Thanh Phong Cốc đi ra ngoài, hơi xa một chút thì là Loạn Thạch Lâm, ước chừng muốn nhiều ra hơn 300 dặm cước trình. Chỉ nghe Hoàng Thạch nói đến chỗ này, hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, chư vị lúc trước cũng nhìn thấy, cái kia Bạch Vân Tông thiếu chủ ngay tại chúng ta sau lưng không xa, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn cùng cái kia Bạch Vân Tông thiếu chủ đối mặt ta. Tại hạ cho rằng, chúng ta một khi bị cái kia Bạch Vân Tông thiếu chủ theo dõi, kết cục như thế nào, chắc hẳn chư vị trong nội tâm đều tin tưởng a. Thẩm Thanh ba người nghe Hoàng Thạch vừa nói như vậy, không khỏi lẫn nhau nhìn liếc, đều khẽ gật đầu. Hoàng Thạch gặp ba người gật đầu, trong nội tâm vui vẻ, cười nói, đã đều không muốn cùng Bạch Vân Tông cái kia thiếu chủ đối mặt, tại hạ kết luận, cái kia Bạch Vân Tông thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ gần tìm xa, hành tẩu lộ tuyến hẳn là cái kia Thanh Phong Cốc phương hướng, chúng ta gì không tuyển chọn hơi xa một chút Loạn Thạch Lâm phương hướng, kể từ đó, chúng ta không có thể cùng Bạch Vân Tông vị kia sai mở sao? Nghe Hoàng Thạch có ý tứ là muốn đường vòng, Trần Tư Nghi nghe xong, mị nhãn lóe lên một cái, dịu dàng nói, Hoàng đạo hữu, lựa chọn Loạn Thạch Lâm phương hướng đi ra ngoài, tuy nhiên có thể bỏ qua Bạch Vân Tông đám người kia, nhưng đã đến địa huyệt chỗ, Bạch Vân Tông vị kia rất có thể tại chúng ta phía trước, chúng ta theo ở phía sau, chẳng phải là chỗ tốt gì đều kiếm không đến. Hoàng Thạch cười hắc hắc, Trần tiên tử, chuyện đó sai rồi, cái kia địa huyệt ở bên trong thông đạo giang khắp nơi, bốn phương thông suốt, chúng ta đi vào tùy ý tìm một cái lối đi, cái đó cần đi theo Bạch Vân Tông đám người kia đằng sau. Hơn nữa, trước đó đã có không ít đồng đạo đi chỗ đó địa huyệt đảm bảo, tất cả mọi người là tất cả bằng vật khí, cũng không phải tiên tiến xuống đất huyệt người có thể đạt được chỗ tốt đấy. Hoàng Thạch nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói tiếp, tốt rồi, chúng ta cũng không cần nhiều lúc này trì hoãn thời gian, là bỏ gần tìm xa, hay vẫn là dù thế nào, được tranh thủ thời gian quyết định mới được là. Nói xong, Hoàng Thạch còn hướng lúc đến Chi Lộ nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, tự hồ sợ cái kia Bạch Vân Tông thiếu chủ như vậy xuất hiện. Thẩm Thanh ba người đối với cái kia áo trắng thanh niên tàn nhẫn cũng là lòng còn sợ hãi, lập tức không hề do dự, nhao nhao tỏ vẻ đi cái kia xa hơn một chút Loạn Thạch Lâm phương hướng. Đã có lập kế hoạch, một chuyến bốn người cũng không trì hoãn nữa, nhận thức chuẩn phương hướng, hướng cái kia đầm lầy mà ở chỗ sâu trong lao đi. Ước mạc phi lướt hơn 30 ở bên trong, đi đầu phía trước Hoàng Thạch lần nữa chậm lại tốc độ, quay đầu lại nói, các vị cẩn thận rồi, phía trước có nhóm lớn âm hồn. Hoàng Thạch vừa mới nói xong, tiện tay tế ra hỏa ngục lưới, cái kia Vương lão thực nhìn như chất phác, phản ứng nhưng lại bất mãn, đi theo đem Bách Quỷ Phiên chấp trong tay.